Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Văn án, mặt thế tàn khốc, các loại vật tư kỳ thiếu, lương thực trở thành hoành hành tứ phương đồng tiền mạnh trí nhất. Vô số người bị trục xuất an toàn khu ở ngoài, trở thành nông dân, ở cằn cỗi thổ địa thượng dãy rua, cùng biến dị động thực vật, bệnh khuẩn cùng ông trời liều chết vật lộn. Bọn họ là nhỏ nhất sinh sản đơn vị, ngày mùa trồng trọt, nông nhàn làm cơ sở xây dựng, thời điểm mấu chốt còn muốn bảo vệ gia viên. Chỉ có 18 ban võ nghệ toàn sẽ người, mới có thể miễn cưỡng sinh tồn xuống dưới. Cũng chỉ có loại gia quy định lượng chắc bụng chi vật nộp lên, mới có thể đạt được thị dân tư cách, tiến vào an toàn khu, quá thượng người bình thường sinh hoạt. Chu Thử là hiện đại hưu nhàn nông trang người dự nghiệp, ngoài ý muốn chết đuối sau trọng sinh ở mặt thế trùng tên trùng họ thiếu nữ trong thân thể. Một đống phá phòng, một chiếc phá xe, 3 tháng đồ ăn lại thêm một chương 5 vạn mẫu đất hoang nhận thầu hợp đồng, chính là nàng toàn bộ tài sản. Tàn phá trong trí nhớ có cái thanh âm, Chu Thử, ngươi vốn nên vừa chết, nhưng căn cứ tận thế không lãng phí bất luận kẻ nào mệnh nguyên tắc, khiến cho ngươi làm nông dân. Suốt cuộc đời, ngươi sẽ chỉ là nông dân, vĩnh viễn cũng vô pháp đạt được tiến vào an toàn khu tư cách. Chu Thử lại đối với hợp đồng cười, nhận thầu mà 10 năm miễn thuế không nói, năng lực cho phép hạ tự khai khẩn đất hoang nhưng vĩnh cửu tư hiếu. Tốt như vậy sự, làm. Sau lại, nhân loại dần dần ở tận thế chung đứng vững góc chân. Chu Thử cũng trở thành lớn nhất nông trường chủ, lương thực thương nhân cùng thổ địa người sở hữu. Ở hoang khu, chính mắt thấy chi vật, toàn vì Chu Thử sở hữu. Nhân ngôn, Chu Thử thiếu thu một quý, an toàn khu đem chịu đói một tháng. Các an toàn khu hướng nàng vươn cành ô liu, thỉnh cầu nàng trở thành vinh dự thị dân, nhưng mà nàng nhất nhất cự tuyệt. Nông dân, vĩnh viễn không rời đi thổ địa. Nàng sở lập chỗ, là nàng vương thổ. Nàng sở cư nơi, là nàng vương đô. Một, chương một nông dân. Đầu mùa đông. Thâm hắc sắt 100 mét sắt thép tường cao nối tiếp nhau ở hoang dã thượng, vòng ra mấy ngàn km vuông an toàn mà. Tường nội vạn ra ngọn đèn dầu, tường hòa an tĩnh đến làm người nguyện ý vì nó trả giá hết thảy. Ngoài tường hoang vắng thế lãnh, ám dạ giống như vực sâu, cất giấu vô số nguy cơ. Đèn pha quang đánh vào trên vách tường, chiếu ra vô số vết máu, cái hố cùng với bị sắc nhọn chi vật cắt ra mấy chục mét thật lớn vết rách. Phong từ hoang dã đi lên, xét qua thiết vách tường hạ thật lớn biến dị thú thi hài. Mang theo còn sót lại khói thuốc súng vị cùng tanh hôi khí thẳng tới cửa thành. Thủ cửa thành tiểu binh nơm nớp lo sợ, không dám nhìn thẳng những cái đó mất đi sinh mệnh lại vẫn có uy hiếp lực thi hải. E sợ cho ám ảnh trung đột nhiên vụt ra lẩu giết dã thú, đem hắn cắn ướt. Đột nhiên một tiếng vang lớn, tiểu binh thân thể sợ hãi mà run lên một chút, mới phát hiện cửa thành từ bên trong thành dâng lên mở ra, chậm rãi xử ra một chiếc võ trang xe Việt ra tới. Tiểu binh buông chạm gác lan can. Cửa sổ xe nửa khai. Phúc Mạn vết thương tay đưa ra tới một chương cho phép chứng. Hắn đôi tay tiếp nhận cho phép chứng, lệ thường dò hỏi, đi chỗ nào? Làm chuyện gì? Bên trong thanh âm có chút tùy ý, người này phạm vào sự, phía trên làm đem nàng đưa đi biên khu lạc hộ, làm nông dân. Đây là tân lịch 73 năm. 73 năm trước, này tinh cầu tao ngộ thai biến. Bốn mùa hỗn loạn, vì rút mọc lan tràn, biến dị động thực vật bao trùm toàn cầu cũng công kích nhân loại rất nhiều tử vong thả lâm vào tồn vong nguy cơ chung. Chịu đựng lúc ban đầu gian nan, đương trong nhân loại biến dị năng lực giả bắt đầu xuất hiện, các nơi có thể tập kết lực lượng, sôi nổi xây dựng 100 mét sắt thép tường cao, ở hoang dã thượng vòng ra mấy chục cái thật lớn, diện tích đạt mấy ngàn km vuông đất bằng thống trị kinh doanh, làm an toàn khu. Nam Hưng an toàn khu đó là một trong số đó. An toàn khu có năng lực giả thủ vệ, bên trong có nông trường, có nhà xưởng, có các loại khu vực khai thác mỏ tài nguyên, tận khả năng địa bảo tồn hết thể hiện đại văn minh. Nhưng dù vậy, các loại vật tư cũng kỳ thiếu, đặc biệt là lương thực, chỉ dựa an toàn khu nội trồng trọt thổ địa, vô pháp nuôi sống khu nội toàn bộ dân cư. Vì thế đem tự nguyện, phạm tội, hoặc là cống hiến lực không đủ người lạc hộ đi an toàn khu ngoại các biên khu, làm nông dân, làm cho bọn họ ở diện tích rộng lớn hoang dã chung canh loại. Bọn họ nhưng dùng tự sản lương thực, trao đổi hết thể sở cần vật tư. Đặc biệt ưu tú nông dân, nếu có thể hướng an toàn khu giao nộp cũng đủ lương thực, nhưng đạt được một lần nữa trở thành an toàn khu thị dân cơ hội. Trở về an toàn khu. Nhưng mà hoang dã mênh mông, không có tường cao ngăn cản cùng năng lực giả hộ vệ, nơi nơi đều là biến dị động thực vật cùng virus. Liền sinh tồn xuống dưới đều khó khăn, như thế nào có thể trồng trọt lương thực? Lại như thế nào có dư thừa giao nộp? Cái gọi là lạc hộ chỉ là mặt ngoài dễ nghe chữ, kỳ thật là phán quyết cùng đuổi đi, lệnh này tự sinh tự diệt mà thôi. Tiểu binh thấy rõ ràng cho phép chứng thượng lạc hộ mà, Nam Hưng khu Thanh Diệp huyện Tứ Huệ thụ trấn. Thanh Diệp huyện đã là khu vực Nam Hưng nhất xa xôi tiểu thành, Tứ Huệ thụ trấn lại là chưa từng nghe thấy tồn tại, có thể thấy được người này phạm phải hành vi phạm tội không nhỏ. Hắn mở ra đèn tin, hướng xe ghế sau một chiếu. Nay một chiếu, nghẹn họng nhìn chân chối, nói cái gì cũng nói không nên lời. Trên ghế sau ngưỡng ngồi thiếu nữ, lanh da trắng trong bóng đêm mơ hồ sáng lên, nồng đậm lông mi giống như hai thanh cây quạt nhỏ, tóc đen càng là cơ hồ phát mãn hơn phân nửa cái ghế sau. Lại lãnh lại mỹ, lệnh nhân thần hướng. Nay đều không đặc biệt, rốt cuộc mặt thế chung không thiếu năng lực giả, mà năng lực giả hơn phân nửa tuấn nam mỹ nữ. Đặc biệt chính là nàng ăn mặc chỉ có an toàn khu nội phú quý nhân tài xuyên mềm thú mỏng áo giáp ra, đã mỹ quan thời thượng, lại nhẹ nhàng giữ ấm, liền nút thắt đều là bạc khắc hoa. Càng đặc biệt chính là, nàng yếu ớt duyên dáng cổ thượng, động mạch chỗ có hai điểm cực kỳ sắc bén quỷ dị vết máu. Phảng phất đỏ tươi truy ở bạch ngọc thượng, có loại yêu dị mỹ cảm. Tiểu binh còn muốn lại xem, trên ghế điều khiển kia chỉ vết thương chồng chất tay đột nhiên vươn tới, cướp đi hắn chưa trả lại cho phép chứng. Dưới vành nón một đôi màu lam nhạt đôi mắt sẽ qua, lưu lại giống như đá quý hồ quang. Tiểu binh trái tim co chặt, một câu cũng nói không nên lời, càng không dám dùng sức hô hấp, e sợ cho lệnh cặp mắt kia chủ nhân không mau. Thẳng đến xe Việt dã rít gào đi xa, gió đêm đến sương mà đến, hắn mới đánh cái dùng mình. Nếu nhân trung chi long hổ vì năng lực giả chi tinh anh vì thành vệ quân quân, kia siêu Việt thành vệ quân tồn tại, còn lại là xuất nhập an toàn khu, buôn tập mấy ngàn giảm, vì nhân loại tiêu diệt biến dị thể tuần dạ quân. Gia nhập này quân duy nhị điều kiện, cường cùng không sợ chết. Mà tuần dạ quân chung người xuất sắc, đều không ngoại lệ mà có được màu lam đôi mắt cùng sắc bén răng nanh. Lam mắt là nào đó biến dị gen dẫn tới tròng đen dị sắc, nên gen cũng làm bọn hắn thân thể cùng năng lực mạnh mẽ vô địch, trở thành bảo hộ nhân loại an toàn, huyết nhục trường thành tồn tại. Nghe nói ánh mắt từ màu lam nhạt đến màu xanh biển, nhan sắc càng sâu, năng lực càng nghịch thiên. Mà răng nanh còn lại là nào đó gen khuyết tật, nhân này trong thân thể khuyết thiếu nào đó nguyên tố, yêu cầu hút riêng nhân loại máu bổ sung. Bọn họ là cường đại đến làm người an tâm, nhưng lại sợ hãi đến làm người run rẩy tồn tại. An toàn khu người kính sợ mà xưng hô bọn họ vì tuần dạ quân răng nanh. Không biết là an toàn khu nội nhà ai không hiểu chuyện đại tiểu thư, liền tuần dạ quân răng nanh đều dám trêu chọc. Cái này bị đánh rất tầng dưới chót, xung quân đi không biết cái gì góc xó xỉnh địa phương quỷ quái đương nông dân. Tiểu binh lắc đầu, đừng nghĩ hồi an toàn khu, trước hết nghĩ như thế nào sống sót đi. Chu thử đương nhiên muốn sống xuống dưới. Nàng nông đại tốt nghiệp sau thượng mấy năm ban, tích góp một tiểu bút tiền tiết kiệm sau, kéo mấy cái bạn tốt đầu tư ở ngoại ô nhận thầu gần 100 mẫu đất làm sinh thái nông trang. Chịu đựng tiền tam năm lô vốn, rốt cuộc hoa mùa sung xuê, ao cá cùng cua đường được mùa, lại tao ngộ một hồi hiếm thấy mưa to. Nàng không đành lòng nhiều năm tâm huyết uổng phí, đỉnh mưa to đi phóng thủy cố phòng, kết quả hoạt nhập ngập đầu nước ao chung chìm vong. Lại vừa mở mắt, Chu thử nằm ở bùi đất chung. Đỉnh đầu thiên là âm trầm, quanh mình không khí là khô ráo, vờn quanh bốn phía còn có một loại kỳ dị tanh hôi vị. Nàng từ bùn đất ngồi lên, xoa xoa đôi mắt. Nơi xa hoang vu núi lớn, gần chỗ thưa thất trường không biết là hoa màu vẫn là cỏ dại đồng ruộng, một tòa cục đá xây thành thành lũy kiến trúc, đã suy sụp hơn phân nửa. Hoang dã, quái dị, không phải nàng sở quen thuộc đô thị cao lầu kiến trúc. Chu thử kéo rũ đến đùi hắt tóc dài, nhìn bạch đến giống như nón nả làn da. Thân thể là ấm áp, hô hấp là chân thật, sờ sơ cổ, không có bất luận cái gì miệng vết thương cùng vết máu, dưới da chủ mạch máu vị trí lại có quái dị cảm giác đau đớn. Không thâm, nhưng vứt đi không được. Này không phải thân thể của nàng, nhưng nàng còn sống. Chu thử đầu góc chứng đau, có cái lạnh nhạt mà tuổi trẻ thanh âm. Chu thử, ngươi làm ra như vậy sự, vốn nên vừa chết, nhưng căn cứ không lãng phí bất luận kẻ nào mệnh nguyên tắc, khiến cho ngươi làm nông dân. Suốt cuộc đời, ngươi sẽ chỉ là nông dân, vĩnh viễn cũng vô pháp đạt được tiến vào an toàn khu tư cách. Này thân thể làm cái gì nghịch thiên sai sự sao? Nàng nhịn không được xoa huyệt thái dương, đôi mắt lại khắp nơi sưu tầm. Gần 10 mét xa ngoại đường đất thượng, ngừng một chiếc treo đầy hậu bọc rác bản xe Việt dã, cửa xe biên đứng hai người. Một cái đĩnh bạt mang mũ nam tử, một cái là xuyên áo giáp da kiện mỹ nữ tử. Hai người nói chuyện với nhau, ngẫu nhiên quay đầu liếc nhìn nàng một cái, thanh hôi phong mang đến mơ hồ thanh âm. Lâm Diệp, ngươi là răng nanh tư lệnh quan phó quan, không phải người khác chùi đít giấy bản, càng không cần đem phiền thoái quăng cho ta. Thôi tẫn, nàng kêu Chu thử, tuy rằng thực phiền thoái, nhưng đã bị ta tẩy não, cái gì cũng không nhớ rõ. Ngươi không cần quản nàng, làm nàng tự sinh tự diệt liền hảo. Chu thử xoa huyệt thái dương tay cương, trách không được không này thân thể ký ức, nguyên lai bị tẩy não. Này thân thể rốt cuộc làm cái gì mới đưa tới như thế đối đãi? Chu thử nỗ lực tưởng, nhưng trong đầu trừ bỏ một đôi nùng màu lam đôi mắt, cùng với răng nanh đâm thủng nàng cổ mơ hồ cảnh tượng, thế nhưng cái gì cũng đã không có. Địa phương quỷ quái này, sẽ không có người ăn người đi. Thẳng đến kia hai người nói xong, nam tử lái xe nên ngang mà đi, kích khởi vô số bụi đất dơ bẩn. Chu thử che lại miệng mũi, ho khan vài tiếng sử dụng sau này lực đứng lên, lung lay về phía Thôi Tấn đi đến. Vô luận như thế nào, trước thăm dò rõ ràng tình huống lại nói. Nhưng mà Thôi Tấn căn bản không nghĩ nàng tiếp cận, chỉ vào kia đống rách nát cục đá thành lũy kiến trúc, đừng tới đây, kia mới là chỗ mà ngươi nên ở. Nói xong xoay người, lập tức hướng mây trăm mẹ ở ngoài một khắc đống cục đá kiến trúc đi đến. Chu thử chân thả chậm, Thôi Tấn ra vàng tóc đen, đôi mắt cư nhiên là một lam tối sầm. Rõ ràng nên là Mỹ, nhưng thấy thế nào như thế nào quái dị. Nàng suy nghĩ một lát, xoay người hướng phá cục đá phòng ở đi đến. Không biết đối phương thiện ác yêu thích dưới tình huống không đi trêu chọc, trước sống sót đi. Thẳng đi ra trăm mét xa, Chu thử mới thấy rõ phòng ở trước có một chiếc cửa xe mở rộng ra xe việt dã. Cũ, sơn ngân loang lổ, không có hộ vệ hậu bọc giáp bản. Trên ghế điều khiển một cái folder, trên ghế sau hai bao thoạt nhìn là quần áo, mà xe đấu trang tràn đầy mấy đại bao khoai tây khoai lang đỏ chi vật. Nàng nhíu mày, rút ra folder đồ vật. Một thân phận chứng, một cái sổ hộ khẩu, còn có một chồng hợp đồng văn kiện. May mắn tự đều là nhận thức chữ Hán. Tên vẫn như cũ là Chu Thử, sinh ra ngày là tân lịch 50 năm, quê quán là Nam Hưng khu Thanh Diệp huyện Tứ Huệ thụ trấn, trùng quần thuộc tính là năng lực giả. Hợp đồng là thổ địa nhận thầu hợp đồng, Chu Thử ất phương, giáp phương tự nhiên là Nam Hưng khu chính phủ, mà nhận thầu diện tích 5 vạn mẫu. Chu Thử nhìn ước chừng 3 lần, xác thật là 5 vạn mẫu. 5 vạn mẫu, gần 33 km vuông thổ địa, tương đương hình vùng cũng là biên trường 5.7 km thật lớn tồn tại. Đều là nàng. 2. Chương 2 hàng xóm. Chu Thử ở nhìn thấy 5 vạn mẫu nháy mắt, đầu óc bay nhanh vận chuyển lên. Nàng kinh doanh cái kia không đến 100 mẫu sinh thái nông trang, 50 nhiều mẫu cày ruộng, mười mấy mẫu hồ nước, 10 mẫu sinh thái lều lớn, không đến 20 mẫu làm máy móc nông nghiệp phòng, kho hàng, ký túc xá cùng đối ngoại kinh doanh ăn uống trụ nông gia nhạc. Cố định công nhân 20 người, phụ trách nông gia nhạc hàng ngày kinh doanh cùng quản lý. Không cố định công nhân, cũng chính là ngày mùa cùng thu thập mùa lâm thời công nhân, gần 20 người. Sinh thái lều lớn, ao cá cùng cua đường kỹ thuật duy trì nhân viên cùng hàng ngày quản lý nhân viên, 5 người. Nàng cái kia tiểu sạp mỗi năm yêu cầu ít nhất hơn 40 cái sức lao động, này còn không có tính toán nàng cái này tiểu lão bản, cùng với mặt khác mấy cái phía đối tác miễn phí hỗ trợ làm marketing công tác từ từ. Nếu là 5 vạn mẫu nông trang, không, thật lớn trang viên, yêu cầu bao nhiêu nhân thủ. Sức lao động không đủ nói, muốn mua sắm nhiều ít đại hình máy móc nông nghiệp. Này vẫn là nông dân sao? Rõ ràng là trang viên chủ đi. Chu Thử cảm thán, đây là thời đại nào cái gì địa giới danh tác, cư nhiên vừa ra tay chính là 5 vạn mẫu. Lại nhìn kỹ, nhận thầu điều khoản có một cái, thuê kỳ 99 năm, tiền 10 năm miễn thuế, về sau mỗi năm dựa theo thuế quan hoạch định thu hoạch giao nộp 20% địa tô cùng quản lý phí. Nói cách khác, như thế đại trang viên, trồng trọt tiền 10 năm không cần trước bất kỳ ai giao nộp bất luận cái gì thuế đất địa tô. Chẳng lẽ bởi vì làm nông nghiệp giai đoạn trước đầu tư đại, hồi bổn chậm, lợi nhuận suất cũng không cao, cho nên bản địa chính sách ưu đãi tới chấn hương nông nghiệp. Vừa định đến nơi đây, cách đó không xa sơn cửa ải đột nhiên truyền đến một tiếng kỳ quái kêu to. Không lớn, nhưng không khí chấn động, đem nàng màng thai hướng đến phát đau. Chu Thử nhẫn mại, thẳng đến kia tiếng kêu to kết thúc, mới tiếp tục đi xuống xem hợp đồng. Ưu đãi điều khoản còn có, như là miễn phí cung cấp 3 tháng đồ ăn, nhưng khai khẩn hợp đồng ước định ở ngoài đất hoang trở thành cày ruộng sau, một nửa mà về chính phủ sở hữu, một nửa tắc về tư nhân vĩnh cửu sở hữu. Chu Thử đôi mắt định trụ, vĩnh cửu. Nhiều ít năm không ở trên hợp đồng xem qua này hai chữ. Nàng lật qua chủ trang cùng ký tên trang, xác định Chu Thử ký tên cùng dấu ngón tay là dừng ở ất phương thượng. Giáp phương cư nhiên cho ất phương như là vĩnh cửu điều khoản. Bánh có nhân dưới, không có độc chứ. Vẫn là nói, đất hoang khai khẩn đặc biệt gian nan. Cái gọi là 3 tháng đồ ăn, không phải là xe đấu kia cắt có trăm mấy cân, thoạt nhìn dinh dưỡng bất lương, không vượt qua nửa cái nắm tay đại khoai tây cùng khoai lang đỏ đi. Chu Thử cầm lấy một cái tiểu khoai lang đỏ, là cố ý cho nàng thứ đẳng phẩm. Vẫn là này địa giới khoai lang đỏ liền cái dạng này. Thân phận chứng thượng đăng ký, nàng chủng quân thuộc tính là năng lực giả. Là thủy điện phong linh tinh năng lực. Chu Thử như vậy tưởng tượng, trong thân thể quả nhiên dâng lên 3 loại bất đồng cảm giác, một loại ẩm ướt lạnh lẽo, một loại đau đớn tê ngứa, còn có một loại trầm trọng đình trệ. Liền phân biệt thử xem. Ẩm ướt lạnh lẽo chính là thủy, trong lòng bàn tay đột nhiên trào ra tới chiếc đũa phẩm chất. Đem khoai lang đỏ thượng màu đen bụi đất hướng đến sạch sẽ, lộ ra mê người hửng ra. Chu Thử không thể tin được mà giơ lên tay tới, mặt trên trong suốt sạch sẽ, thật là thủy. Cư nhiên thật sự có năng lực. Nàng nhịn không được hưng phấn, liếm liếm trên tay thủy dịch, thuần tịnh, không có mùi lạ, hoàn toàn đạt tới dùng để uống tiêu chuẩn sạch sẽ thủy. Nhưng vừa động khẩu, dạ dày liền mấp máy lên, cảm nhận được đói tư vị. Nếu trong tay có khoai lang đỏ, liền cắn một ngụm đi. Kết quả một cắn, Chu Thử nhịn không được nổ ra, quái dị mà trừng mắt trong tay khoai lang đỏ cái kia màu xám ám trầm cắn khẩu. Làm, sắc, khổ, là khoai lang đỏ hương vị sao? Không nói tràn ngập hơi nước cùng ngọt lành hương vị, ít nhất không nên chua xót đi. Này ngoạn ý như thế nào nhập khẩu? Như thế nào làm đồ ăn? Chu Thử cho rằng vận khí không hảo cầm hư quả, một lần nữa chọn 7-8 cái thoạt nhìn bóng loáng xinh đẹp. Nhưng nhất nếm thử, tất cả đều là vô pháp nuốt vào chua xót vị. Nàng không thể nề hà, một lần nữa tuyển cái khoai tây, thứ này tuy rằng không thể ăn sống, nhưng thử xem hương vị như thế nào cũng có thể. Liên rửa sạch sẽ, thử tính mà cắn một ngụm, xác thật không khổ cũng không sáp, nhưng cái loại này tuổi lửa giống nhau vị, có thể nói là đồ ăn sao. Chu Thử đình chỉ lăn lộn, đứng ở xe Việt giã kinh chiếu hậu bên, trong gương tuổi trẻ nữ tử có được lãnh bạch làn da, sáng ngời sắc nhọn mắt đen tốt đẹp đến vô pháp dùng ngôn ngữ thuyết minh mặt. Nếu ở trước kia, nàng thay đổi gương mặt này, sẽ hưng phấn đến nhảy bắn lên. Nhưng hiện tại lại không cách nào vui vẻ, ngược lại tràn ngập bi thương, nàng thật sự biến thành trùng tên trùng họ người khác. Chu Thử hồng vành mắt dùng sức lắc đầu, vẫn là tiên sinh tồn. Liên cố nén chua sót, tiếp tục thí nghiệm năng lực. Kia tê tê dại dại, phát ra mỏng manh màu lam điện hỏa hoa, đem trong tay khoai tây già thiêu ra nho nhỏ điểm đen. Là điện năng lực. Kia trầm trọng đình trệ, không có đối thủ chung vật phẩm xuất hiện cái gì ảnh hưởng, nhưng nàng dưới chân bùn đất cư nhiên phập phồng lên. Là thổ năng lực. Xem ra, nguyên thân tuy rằng chỉ là một người tuổi trẻ tiểu cô nương, không biết chọc chuyện gì bị ném ra tới, nhưng ít nhất có này ba loại phòng thân năng lực. Chu Thử đại tùng một hơi, sống sót không thành vấn đề. Nàng chuẩn bị thu thập chỗ ở, lộng cái cơm ăn, lại hảo hảo trải vớt rõ ràng ý nghĩ cùng quanh mình hoàn cảnh. Nay cục đá phòng ở rất đại, đơn tầng chiếm địa diện tích 500-600 m², trên mặt đất có 3 tầng, chính diện là rộng mở đình viện cùng môn lâu, mặt bên là hộ tường cùng vọng tháp, mặt sau là không biết hoa viên vẫn là cày ruộng đất bằng, lác đác lưa thưa mà dài quá chút không quen biết thực vật. Thường cao thả hậu, cho người ta cổ xưa kiên cố cảm giác. Nhưng lấy Chu Thử tham quan du ngoạn các nơi trải qua, loại này thuần thạch tạo lại thành lũy chế thức kiến trúc, hơn phân nửa là vì phòng thủ cường địch. Không tốt là, phòng ở từ 3 tầng đến 1 tầng bị lợi vật ấn nghiêng đường chéo bổ ra, một nửa sụp xuống một nửa hoàn hảo, sụp đổ đá vụn thượng các loại máu đen cùng nhỏ vụn hài cốt. Toàn bộ 3 tầng toàn bộ xong đời, 2 tầng tàn lưu một nửa, 1 tầng bởi vì nhị 3 tầng sụp đổ đá vụn đập hư mấy chục cái bình phương góc. Như thế tới, 1 tầng kết cấu còn tính hoàn hảo, hơi chút có thể cư trú. Chu Thử đi vào phòng ở bên trong, đối mặt 1 tầng khoa trương 7-8 m cao lớn thính cùng thủy tinh đèn kinh ngạc cảm thán. Tuy rằng là nhà sắp sụp, nhưng còn sót lại bộ phận thập phần có khí phách. Đại sảnh tính hoàn hảo, phía đông phòng bị đập hư, không thể sử dụng, đại sảnh phía tây rộng mở phòng nghỉ, phòng bếp, tạp vật phòng cùng phòng cho khách phòng xếp cơ bản có thể sử dụng. Phòng cho khách phòng xếp nội trừ bỏ giường ngăn tủ chờ đại gia cụ ở, trong sảnh nhỏ trống rỗng, nguyên bản nên ở mềm trang không cánh mà bay, phòng ngủ nội dương quậy đều là trống không, đừng nói phô đệm chăn khăn trải giường từ, liên thủ khăn cũng không có. Gần 560 bình phương, phảng phất bị dọn không giống nhau. May mắn phòng xếp nội phòng vệ sinh phương tiện đều ở, chỉ là cổ xưa bất kham mà thôi. Tạp vật phòng trạng hướng hảo chút, trí vật giá còn ở, tuy rằng không có tổ lương, nhưng nhóm lửa dùng tuổi gỗ cùng than đá chỉnh tề tề mà đôi non nửa gian phòng. Con tim tới rồi phách xài dung dịu, sắt dao lớn nhỏ dụng cụ cắt gọn, cùng với một đại sắt lá dương duy tu công cụ. Phòng bếp trạng thái liền càng không tồi, rộng mở, cơ bản sạch sẽ, nồi chén gáo bùn là đầy đủ hết. Trên bệ bếp mấy cái bếp mắt, đã có gia đình dùng tiểu nồi tiểu hỏa nhãn, cũng có cung rất nhiều người xào nồi to đồ ăn dùng đại táo lửa lớn mắt cùng đại nồi sắt. Thậm chí còn có một bộ hoàn chỉnh thả thượng cấp bậc bạc chế bộ đồ ăn, bởi vì bảo dưỡng đến không tồi, mặt ngoài có thể chiếu đến da bóng người tử. Chu Thử nhẹ nhàng thở ra, nói như vậy, tự cấp tự túc cơ sở là ở. Bởi vì thật sự quá đói, cũng không rảnh lo đi quản phòng ở cái khác cách cục như thế nào, trực tiếp đem bên trong xe đồ vật dọn xuống dưới. Nay một sử lực, Chu Thử phát hiện chính mình sức lực biến đại. Bên trong xe hai đại bao, một bao điệp hai kiện thật dày áo khoác lông, mang theo nùng liệt da du vị, lại hậu lại trọng lại thủ công thô giáp, vừa thấy liền so trên người nàng xuyên cái này thấp vài cái cấp bậc. Một khác bao là một hậu một mỏng da đệm giường, chất lượng cũng thực chẳng ra gì. Nàng ngay từ đầu đánh giá, này mấy chục cân phải dùng toàn lực mới có thể di chuyển, kết quả dùng một chút kính, thiếu chút nữa đem đổ vật dương trời cao đi. Kinh ngạc lúc sau, thử một tay đi xách xe đấu một đại khung khoai lang đỏ, ước chừng 100 cân. Cư nhiên một tay liền xách lên, còn không chút nào cố sức. Cũng coi như là cái không lớn không nhỏ tin tức tốt. Chu Thử đem đồ ăn đặt ở phòng bếp, áo khoác cùng đệm giường đôi đi phòng ngủ, quan trọng hợp đồng cùng thân phận chứng đặt ở tủ đầu giường. Bởi vì thật sự quá đói, tiên sinh hỏa nồi khoai lang luộc cùng khoai tây. Nồi chén gáo buồn rửa sạch sẽ, nhưng tìm tới tìm lui không tìm được nhóm lửa công cụ. Chu thử năng động thủy cung điện, nếu có yêu cầu, cũng có thể động thổ tắc nghẽn tường ngoài thượng cái khe, nhưng trước mắt nhất yêu cầu hỏa lại bó tay không biện pháp. Chẳng lẽ muốn học người nguyên thủy đánh lửa? Nay một duyên thân, liền dâng lên cái khác không tốt ý tưởng. Chu xem như cơ bản giải quyết, nhưng ăn đâu? 3 tháng ăn kia khó ăn khoai lang đỏ cùng khoai tây miễn cưỡng có thể sống, nhưng 3 tháng sau làm sao bây giờ? Trước mắt nhiệt độ không khí lạnh lẽo, thảm thực vật cũng hoang vu, thoạt nhìn đã bắt đầu mùa đông. Từ bắt đầu mùa đông đến đầu xuân có 2-3 tháng, lúc sau vụ xuân, lại lúc sau, ít nhất muốn vài tháng mới có thể ngao đến cây trồng vụ hè hoặc thu hoạch vụ thu. Kia vụ xuân lương loại, phân bón cùng nông dược từ chỗ nào tới? Cạn lương thực mấy tháng, ăn bùn vẫn là gặm lá cây. Chu thử nghĩ đến đau đầu, từ phòng tạp vật dọn ra rượu cùng mấy cây thô tráng bó củi, trước phách nhóm lửa dùng tiểu một phiến. Nàng chưa từng dùng quá này đó công cụ, cũng không có ở này đó việc nhỏ thượng khó xử quá, bắt đầu đến rất gian nan. Nhưng may mắn sức lực đại, nếm thử quá vài lần sau, dịu ở trong tay liền thập phần nghe lời, đem một phiến phách đến càng ngày càng tế, càng ngày càng đều đều, cuối cùng thành chiếc đua lớn nhỏ, phi thường lợi cho nhóm lửa. Liền đem một điều ở bếp giá thành tiểu sân trạng, mặt trên lại bao trùm khá lớn đầu gỗ. Toàn chuẩn bị tốt sau, tay đấm chỉ, một đóa màu lam điện hỏa hoa rừng ở mặt trên. Lần đầu tiên, tiểu một điều thượng toát ra màu đen hỏa điểm, nhưng không có nổi lửa mầm, trực tiếp diệt. Nhưng đã chứng minh nàng biện pháp được không? Chu thử hăng hái, dùng hết toàn lực, một lần đánh ra 3 cái điện hỏa hoa rơi xuống đi. Một điều thượng hỏa điểm mở rộng, tuy rằng vẫn là không có ngọn lửa, nhưng không lập tức diệt. Nàng thật cẩn thận mà thổi khí, làm hỏa điểm lan tràn thành thiêu hồng than tuổi, lại chậm rãi đạt tới châm, toát ra so đầu ngón tay còn nhỏ ngọn lửa. Đốt lửa việc nhỏ mà thôi, cư nhiên vội hơn phân nửa tiếng đồng hồ, mùa đông mệt ra mồ hôi đầy đầu. Chu thử vui mừng mà nhìn tiểu ngọn lửa chậm rãi biến đại, cuối cùng đốt thành một đống lửa lớn. Tản mát ra nóng rực năng lượng, liếm đen như mực đáy nổi. Khoai tây cùng khoai lang đỏ thiết nửa, rửa sạch sẽ ném thủy trong nồi, chờ chậm rãi nấu chín đi. Nửa giờ sau, liền có thể hưởng thụ đến này chỗ dị thế đệ nhất cơm. Nàng nghĩ như vậy, dùng sức xoa xoa mồ hôi trên trán, chuẩn bị đi quét tức phòng ngủ phòng xếp vệ sinh. Nhưng mà dưới lầu truyền đến vang dội thiếu nữ thanh âm, Chu thử tiểu thư ở nhà sao? Chu thử chạm đi bên cửa sổ, chỉ thấy đá vụn đôi trước xe bên. Đứng 2 vị dáng người thon dài thiếu nam thiếu nữ. Thiếu nam một thân gia trang, tay đắp ở xe có lọng che thượng, cổ đồng làng ra, đôi mắt ở trong tối nặng nề màn trời hạ sáng lên. Thiếu nữ so thiếu nam thấp một đầu, xuyên hổ váy bảo, nhưng vẫn như cũ nhìn ra được yểu điệu vòng eo. Hai người diện mạo tương tự, hiển nhiên là người một nhà. Chu thử đẩy ra rách nát cửa sổ, các ngươi là ai? Như thế nào xưng hô? Thiếu niên nhìn nàng mỉm cười. Thiếu nữ đem trong tay rổ hướng nàng phương hướng cử, tiếng cười nói: Ngươi hảo, chúng ta là ngươi hàng xóm. Ta kêu Lý Mỹ, đây là ta đại ca Lý Nhân, đại biểu cha mẹ thân hòa các vị huynh đệ tỉ muội, mạo muội bái phỏng. Chu thử may mắn này thôn hoang vắng nhà cũ còn có hàng xóm, khác không nói, ít nhất có thể có tin tức con đường. 3, chương 3 phân thịt. Chu thử lẻ loi một mình, lại trời xa đất lạ, tự nhiên có cảnh giới tâm. Nhưng lại không thể bất hòa hàng xóm giao tiếp, liền từ phòng tạp vật tuyển truy thủ, thử lưỡi dao sắc bén, cắm ở phía sau eo mới đi ra ngoài. Khoảng cách 2 huynh muội ước chừng 10 mét xa, không có lại đi gần. Xác thật là 2 cái mỹ nhân, càng gần càng xem đến rõ ràng, là ở dinh dưỡng sung túc hạ lao động hoặc là rèn luyện sau được đến kiện mỹ thân thể. Làn da bóng loáng, lông tóc ánh sáng động lòng người, mặt mày thần thái phi dương, cực giàu có mị lực. Hơn nữa, vị tiêu kêu Lý Nhân ca ca trên eo cũng cắm một phen truy thủ. Chu thử cảm thấy thực hảo, đều ở vào thử trạng thái, lẫn nhau đều không yên tâm nói, liền sẽ không dễ dàng động thủ. Nàng đứng yên. Các ngươi như thế nào biết tên của ta? Lý Nhân mãn nhãn kinh diễm, ánh mắt lại Chu thử trên mặt dừng lại một lát, mới chỉ vào Thôi Tấn gia đạo, Thôi A-di là trấn trưởng, nàng thông chi đại gia, nói phía đông này phiến hình cung mà đã có chủ nhân, không cho chúng ta tùy tiện đi vào săn thú cùng đào rau dại. Này phiến đất hoang vẫn là có nhất định thu hoạch, nhưng yêu cầu người đi lao động. Lý Mỹ chớp chớp mắt, đem rổ đặt ở nắp xe trước thượng, đây là nhà ta làm điểm tâm, tặng cho ngươi, ăn mừng ngươi dọn nhà mới. Rổ không lớn, một thước vuông, bên trong tắc đến tràn đầy. Có hắc màu xám cùng loại màn thầu đồ vật, còn có một đám tròn xoe, không biết là quả dại tử vẫn là thân củ loại thực vật. Chu thử nói, cảm ơn, các ngươi lo lắng. Ta nơi này còn không có thu thập ra tới, không thể thỉnh đại gia. Lý Nhân Lý giải nói, lần này thú triều, ngươi hình cung mà bị hao tổn lớn nhất, nguyên lai chủ nhân Trịnh Thúc Thúc bất hạnh gặp nạn, phòng ở cũng không giữ được. Nhưng ngươi yên tâm, khoảng cách lần sau mùa hạ thú triều còn có 6 tháng, có cũng đủ thời gian cho ngươi khôi phục. Chu thử bắt giữ đến thú triều hai chữ. Cư nhiên còn có thú triều. Mùa hạ, tương ứng liền có mùa đông. Chẳng lẽ là điện ảnh hoặc trong trò chơi cái loại này, che trời lấp đất, hung ác tàn bạo biến dị dạ thú hoặc yêu thú dốc toàn bộ lực lượng. Phảng phất là ứng hòa nàng suy đoán, sơn cửa ải lại truyền đến kỳ quái thú minh. Chu thử lộ ra khó chịu biểu tình. Hai huynh muội nhưng thật ra thói quen, an ủi nói, yên tâm, tuy rằng có thể nghe được trong núi dã thu thanh âm, nhưng chúng nó tồn đủ rồi qua mùa đông thịt liền sẽ không lại ra khỏi núi. Chu thử xem nhẹ bọn họ trong miệng thịt, hỏi, vị tiêu trịnh thúc thúc như thế nào không né? Tồn mà thất người, người mà toàn thất. Tồn người mất đất, người mà toàn tồn. Thú triều nếu đáng sợ, tiên nhiệm địa chủ liền không nên ngạch kiêng, mà là trốn. Dù sao cũng hoang dã trống trải thật lớn, tùy tiện tìm cái ẩn nấp góc, nơi nào trốn không xuống dưới. Thú triều lui tán sau lại về nhà, chẳng phải lại là một cái hảo hán. Không nghĩ Lý Nhân sắc mặt phức tạp lên, chính thúc thúc là xuất ngũ tuần dạ quân. Lý Mỹ cũng có chút luyến tiếc nói, ngươi từ an toàn khu tới chúng ta biên khu, hẳn là biết tuần dạ quân mặc kệ có ở đây không dịch, chỉ cần gặp phải biến dị thú cũng chỉ có thể đi tới không thể lui về phía sau. Chu thử đối thân thể này hoàn toàn không biết gì cả, cũng không biết tuần dạ quân là cái gì, càng không hiểu an toàn khu cùng biên khu cụ thể khác nhau. Chỉ là từ mặt chữ lý giải, an toàn khu là an toàn khu vực, biên khu hiển nhiên nguy hiểm, tuần dạ quân có thủ vệ chức trách. Chu thử gật đầu nói, ta phía đối diện khu hoàn toàn không biết gì cả, còn muốn làm phiền các ngươi nhiều hơn chỉ điểm. Lý Mỹ cùng Lý Nhân trao đổi một ánh mắt, tươi cười tức khắc thiệt tình rất nhiều. Lý Nhân nói, chúng ta có thể mang ngươi quen thuộc tứ huệ thụ trấn phụ cận tình huống. Lý Mỹ tiếp lời, cũng thỉnh ngươi phương tiện thời điểm, nói một chút an toàn khu nội tình huống. Chu thử hơi hơi mỉm cười, các ngươi muốn đi an toàn khu. Chỉ có muốn mới có thể tò mò, mà người có sở cầu liền sẽ hiền lành. Hai huynh muội quả nhiên sảng khoái gật đầu, Lý Mỹ lược có vài phần kiêu ngạo nói, là ta ca, hắn sang năm mùa hè tham gia Nam Hương an toàn khu khảo thí. Nếu đủ tư cách nói, phụ thân lại đồng ý nộp lên trên lương thực, hắn là có thể tiến an toàn khu đọc đại học, lấy an toàn khu thân phận. Nay hẳn là thông minh hiếu học nhân tài có cơ hội. Chu thử gật đầu, hành, ta trước thu thập phòng ở, chờ cơm nước xong đi tìm các ngươi, làm phiền các ngươi mang ta đi dạo này thị trấn. Nhà các ngươi ở đâu, ta đợi lát nữa đi tìm. Lý Nhân hướng chiều nam phương hướng một lóng tay, bên kia là nhà ta phòng ở, chúng ta ở cửa nhà chờ ngươi. Xám xịt sương mù, quả nhiên có một mảnh màu xám cự thạch làm ra phòng ở, cao cao thấp thấp, đã có thành lũy tiểu dáng lầu chính kiến trúc, cũng có thấp bé ký túc xá xưởng. Còn có một chiếc không biết là trong chóng vẫn là xe chở nước khổng lồ công sự. Có vài vị ăn mặc màu sắc rực rỡ quần áo người hướng này phía bắc nhìn xung quanh, bọn họ bên chân có cùng loại gà vịt ngỗng linh tinh loại nhỏ gia súc ở du tẩu. Chỉnh thể quy mô so Chu thử ra này một đống khổng lồ rất nhiều, là chân chính nông trang bộ dáng. Chu thử nhìn theo bọn họ rời đi, tiến lên xách xe có lọng tre thượng rổ. Màu xám trắng đích xác thật là bánh mì, có than tuổi hỏa nương khí, nhưng ngạnh bang bang, bẻ một khối phóng trong miệng, cách nha không nói, cũng không có bất luận cái gì tinh bột thơm ngọt hương vị. Mặt khác quả dại tử là nấu chín, tuy rằng không sáp khẩu khó ăn, nhưng cũng không thế nào ăn ngon. Nàng thở dài, thật là nghèo địa phương, hàng xóm gia trịnh trọng chuyện lạ cùng hàng xóm mới lễ vật cũng cứ như vậy. Chu thử về nhà, chịu đựng dạ dày không khỏe ăn nửa cái khoai tây, nửa cái khoai lang đỏ, cắt bàn tay đại một mảnh bánh mì nướng nhiệt. Bởi vì không có dầu muối đường linh tinh gia vị, tương đương nhạt nhẽo. Nàng chỉ có thể hướng ấm nước tới nước, thiêu khai. Dùng ước chừng hai đại ly nước gấm mới đưa nhập khẩu chi vật đưa xuống bụng. Chu thử đi phòng xếp phòng vệ sinh, đối với gương đem nhẹ ấm ra áo khoác cởi ra. Thân thể này không chỉ có mặt hảo, dáng người cũng tương đương có liêu, tứ chi giãn ra không nói, eo ngực rõ ràng, vai cổ đường cong là nàng tập thể hình nhiều năm cầu mà không được gầy bình vai. Da thế hẳn là cũng không tồi, nội y tương đương mềm mại giãn ra, hơn nữa cơ hồ là mới tinh. Nhưng hiện tại nghèo, có thể tắm rửa nội y thì không có. Có thể giữ ấm lại tính thể diện áo khoác chỉ này một kiện, đến quý trọng sử dụng. Nàng đem trước sau lây dính cho bụi lau khô, rửa mặt lau tay, đem thẳng đến đùi nồng đậm hắc tóc dài biên thành phương tiện hoạt động bím tóc. Làm đến thoải mái thanh tân sau, lắp ráp hảo chủy thủ ra cửa. Tứ huệ thụ trấn cũng không lớn, hai điều 10 mét khoan đường đất giao nhau thành chữ thập hình, chia làm hợp quy tắc 4 bộ phận, giao nhau chô gieo trồng 4 viên thật lớn cây huệ. Đến nỗi vật kiến trúc, cũng là 4 phiến. Phiến cùng phiến chi gian khoảng cách không sai biệt lắm 1 km. Phía bắc hai mảnh, giữa tây là trấn trưởng Thôi Tấn cục đá bảo, giữa đông là Chu thử rách nát phòng ở. Phía nam hai mảnh kiến trúc đàn so phía bắc đại, vẻ ngoài càng xinh đẹp, trong ngoài không ít người lui tới, còn có các loại gia súc, xe ngựa cùng phảng phất máy móc nông nghiệp bộ dáng thiết bị. Thị trấn trung ương có một khối cột mốc đường, là bổn trấn địa hình sơ đồ. Chu Thử nơi cánh đồng viết đông hình cung mà, Thôi Tẫn ra nơi mà viết tây hình cung mà Lý ra còn lại là phía đông nam mà, dư lại chính là tây nam phương mà. Thật là đơn giản thô bạo cực kỳ. Hình cung mà là thật hình cung, tới gần trong trấn tâm là ngay ngắn phía cuối, thật lớn dài dòng hình cung tuyến tắc dọc theo chân núi bên cạnh đi. Nói cách khác, nhà nàng mà cùng Thôi Tẫn ra mà hợp nhau tới là hợp quy tắc nửa vòng tròn, đem chỗ rửa một đường khu vực toàn bộ bao quát. Chu Thử nghiêng đầu, không phải là chỗ rửa càng thêm nguy hiểm, có biến dị dã thú lui tới, cho nên tiền nhiệm địa chủ cùng trấn trưởng đảm nhiệm đóng giữ nhiệm vụ đi. Hiện vị kia đã chết, không ra một khối nguy hiểm thổ địa, vừa lúc đem nàng cái này đắc tội đại nhân vật xui xẻo quỷ ném lại đây tự sinh tự diệt. Càng trực quan mà tưởng, này tứ huệ thụ trấn sẽ không liền bốn ra địa chủ đi. Chu Thử hoài nghi hoặc tiếp tục xem đồ, hâm mộ Lý gia cùng một nhà khác tắc bị hoàn toàn cùng sơn ngăn cách. An toàn rất có bảo đảm, chỉ là diện tích thiếu rất nhiều. Dựa theo trên bản vẽ tỷ lệ tính toán, Chu gia cùng Thôi Tẫn gia không sai biệt lắm đều là 5 vạn mẫu, mà Lý gia cùng một nhà khác nên là 1 vạn mẫu tả hữu. Sơ đồ không chỉ có đánh dấu bổn trấn phương vị cùng quy hoạch, còn có phía đông Tam Liêu trấn, phía tây Ngũ Tùng trấn, cùng với khoảng cách nơi đây ước chừng 30 km thành Diệp huyện. Đã có huyện, vậy hẳn là có giao dịch chợ. Chu Thử tính toán, trước đem chính mình nhận thầu mà đi một chút nhìn xem, trên mặt đất có thể ăn, có thể đổi tiền đều trong lòng hiểu rõ, sau đó đi huyện thượng chợ đi dạo. Vô luận như thế nào, nếu muốn biện pháp làm tiền làm lương làm quần áo, đem mấy tháng nạn đói hôn qua đi. Nếu có thể nói, tốt nhất có thể lộng chút gạo trắng bạch diện cùng thịt. Phía nam chuyển đến kêu gọi thanh. Tam chiếc xe ba bánh, Lý Nhân cùng Lý Mị cắt một chiếc, còn có một cái khác lạ mặt vải bông y hề thiếu niên. Lý Nhân nói, xa xa thấy ngươi, chúng ta liền trực tiếp lại đây. Lý Mị cũng nói, nhà ngươi có xe đẩy tay sao? Mau đi đẩy một cái ra tới, chân trưởng mới vừa quải hồng kỳ thông chi, nói phân thịt. Chu Thử đang muốn ăn thịt, liền nhắc tới phân thịt sự, có điểm xảo. Quay đầu lại xem, trấn trưởng ra cục đá nóc nhà thượng quả nhiên dâng lên một cây treo hồng kỳ cột cờ. Ba người phụ cận tới, Lý Nhân chỉ vào áo đông thiếu niên, đây là Kim Triệt, ngươi kêu hắn Á Triệt liền hảo. Nhà hắn cũng ở phía nam, là nhà ta phía tây hàng xóm, cũng là chúng ta tứ huệ thụ trấn cuối cùng một hộ nông gia. Quả nhiên là bốn gia địa chủ. Chu Thử đối Kim Triệt cười, Kim Triệt, ngươi hảo. Kim Triệt ra trắng ra. Thế mi trường mắt sắc cảm. Hắn thu được Chu Thử cười, mặt trướng đến đỏ bừng, cũng không dám trực tiếp xem nàng, Chu Thử, ngươi hảo. Chu Thử ước gì chạy nhanh dung nhập tập thể hoạt động, chủ động nói, phân thịt nhiều sao. Muốn nhiều nói, ta lái xe đi trang. Xe Việt dã mỡ lợn dương là mãn, có thể khai vài trăm km. 4. Chương 4 cấp đến quá nhiều. Người trẻ tuổi không khó lấy lòng, Chu Thử mấy vấn đề mở ra bọn họ nói chác, liền đem tứ huệ thụ trấn tình huống hiểu biết đến thất thất bát bát. Trấn nhỏ trước mắt bốn hộ địa chủ, Chu Thử cùng Thôi Tẫn nhà biệt lập, Lý gia cùng Kim gia lại dân cư đông đảo. Lý gia mà có 1.5 vạn mẫu, gia chủ người là phụ thân Lý Luân, bởi vì hắn thổ năng lực ở trồng trọt thượng thập phần hữu lực, hơn nữa thổ địa thượng có một cái dòng suối nhỏ quá, mỗi năm thu hoạch tính không tồi. Cho nên Lý gia dưỡng bốn vị nữ chủ nhân, sinh 15 tên con cái, nhưng gia đình thành viên còn ở tiếp tục gia tăng chung. Nông cày xã hội, lại đất rộng người thưa. Tin tưởng nhiều tử nhiều phúc người xác thật sẽ như thế thao tác. Chu Thử tò mò hỏi, bốn cái thê tử có thể hòa bình ở chung sao? Thoạt nhìn tương đối thẹn thùng Kim Triệt cho trực tiếp đáp án, bốn cái A-Z đều không có năng lực, cho nên thực phục tùng Lý Thúc Thúc thống trị. Thống trị cái này từ dùng đến phi thường linh tính. Lý Mỹ không hài lòng cái này cách nói, phản bác nói, ta cùng ta ca tuy rằng không phải cùng cái mụ mụ, nhưng chúng ta huynh muội cảm tình không thể so ngươi cùng A Lệ thiếu. A Lệ tên đầy đủ Kim Lệ. Là Kim Triệt duy nhất muội muội. Kim Triệt chỉ là cười cười, không có cùng nàng cãi cọ ý tứ. Lý Nhân không tham dự thảo luận, có chút tùy ý nói, nhà ta dân cư nhiều, cho nên chỉ thuê không đến 40 cái công nhân. Người nhà nhiều, sức lao động nhiều, chính mình có khả năng là có thể thiếu thỉnh người, tự nhiên sẽ nhiều tích góp tài phú. Lý gia là thực điển hình địa chủ lão gia tác phong. Kim gia liền bất đồng, nữ chủ nhân Kim Phượng Hoàng là thủy năng lực giả, nam chủ nhân Trương Thị tuy rằng không năng lực, nhưng là máy móc sư. Phu thê hai người hợp tác vui sướng, chấp hành một thê một phu. Thê ở phu trước, Kim Phượng Hoàng năng lực cường với trượng phu, cho nên gia tộc lấy Kim vì họ, lấy nữ là chủ. Con gái chỉ có 15 tuổi Kim Triệt cùng 12 tuổi Kim Lệ, so ra kém Lý gia huynh đệ tỷ muội nhiều như đời sao. Trách không được Kim Triệt có thể một ngôn ngữ chung Lý gia trung tâm, trưởng thành bối cảnh chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Chỉ sợ này hai cái gia đình chúa tể rất có chút xem không hợp nhãn. Nhưng như thế tới, Kim Triệt huynh đệ tỷ muội thiếu. ở bạn cùng lứa tuổi kết giao chung thế đơn lực mỏng, chẳng phải dễ dàng bị có hại. Lý Mỹ nghẹn cười, hiển nhiên là có cùng loại hiện thực tình huống. Nhưng Lý Nhân lại hát đệm, A Lệ rất mạnh. Nàng tuy rằng là muội muội, nhưng sinh ra liền có thủy năng lực, đã lập chí gia nhập tuần dạ quân, hiện đang ở huyện thượng trường học huấn luyện. Cùng Lý Nhân dựa đầu đọc sách tiến an toàn khu bất đồng, nàng muốn dựa năng lực tới thay đổi thiên mệnh. Chu thử hỏi Kim gia thổ địa cùng thuê tình huống, Kim Triệt nhỏ giọng nói, nhà ta mà chỉ có một ván mẫu, mụ mụ tưởng mướn 100 người làm việc, nhưng ba ba nói người nhiều không hảo nuôi sống, máy móc nông nghiệp nhiều mua hỏng rồi hắn có thể tu, so dưỡng người có lời. Cho nên Kim gia có 7-8 đài liên hợp máy gieo hạt cùng các loại nông dân cá thể cơ, mướn người ngược lại không đến 20 cái. Đến nỗi Thôi Tẫn, nàng cùng Trịnh Hàng gánh vác chấn nhỏ cùng quanh thân khu vực phòng vệ nhiệm vụ, phân không ra thời gian cũng không quá sẽ trồng trọn, liền dứt khoát khai hoang. Bọn họ là sinh hoạt thượng bạn lữ, ngày thường cùng nhau tuần tra cùng đóng giữ, mùa hạ cùng mùa đông thú chiều thời điểm sẽ hợp tác săn giết biến dị thú. Mỗi năm 2 lần thu hoạch, biến dị thú ra, nhà, xương cốt cùng thần kinh độc tố phú tập nội tạng khí quan nhưng bán giá cao, cũng đủ bọn họ hao phí một chỉnh năm còn có thừa. Thí dụ như da, cứng cỏi làm tâm chắn cùng phòng cụ, hơi mềm chút làm áo giáp da cùng giày da, lại mềm chút chế áo da, mà tối cao đương có thể làm chu thử trên người xuyên loại này nhẹ ấm da cừu. Đến nội thịt, bởi vì lượng đại, hương vị không tốt, xử lý phiền thoái, cũng khó bảo toàn tồn, ở trên thị trường không quá nơi tiêu thụ tốt. Cho nên mỗi lần thú chiều sau, bọn họ sẽ đem hơn phân nửa thịt giảm giá bán đi, hơn một nửa phân cho cùng chấn nông dân, bồi thường đồng ruộng thượng tổn thất. Ấn dĩ vãng quy củ, vốn nên ở ngày hôm qua liền phân thịt. Nhưng bởi vì Trịnh Hàng qua đời, đại gia hỗ trợ xử lý hậu sự, thu thập cũ phá trong phòng đồ vật, chậm trễ một ngày. Chu thử từ này đó đối thoại bắt giữ đến mấy cái mấu chốt tin tức. Này tinh cầu được xưng là quá sơ, cùng địa cầu không liên quan, nơi tinh hệ có 6 đại hành tinh, vờn quanh quá sơ có 3 mặt trăng. Bởi vì thay biến, văn minh cơ hồ hỏng mất, chỉ ở an toàn khu nội kéo dài hơi tàn. An toàn khu bị 100 mét sắt thép tường cao quay chung quanh, an toàn tính mạnh nhất, bên trong có tất cả người hướng tới văn minh sinh hoạt, nhưng chỉ có cống hiến độ cũng đủ thị dân mới có tư cách cư trú. An toàn khu tường cao ở ngoài hoang dã gọi chung vì biên khu, nhưng biên khu cùng biên khu cũng có khác nhau, càng tới gần an toàn khu càng phì nhiêu an toàn. Mà tứ huệ thụ trấn phi thường cằn cỗi nguy hiểm, bởi vì tới gần hoang khu. Cái gọi là hoang khu, chính là các núi cao hẻm núi cùng che kín biến dị động thực vật nguy hiểm mà, là nhân loại đến nay vô pháp đặt chân khu vực. Qua sơn cửa ải hướng bắc đi, không biết sơn bên kia chính là hoang khu. Mà tuần dạ quân tử nhân loại năng lực giả trung cường giả tạo thành, chỉ có bọn họ dám thâm nhập hoang khu, cũng chỉ có bọn họ có thể dẫn dắt nhân loại chịu đựng một lần lại một lần thú triều. Này đó cường giả trung tinh anh, thường thường bởi vì gen dị biến mà tròng đen biến sắc, có màu lam đôi mắt, được xưng là răng nanh. Giống thôi chấn trưởng như vậy chỉ có một lam đôi mắt, xen vào bình thường năng lực giả cùng răng nanh chi gian, là nửa cái răng nanh. Chu thử nghe thấy răng nanh hai chữ liền nghe răng, cổ chỗ đã nhìn không thấy dấu cắn ẩn ẩn làm đau. Lý Mỹ nhẹ giọng nói, may mắn chấn trưởng chỉ là nửa cái răng nanh, không cần ăn thịt người cũng không cần hút người huyết, bằng không chúng ta. Chỉ sợ sẽ trở thành đồ ăn. Nhiều vô số nói rất nhiều, thẳng đến thôi tận ra. Thật lớn cục đá thành lũy, trước cửa lập thạch lang, lang đầu bộ cái màu trắng vòng hoa, đại biểu tăng gia, cũng đại biểu vị này nữ chủ nhân vì chết đi bạn lữ túc trực bên linh cứu. Tiên đình là rộng mở đá phiến quảng trường, giữa đông ngừng 7-8 chiếc 6 luân xe vận tải lớn, giữa tây chất đống mấy chục đầu thật lớn, hình thù kỳ quái, nhưng còn thừa một hơi biến dị thú. Chúng nó có giống lang, có giống heo, có giống lao hổ, càng có giống như lộc kết hợp, nhưng đều không ngoại lệ mà trường răng nanh răng nhọn cùng thật dày ngoại ra. Tuy rằng mất đi hành động lực, nhưng cực có uy hiếp lực, vẫn như cũ lệnh người sợ hãi. Có mười mấy thao các loại dụng cụ cắt gọt người ở bên ngoài đánh giá những cái đó biến dị thú, thương lượng như thế nào động thủ tốt nhất. Lý Mỹ nhỏ giọng nói, này đó đều là khắp nơi du đãng tác nghiệp đồ tể, giữa mỗi năm 2 lần săn giết biến dị thú duy sinh. Bất quá, bọn họ đối mặt nhiều như vậy yêu cầu xử lý biến dị thú cũng có chút e ngại, thật lâu không dám động thủ. Vẫn là Thôi Tẫn, đi xuống thạch đài dai, lòng bàn tay bỗng nhiên tuôn ra lượng màu lam điện quang. Một tiếng sắc bén ong minh sau, vô số vong trạng điện quang bổ ra tới, đem những cái đó biến dị thú chán, tiết hầu cùng trái tim rảo thành nát như mơ hồ một đoàn. Chu thử âm thầm kinh hãi, này điện năng lực so nàng cường không biết nhiều ít lần. Kế tiếp cảnh tượng liền có điểm kích thích. Những cái đó cầm đao đồ tể nhanh chóng tới gần tắt thở biến dị thú, máy móc mà lấy máu, lột da cắt thịt, tá cốt, lấy nanh vuốt cùng cốt cách. Không cần người chỉ huy phối hợp, không có bất luận cái gì nói chuyện với nhau, chỉ nghe thấy các loại đao thịt chạm nhau thanh âm. Rơi róc rách máu loang phun, toàn bộ hiện trường bị huyết tẩy quá giống nhau. gần chỗ một cái đồ tể giết được hứng khởi, đem trường đao dùng sức vung, lưới đao thượng huyết hạt châu thành chuỗi mà bay về phía tứ phương. Chu Thử túm Lý Mỹ hướng bên cạnh trốn, làm Lý Nhân cùng Kim Triệt cũng chạy nhanh né tránh. Chính là mấy câu nói đó, khiến cho kia đồ tể chú ý, quay đầu nhìn lại đây. Thâm hắc mặt, từ thượng mắt thẳng chạm đến cầm đao sẹo, phối hợp tận trời lệ khí, đối mấy cái thiếu niên ác ý cười, cố ý mà tiếp tục ném đến. Ở đụng phải Chu Thử mặt sau, trong mắt ánh lửa bốc cháy lên tới, thả ra tà ác cùng tham lam quang. Thậm chí vươn đầu lưỡi liếm liếm môi, nhấc chân đi tới ý tứ. Đồ tể cơ hồ đều là mất đất lưu dân, có sống làm thời điểm dựa năng lực kiếm tiền, không sống làm thời điểm không bài trừ vào nhà cất của. Không có bất động sản, quá vết đao liếm huyết nhật tử, có hôm nay không ngày mai, liền chính mình mệnh đều không lo mệnh, càng không đề cập tới người khác. Chu Thử trong lòng biết kia không phải cái gì người tốt, đón người nọ kêu, thôi chấn trưởng. Thôi Tẫn nghe tiếng quay đầu, độc hữu lam trong mắt lóe lánh quang. Không người dám mạo phạm đã từng tuần dạ quân răng nanh uy nghiêm. Người nọ quả nhiên dừng bước, hướng Chu Thử lộ ra một cái không có hảo ý cười, xoay người đi vào thịt trong núi đi. Nguy cơ tạm thời giải trừ, nhưng Thôi Tẫn cũng đã đi tới. Nàng cả người mỏi mệt, mắt đen mang theo tơ máu, lam trong ánh mắt cất giấu sắc nhọn, tàng không được mệt nhọc cùng thống khổ. Các thiếu niên tôn kính nàng, cũng sợ hãi nàng, cung cung kính kính mà hành lễ. Nàng tùy ý mà chỉ gần chỗ hai đôi thịt, một đống lực thiếu, có 6-700 cân, một đống tương đối nhiều, chừng 1.700-1.800 cân, là dựa theo từng người trong nhà dân cư số lượng tới phân phối. Lại nhìn Chu Thử, nghĩ nghĩ, chỉ đệ tam đôi. Đệ tam đôi thịt cũng có 2-300 cân, nhưng cùng đệ nhất nhị đôi trải qua chọn lửa cùng sửa sang lại thịt bò, lộc thịt cùng cái khác thượng đẳng thịt bất đồng, là lung tung ném cùng nhau lợn rừng thịt. Non nửa mỡ béo thịt, hơn phân nửa thịt ba chỉ. Dư lại chính là trước sau chân thịt nạc, hỗn loạn một ít không quá đẹp thịt bò. Thực hiện nhiên, nàng phía trước cũng không có suy xét Chu Thử phân. Chu Thử mới đến, sinh tồn nguy ngập nguy cơ, có thể bắt được nhiều như vậy thịt quả thực là chuyện may mắn. Nàng học các thiếu niên bộ dáng, hướng nàng cong lưng, thành tâm thành ý nói cảm ơn. Thôi Tẫn không khách sáo, chỉ là nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi lâu. Chu Thử cho rằng nàng đang xem nguyên chủ mặt, nhưng lại cảm thấy không đúng, bởi vì nàng tầm mắt căn bản không ở trên mặt nàng, mà là nàng thúc ngẩng đầu lên phát sau lộ ra tới cổ thượng. Đặc biệt là tiểu áo cổ đứng không có che đậy, cổ động mạch vị trí. Kia ở vào vụn vặt trong trí nhớ bị răng nanh căn quá, tuy rằng hiện tại nhìn không ra bất luận cái gì vết thương, nhưng sứ bạch da thịt ở dưới, nóng rực hồng huyết bắt đầu kịch liệt nhịp đập. Mà thôi Tẫn kia chỉ lam đôi mắt, nhợt nhạt màu lam bắt đầu ngắm nhìn, nhan sắc tựa hồ trở nên thâm. Chu Thử ra đầu tê dại, động mạch chỗ quỷ dị mà đau đớn lên. Thôi Tẫn tựa hồ cảm nhận được nàng không ổn. Lập tức thu hồi ánh mắt, xoay người đi hướng đám kia đồ tể. Chu Thử nhẹ nhàng thở ra, vị này nữ chấn trưởng tuy rằng không thích nàng, nhưng không có đánh rắn dập đầu ý tứ. Kim Triệt ta nủi nói, thôi á di đối mọi người đều giống nhau. Nàng gật gật đầu, hồi phục, cảm ơn. Mấy người liền không hề vô nghĩa, bắt đầu dọn thịt. Thịt hào trang, vài người sức lực cũng không nhỏ, một tay xách thượng hơn 10 cân đều không phải vấn đề, nhưng khó chính là ở đường đất thượng vận chuyển. Chu Thử so với bọn hắn lớn hơn nữa sức lực bày ra ra ưu việt tính, ở phía sau hỗ trợ đẩy, nhẹ nhàng hơn phân nửa. Không trong chốc lát liền đến nhà mình cửa, có thể tá một bộ phận hóa. Kim Triệt thấy nàng phân đến thịt không tốt lắm, chủ động xách một khối đại ngưu liếu cho nàng. Lý Nhân cũng dọn xuống dưới một khối 20 tới cân trọng ngưu kiện thịt, lại đối Lý Mỹ nhỏ giọng vài câu. Lý Mỹ đôi mắt gật gật đầu, chạy như bay hồi cây số ở ngoài ra, một lát sau xách không sai biệt lắm 10 cân trọng muối tới, giao cho Lý Nhân. Nàng không biết là chạy trốn mệt mỏi, vẫn là phân thịt hưng phấn, gương mặt đỏ bừng, trong ánh mắt còn có thủy quang. Lý Nhân liếc nhìn nàng một cái, duỗi tay ở nàng trên trán lau một chút. Nàng đối hắn cười, ca, chỉ lấy đến này đó. Lý Nhân gật gật đầu, nói thanh đủ rồi, sau đó đem rổ đưa cho Chu Thử, ngươi hẳn là có thể sử dụng được với. Hắn trường mi tuấn mắt, hắc mắt rất mũi, cả người có vẻ thập phần trong sáng. Nhưng Chu Thử cho rằng, bọn họ đối mới tới chợt đến người, hảo ý cấp đến thật sự quá nhiều. Nam, chương 5 du phong thịt. Chu Thử không có tủ lạnh, cũng không có các loại hương liệu gia vị, chỉ có 10 tới cân muối cũng không đủ ướp toàn bộ thịt. Nên xử lý như thế nào đâu? Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có du phong thịt tương đối được không? Chu Thử phải làm du phong thịt, nước lửa đều không thành vấn đề, muối miễn cưỡng chắp vá, cũng ở phòng tạp vật tìm được 7-8 cái rộng khẩu lon sát. Hẳn là vị kia Trịnh thúc thúc dùng để tồn rượu, còn mang theo rượu đủ hương vị. Kế tiếp phải làm chuẩn bị công tác. Thí thịt. Chu Thử lấy đầu ngón tay một khối to nửa phì gầy lợn rừng thịt, đầu ngón tay một khối to thịt bò, rửa sạch sẽ để vào trong nồi nấu chế. Chín sau cắn một ngụm, thịt tanh nồng vô cùng không nói, căn bản cắn bất động. Nàng mắng một tiếng, đem thịt phun đi ra ngoài. Phân thịt. Đem thịt rửa theo mỡ béo, nam hoa, chân thịt cùng thịt bò tách ra, sở hữu gân màng xóa, rõ ràng hắc máu bầm cũng không cần. Lấy ra tới hảo du hảo thịt sửa sang lại xong, thiết chia làm hai cái nắm tay lớn nhỏ. Này việc không có gì kỹ thuật hàm lượng, Chu thử chịu đựng dơ bẩn làm được không tồi, vấn đề lớn nhất là đao độn thịt nhận, thiết thịt xúc cảm cùng thiết dây thun không sai biệt lắm. Địa phương quỷ quái này. Phao thịt. Đại nồi sắt nội pha nước, cắt xong rồi thịt nước cấm ngâm, đem trong đó huyết, dơ bẩn cùng khả năng tồn tại độc tố toàn phao đi ra ngoài. Liền pha nước này một cái, thiếu chút nữa không đem Chu thử mệt chết. Nàng thủy năng lực nhưng dùng, nhưng thủy lượng không lớn, chú hơn phân nửa nồi liền bắt đầu mệt, cuối cùng đem chính mình áp bách đến chết khiếp, rốt cuộc dùng một cái đại nồi sắt cùng hai cái đại chậu đem toàn bộ thịt phao lên. Này việc tuy rằng rất mệt, nhưng ít nhất làm nàng thăm dò trước mắt thủy năng lực sản thủy lượng hạn mức cao nhất. Tìm hương liệu. Chu thử sấn phao thịt công phu, ra cửa dạo đất hoang. Nàng mà tuy rằng là đất hoang, nhưng diện tích đại, cỏ dại nhiều, có lẽ có thể tìm được hoang dại hành gừng tỏi hương diệp từ đâu. Lúc ấy sắc trời bắt đầu có điểm ám, từ Thái Dương ngả về Tây phương hướng phán đoán, sẽ không vượt qua buổi chiều 4 điểm. Chu thử hướng đông đi ra mấy trăm mễ, tìm được mấy hoa dây đằng khô héo khoai tây, còn có một mảnh không vượt qua 100 mét vuông khoai lang đỏ mà. Dùng chùy thủ gian nan mà đào khai, móc ra tới mười mấy đầu ngón tay lớn nhỏ trái cây. Này lớn lên cái gì ngoạn ý? Đối lập lên, nàng bắt được đồ ăn có nửa cái nắm tay đại, quả thực là lương phẩm. Mặt khác, còn tìm đến mấy hoa nửa khô héo giã hành. Rút hành phải có kỹ xảo, hơi không chú ý liền rút đoạn, đem chân chính hương vị nùng hành tây lưu ngạnh trong đất. Cho nên Chu thử đem chùy thủ thu hồi tới, dùng miễn cưỡng khôi phục tinh thần đặt ở thổ năng lực thượng. Bùn đất hơi hơi đong đưa, khô gầy giã hành mầm bị đỉnh ra tới, phía dưới còn liên quan mấy chục cái đầu ngón tay lớn nhỏ hồng hành tây. Chu thử nhặt lên tới nghe hương vị, nùng, hướng, tuy rằng không kiên nhẫn xem, nhưng hành vị thuần khiết. Này quái địa phương động thực vật cũng không được đầy đủ là mặt trái biến dị, cũng có chính diện biến dị, chỉ là muốn tốn thời gian đi phát hiện mà thôi. Kế giã hành sau, Chu thử lại tìm được vài cọng cùng loại khương thực vật, rễ cây không đủ đại, nhưng phiến lá rất có hương vị. Nàng mỗi loại hái được một chút phóng trong miệng, học thần nông lấy thân thử độc, kết quả đều tương đối không tồi. Thẳng đi ra ngoài ngàn nhiều mễ sau, cư nhiên phát hiện một cái khô cạn dòng suối nhỏ, lòng sông thượng tất cả đều là lớn lớn bé bé đá cuội. Đáng tiếc, cư nhiên một chút thủy cũng không có. May mắn khê bên bờ sinh trưởng không ít bụi gai loại thực vật. Chu thử xác nhận thật lâu, chúng nó bộ dáng có điểm giống hoa tiêu thụ, nhất xuyến xuyến cây nhỏ diệp mặt ngoài lóng lánh nùng lục sắc chất. Tháo xuống một mảnh, bài trừ chất lỏng nhấm nháp, thực chính ma mùi hương. Chu thử quyết định thử xem mấy thứ này có thể hay không đi trừ thịt tanh tưởi vị, thấy mặt trời xuống núi, hái mấy đại chi bối về nhà. Về đến nhà thời điểm, trong nhà đã đen nhánh. Chu thử đem còn tính hoàn hảo khí phái đại môn đóng cửa, cảm thấy không quá bảo hiểm, từ bên cạnh nghỉ ngơi thính đẩy ra mấy cái gỗ đặc quay đi chán. Sở hữu cửa sổ, mặc kệ hảo vẫn là hư, toàn bộ từ bên trong cắm chết. Lại mượn dùng điện quang, ở phòng tạp vật nhảy ra tới một cái kiểu cũ đồng đèn lên dầu, đem đại sảnh bức màn bên chân xé xuống tới kéo tơ, ninh thành bức đèn. Kế tiếp chính là làm dầu thắp. Không có vô dị vị dầu thực vật, dùng mỡ động vật thay thế. Chu thử từ trong nồi vớt ra một khối phao tốt mỡ béo, cắt nát, hôn giã hành diệp cùng bùi gai diệp ở tiểu trong nồi ngao chế. Hỏa dâng lên tới, tiểu trong nồi sôi trào, dần dần có trong chẻo mỡ heo chảy ra. Nàng thịnh chút đi đèn dầu chung, điện hỏa hoa bậc lửa bấc đèn, lập tức mở nhạt ánh đèn lên, nhưng ngay sau đó mà đến nùng liệt động vật vị hôn tạp ma ma thực vật vị. Chu thử lắc đầu, nếu ở nàng sinh thái nông trang, trong khách phòng có loại này hương vị, sẽ bị khách nhân khiếu nại đến chết. Ánh sáng nhạt chiếu sáng lên, liền có thể làm phía dưới công tác. Chu thử đem ngâm tốt thịt vớt ra tới để ráo hơi nước, mờ béo du cắt nát ném đi đại nồi sắt chung, thêm các loại hương liệu, chậm rãi nổi lửa ngao du. Dư lại nửa phi gầy thịt ba chỉ, trước chân thịt, chân sau thịt, hết thể dựa theo 20:1 tỷ lệ để vào muối, giã hành, khương diệp cùng bùi gai diệp tiến hành xoa nát nước. Muối không đủ, liền hơi chút tăng lớn hương liệu phân lượng, hiện thực điều kiện như thế, chỉ có thể chắp vá. May mắn nàng hiện tại sức lực đại, xoa nắn 200 tới cân thịt hơn phân nửa tiếng đồng hồ cũng không cảm thấy mệt. Thẳng đến ngao du nổi độ ấm đi lên, bên trong mờ béo bắt đầu ra nùng màu trắng nước canh, lại tiếp tục ngao, thẳng ngao đến nước canh từ bạch trở nên trong suốt, nguyên bản trang đến tràn đầy mờ béo thu nhỏ lại thành tóp mỡ, phiêu ở du trên mặt. Nàng đem tóp mỡ vớt lên, đặt ở tiểu trong bùn, ở đem ướp cùng xoa nắn tốt thịt dán nổi biên, từng khối bung đi tạc. Chu thử nhìn chằm chằm không ngừng mạo phao chảo dầu, hơi chút có điểm thất thần. Nàng nhớ tới khi còn nhỏ, gia gia mãi mãi cùng ông ngoại bà ngoại đều không còn nữa, ba ba lại trưởng kỳ bên ngoài đi công tác, trong nhà chỉ mụ mụ cùng nàng chính mình. Tết nhất lễ lạc thời điểm, nhà người khác đều náo nhiệt, nhà nàng lại lạnh lẽo. Nàng không thích ăn Tết, tránh ở trong phòng đọc sách viết chữ. Mụ mụ tâm tính cường, không muốn nhà mình so nhà người khác kém, cũng lý giải nhà mình hài tử hâm mộ hài tử khác, liền học xử lý hàng Tết. Học làm bánh cuốn gạo, tặc thịt viên, trưng bánh gạo, chế thịt khô gà, dù cho chỉ có một người, cũng vội đến vui vẻ vô cùng. Chu thử không cảm thấy này thông bận rộn có cái gì ý nghĩa, làm nàng không cần mệt mỏi. Nhưng mụ mụ nói, tên của ngươi là được mùa ý tứ, người muốn sinh hoạt không rời đi được mùa, mà người sinh hoạt chính là như vậy có tư có vị vụn vặt giờ. Lại nói, dù cho là làm đại sự, cũng là như thế này từng cọc việc nhỏ tạo thành. Không cần coi khinh bất luận cái gì việc nhỏ, bởi vì nhân tâm vui sướng cùng thỏa mãn chính là từ giữa tới. Chu thử vẫn luôn không rõ mụ mụ nói, thẳng đến chính mình bắt đầu kinh doanh nông trang, cho tới bây giờ, trống rỗng tâm bởi vì trong nồi hương vị không thế nào mỹ rượu thịt bắt đầu mãn lên. Nàng kế hoạch, hôm nay buổi tối đêm này 200-300 cân thịt xử lý xong, ngày mai lái xe đem đồng ruộng dạo một dạo, hậu thiên phải đi trong huyện nhìn xem. Nghĩ cách làm điểm tiền, hoặc là mang một nửa du phong thịt đi bán, tốt nhất có thể mua mấy bộ tắm rửa nội y đi. Đúng rồi, muối muốn bổ sung, rửa sạch thân thể cùng quần áo xà phòng thơm xà phòng không thể thiếu, nếu có thể nói, có thể đổi chút gạo trắng cùng bạch diện tốt nhất. Nên tìm môn nghề nghiệp ở ăn Tết trước tránh một số tiền. Nồi khai, thịt khối mặt ngoài bắt đầu buộc chặt biến hoàng, cũng dần dần có hương liệu hương vị lao tới. Châm hòa hơi tạc, thẳng đến chiếc đũa có thể cắm vào thịt khối, mà thịt khối mặt ngoài cũng hơi hơi khô vàng, dầu chân cũng sáng trong, chứng minh thịt chín. Chu thử dọn ra đã tẩy sạch phơi khô lon sắt, đem thịt vớt ra tới để vào trong đó, sau đó rót vào mỡ heo, lấy bao phủ thịt khối vì tiêu chuẩn. Làm tốt một vại, liền đặt ở phòng bếp trong một góc làm lạnh. Chờ đợi cùng nghỉ xả hơi thời điểm, nàng liền dầu chiên thịt cùng giữa chưa dư lại tới bột mì dẻo bao, bắt đầu ăn cơm chiều. Muối là trăm vị đứng đầu, có muối này một mặt, dù cho thịt vị không tốt, nhưng cũng so giữa trưa kia một đốn hương quá nhiều. Bóng đêm thâm trầm, biến dị thú gầm rú phập phồng không ngừng, tứ huệ thụ trấn đông hình cung địa chủ nhân ra đèn, vẫn luôn sáng lên. Tây hình cung mà đình viện đã thu thập thỏa đáng, thu hoạch lớn xe vận tải bài đội, từ phía tây đường đất sử đi ra ngoài. Có một đôi tràn ngập lệ khí đôi mắt oán hận mà nhìn về phía đông, đối kia mỏng manh ngọn đèn dầu phỉ nhổ, ở đồng bạn kêu gọi trong tiếng bò lên trên xe. Nháy mắt có ấu nôn huế ngữ truyền đến. Cùng lúc đó, nóc nhà xuất hiện một mặt màu xanh ngọc, lặng im nhìn chăm chú vào phía đông phá cửa sổ trung lộ ra quang. Mà đông nam biên, 3-40 mét cao vọng tháp thượng. Lý Mỹ hướng bắc nhìn xung quanh, ca, ngươi đoán nàng ở thức đêm làm cái gì? Lý Nhân ngồi ở cửa sổ hạ, liền xuống tay điện cùng tình quang đọc sách, cũng không ngẩng đầu lên nói, kia trong phòng vốn có đồ vật đều bị răng nanh dọn đi rồi, nàng thiếu thủy thiếu điện, lại thiếu dầu muối từng giấm, còn có thể đèn sáng. Dừng một chút, hẳn là có năng lực, cụ thể loại nào không rõ ràng lắm, nhưng cũng đủ nàng xử lý những cái đó thịt. Lý Mỹ tuổi trẻ mặt ở đèn bên tranh tối tranh sáng, nàng lớn lên sao Mỹ, xuyên như vậy hảo quần áo, lại là cái năng lực giả, trong nhà điều kiện khẳng định không kém. Rốt cuộc phạm vào tội gì, cư nhiên sẽ bị lưu đày đến chúng ta tứ huệ thụ trấn tới. Lý Nhân không có trả lời, tòa nhà hình tháp lâm vào an tĩnh bên trong. Giây lát, dưới lầu truyền đến răn rẹ cùng cửa trách thành, ngay sau đó là roi ra sẽ rách ra thịt thanh âm. Lý Mỹ thân thể không nhúc nhích, nhưng ở số roi thanh âm, mỗi số một tiếng, thân thể liền run một lần. Lý Nhân buồn thờ ơ, cảm nhận được nàng sợ hãi, buông thường, trấn an mà vô vô nàng đầu, đừng sợ. Lý Mỹ nuốt nuốt nước miếng, có chút khẩn trương nói, ca, thực xin lỗi, là ta không đem sự làm tốt, mới thiếu 10 cân muối. Lý Nhân hơi hơi mỉm cười, không phải ngươi, là ta thiếu suy nghĩ nhân tâm. Lý Mỹ hai mắt dâng lên một ít cảm thấy thẹn, nhưng cố nén đi xuống, thay đổi lo lắng, nếu làm không thành phụ thân nói sự, ngươi tiến an toàn khu có thể hay không. Lý Nhân đem ngón trỏ phong ở trên môi, thở dài một tiếng, đừng nói. Không cần đem muốn chi vật nói ra ngoài miệng, nếu không, sẽ trở thành người khác nhược điểm. Chu thử thẳng làm sao mai tinh lượng, mới đưa toàn bộ thịt xử lý xong. 8 lon sắt, 6 cái chứa đầy. Hai cái trang đến nửa mãn, dùng đại mâm khấu thượng, có thể tương đối thích đáng địa bảo tồn. Như thế tới, mấy tháng ăn thịt không cần phạm sầu. Nàng thập phần vừa lòng, nhưng tóc bị nước luộc hơi nước hơn đến có mùi thối, toàn thân hương vị cũng thật không tốt, không thể không đánh ngáp thiêu một nồi to sạch sẽ nước ấm. Nam quyền trước dự lưu muối đảm đương tẩy phát dịch cùng tắm gội dịch, tốt xấu đem trên người lộng sạch sẽ. Chân chính nằm đến ngạnh phản thượng sau, cửa sổ đã thấu trắng. Một loan, lại một loan, quỷ dị hai con lam ánh trăng treo ở bầu trời. Xa lạ sao trời cùng sơn cửa ải không ngừng truyền đến thuốc kêu, không ngừng nhắc nhở, nơi này không phải ra. Chu thử nhắm mắt lại, đem chính mình ôm thật chặt, tận lực xem nhẹ đệm giường thượng ra du tàn vị. Phảng phất như vậy, là có thể trở lại nàng ra, trở lại cha mẹ cùng bằng hưu bên người. Nhưng mà loạn ngộng một đêm, Hồng Thủy lôi kéo nàng rơi vào đáy nước, vài lần hít thở không thông, vài lần kề bên tử vong mới tỉnh lại. Vừa mở mắt, ngoài cửa sổ núi hoang đứng im, vẫn như cũ đang ở tha hương. Chu thử thở dài, hơi chút ngủ nướng mới xuất hiện giường rửa mặt. Nàng đem tóc dài bàn ở sau đầu, phòng vệ sinh trong gương mỹ nhân tức khắc hiện ra vài phần dịu dàng. Mỹ nhân ưu thế, vô luận như thế nào trang điểm, đều sẽ dẫn người ánh mắt. Chu thử cười cười, đi phòng bếp chuẩn bị bữa sáng muốn ăn bánh mì cùng khoai tây. Đặc biệt từ kia bộ tinh mỹ bạc bộ đồ ăn tìm ra mâm cùng dao nĩa, đem bánh mì phiến nướng nhiệt, cắt vài miếng tối hôm qua thượng tắc thịt, lại dùng mỡ heo cùng khoai tây ngao một đạo nùng canh. Đang muốn thúc đẩy thời điểm, đại môn bị gõ vang. Lý Mỹ xinh xắn mà đứng ở cửa, trong tay một cái tiểu bình gốm, bên trong mạo trái cây nhàn nhạt ngọt hương khí. Nàng cười ngâm ngâm nói, ta ca ngày hôm qua đáp ứng bồi ngươi dạo tứ hoại trấn, nhưng hắn hôm nay cần thiết ở nhà làm bài tập, không được không, cho nên kêu ta tới bồi ngươi. Đem tiểu bình đưa cho nàng, đây là quả dại làm mức trái cây, chua chua ngọt ngọt, phối hợp ngày hôm qua cho ngươi bánh mì. Lý ra người phàm tới cửa liền không tay không, nhưng Chu thử đã ở ngắn ngủn một ngày nợ của dân nhiều không lo. Nàng sảng khoái mà tiếp bình, mời vào. 6. Chương 6 nông dân khổ. Chu thử lần đầu tiên chiêu đãi khách nhân, thỉnh Lý Mỹ ghế trên, đem chính mình kia phân còn không có động bữa sáng tặng đi ra ngoài, ăn sao? Lại đến điểm. Lý Mỹ đã ở nhà ăn qua. Chu thử lại nói, ta làm thịt, ngươi nếm thử hợp không hợp khẩu vị. Lý Mỹ lúc này mới tiếp thu, nhưng kiên trì vì Chu thử làm một phần lý gia phong vị bữa sáng bánh mì. Nàng đem bánh mì một lần nữa nướng một chút, cẩn thận mà mạt đều mức trái cây. Chu thử ở nàng chờ mong trong ánh mắt cắn một ngụm, bánh mì vẫn như cũ là ngạnh, nhưng bởi vì một lần nữa nướng quá, kích phát rồi nhất định mạch hương khí, lại phối hợp chua chua ngọt ngọt mức trái cây, tư vị phong phú rất nhiều. Lý Mỹ gấp không chờ nổi, mức trái cây hương vị thế nào? Chu thử gật đầu, tuy rằng liền siêu thị hóa đều so ra kém, nhưng suy xét đến cái này niên đại sức sản xuất, đường là khó được, hơn nữa bảo tồn khó khăn, cho nên hẳn là tương đương chân quý mỹ thực. Nàng nói, thực không tồi. Mỹ nhân có thêm thành, đặc biệt là thân thể này mặt mày thanh lệ, cực dễ dàng lệnh người sinh ra hảo cảm. Lý Mỹ được đến tán thành, nói khi còn nhỏ ở Đông Hình Cung mà chơi, ngẫu nhiên phát hiện một loại cùng loại quả táo quả dại. Trái cây có điểm toan, nhưng là thành thuộc sau ngọt độ gấp bội. Nàng nổ trồng về nhà, mấy năm tới nước bón phân, trái cây hương vị càng ngày càng tốt, quả hình cũng càng lúc càng lớn, không chỉ có trực tiếp ăn mỹ vị, làm thành quả tương cũng phi thường được hoan nghênh. Duy nhất khuyết điểm, sản lượng không thể đi lên. Nếu muốn sản xuất hàng loạt tiêu thụ, yêu cầu tiêu tiền mở rộng gieo trồng, cũng ở trong đó chọn giống ưu hóa. Lý Mỹ cười nói, nếu liền ngươi đều nói tốt, kia nhất định là thật sự hảo. Chỉ cần có thể tìm được tới tiền chiêu số, phụ thân khẳng định sẽ không lại cự tuyệt đầu tư ta. Nghe tới, Lý gia là một cái rất có kết cấu gia tộc. Chu thử cười nói, phụ thân ngươi không đồng ý, chờ ta có tiền đầu tư ngươi, cũng là giống nhau. Nàng đem gấp thịt bánh mì đẩy qua đi, nếm thử ta làm thịt, khẩu vị có phải hay không các ngươi có thể tiếp thu. Lý Mỹ đôi tay cầm kẹp thịt bánh mì, dùng sức cắn một mồm to. Bắt đầu là nỗ lực nhấm nuốt, vài cái lúc sau sắc mặt có điểm kỳ quái, hình như có chút nghi hoặc, lại nhấm nuốt vài lần, sau đó tinh tế phẩm vị. Chu thử hỏi, thế nào? Lý Mỹ tựa hồ không biết nên như thế nào trả lời, có chút khó xử. Chu thử nói thẳng, không thể ăn nói thẳng, ta yêu cầu một ít kiến nghị. Lý Mỹ lại nói, không phải khó ăn, là xa lạ hương vị. Có điểm hướng, có điểm. Tìm thật lâu hình dung từ, rốt cuộc nói, có thứ gì ở ta đầu lưỡi thượng nổ mạnh, tê mỏi, đối một loại tê mỏi cảm giác. Lại không tin mà cắn một ngụm, có điểm kích thích, nhưng hậu vị thực thuần hậu, hơn nữa ngươi. Xinh đẹp ánh mắt ở sáng lên, ngươi dùng biện pháp gì? Cư nhiên đem thịt heo tao vị toàn bộ trừ đi. Chu thử cũng cắn một ngụm bánh mì kẹp thịt, nhàn nhạt vị mặn, ma cùng hương mùi hương theo sát sau đó, lại phối hợp dầu chiên tiêu hương, chỉ có thể tính, có thể ăn. Nói tao vị toàn xóa cũng không hẳn vậy, lâu nhai lúc sau, kỳ thật còn có thể cảm nhận được dã thú nguyên thủy tư vị. Hẳn là này mấy hộ nhà không có nếm thử quá ma ớt hương vị, cho nên mới vừa tiếp xúc khi vị giác kích thích quá lớn, che lấp cái khác không tốt hương vị. Nhưng này đối Chu thử là cái tin tức tốt. Chu thử ôm ra một cái lon sắt, nhiều như vậy, có thể bán bao nhiêu tiền. Lon sắt nội mỡ heo đã đọng lại, mặt ngoài hiện ra nùng bạch tinh tế trạng thái, che lấp bên trong thịt khối. Lý Mỹ không minh bạch, bán mỡ heo sao? Chu thử tìm tới một cái trường uống, đào đi xuống, câu ra một mảnh bọc bạch du, bị tạc đến khô vàng thịt ba chỉ. Lý Mỹ bừng tỉnh đại ngộ, nói phụ cận rất ít người như vậy xử lý thịt. Đến nỗi giá, khả năng sẽ không quá hảo. Các nông trang đều có dự trữ nuôi dưỡng gia súc, dê bò gà vịt cùng cái khác bị thuần hóa sau biến dị thú, nhưng heo là ít nhất. Không biết là chủng loại vấn đề vẫn là hoàn cảnh khí hậu nguyên nhân, thịt heo chung luôn có vứt đi không được tanh tưởi vị, biến dị lợn rừng đặc biệt dày đặc. Bởi vậy, hơi chút có thể ăn lửng dạ nhân ra, đều lựa chọn ăn dê bò thịt, hoặc là gà vịt ngông từ từ. Chỉ có các gia các hộ thuê công nhân, so chủ nhân gia càng nghèo càng tiết kiệm, mới có thể lựa chọn thịt heo. Trước mắt trên thị trường nuôi dưỡng thịt heo 1 cân 1 khối tiền, lợn rừng thịt tắc càng tiện nghi. Chu thử hơi chút có điểm thất vọng. Lý Mỹ thấy nàng dung sắc đạm đi xuống, đề nghị nói, ta cảm thấy ăn rất ngon, không bằng bán cho nhà ta, dù sao ăn tết cũng muốn cấp thuê công nhân nhóm. Chu thử cự tuyệt, có chút hảo ý có thể tiếp, có chút hảo ý không thể tiếp, ở xa lạ địa phương toàn bộ dựa vào người khác, là phi thường nguy hiểm hành vi. Nói nữa, sự tình vừa mới bắt đầu, nói tuyệt vọng hãy còn sớm. Gió lạnh khởi, cỏ hoang thê. Xe Việt dã bánh xe áp quá khô vàng thảo, nghiền nát rơi trên mặt đất cánh khô. Chu thử dựa theo Lý Mỹ chỉ điểm, đem xe khai thượng đi nhà mình thổ địa lộ. Nàng mà chỉnh thể trình bất quy tắc 1/4 viên, gần 10 km lớn lên đường cong rừng ở duyên chân núi một đoạn, nam bắc hướng trường không sai biệt lắm 7 km, đồ vật hướng dài chừng 8 km. Trước từ nam bắc hướng chủ lộ hướng chân núi đi, sau đó duyên chân núi lộ hướng đông, cuối cùng từ phía đông đi vòng vèo về nhà. Lý Mỹ chỉ vào nhìn không tới đầu dốc thoải mà, con đường này vẫn luôn hướng bắc, thẳng đến chân núi tường đá, phía bên phải đều là ngươi mà. Tương ứng, lộ bên trái chính là thôi tẫn. Hai nhà mà trừ bỏ cỏ dại chính là rau dại, linh tinh mấy viên cây lại tán, ngẫu nhiên có thể thấy thật lớn thâm hố đất cùng lung tung rối loạn chiến đấu dấu vết. Từ trong hầm thổ nhưỡng mới mẻ đổ xem, rõ ràng là lần này thú triều tạo thành. Chu thử hỏi, thôi chấn trưởng cùng hy sinh vị kia rửa săn giết mà sống, cho nên từ bỏ trồng trọt. Lý Mỹ gật đầu, đương nhiên từ bỏ trồng trọt. Trồng trọt vất vả, không chỉ có đầu nhập đại, hơn nữa thấy hiệu quả chậm. Khoai lang đỏ cùng khoai tây một mẫu bất quá 3-500 cân, tinh quý tiểu mạch cùng lúa một mẫu nếu có thể có 200 cân đã là đụng phải hảo mùa màng. Nếu ông trời không cho mặt mũi, nhất thời mưa to, nhất thời khô hạn, một quý thu hoạch liền hoang phế. Đương nông dân đối tuyệt đại đa số người, là không thể nề hà dưới lựa chọn. Nhưng thôi tận cùng Trịnh Hàng liền bất đồng, bọn họ tuy rằng từ tuần dạ quân xuất ngũ, nhưng năng lực còn ở, một năm chỉ cần vất vả 2 lần 20 ngày qua, là có thể đạt được ngẩng cao thù lao. Chu thử lại hỏi, mà hoang đáng tiếc, như thế nào không có thuê cho các ngươi hoặc là tìm thuê công nhân. Không nói kiếm tiền, đem địa tô cùng quản lý phí tránh ra tới. Lý Mỹ nói, tuần dạ quân xuất ngũ nhân viên là cả đời miễn địa tô cùng quản lý phí. Thì ra là thế. Nhưng cũng không phải hoàn toàn hoang phế, bọn họ cho phép Lý gia cùng Kim gia thuê công nhân khai một ít tương đối an toàn mà loại khoai lang đỏ hoặc khoai tây, cũng đồng ý tiểu hài tử đi vào đào rau dại cùng trích quả dại. Xe đến phía bắc cuối, quả nhiên thấy một đổ cao gần 10 mét tường đá, tường sau là chân núi, cùng với chân núi ở ngoài thật mạnh sơn ảnh. Như thế gần gũi, có thể thấy rõ trên sườn núi suy bại cỏ dại cùng bụi cây, nhưng nhìn không thấy đại thụ. Lý Mỹ cho một cái không thể tưởng được đáp án. Nói biên khu tới gần hoang khu này một đường sơn đều không có thụ, chỉ vì rừng rậm sẽ cho biến dị thú cung cấp sinh trưởng cùng ẩn nấp hoàn cảnh. Nhưng lật qua ngọn núi này, hướng càng bên trong hoang khu đi, sẽ có che trời thụ hải rừng rậm. Chu thử đem xe đầu chuyển hướng phương đông, dọc theo chân núi đường cong khai. Hoang phế thổ địa cùng liên tiếp không ngừng dị thú tạo thành hố sâu không có gì xem đầu, nhưng ở sắp đến phía đông giới tuyến sơn cửa ải khi, tường đá biến mất, xuất hiện một cái sơn cửa ải. Cửa ải phía dưới là một cái hố sâu. Hố bên cạnh là thổ thạch đê đập, nhưng từ đê đập bị phá tan vài chỗ, sụp. Lý Mỹ chỉ vào kia hố sâu, đây là đầu châu đập chứa nước, bởi vì thiên hạ, mùa hạ thú triều thời điểm lại bị hướng vỡ đê, cho nên suối nước cũng làm. Tích thủy cũng không. Quả nhiên, đập chứa nước vỡ đê phương hướng, có một cái dọc theo triền núi chậm rãi xuống phía dưới sông nhỏ dường, nên là liên thông Chu thử ra bên cạnh cái kia không có thủy dòng suối nhỏ. Chu thử đánh giá kia đập chứa nước chứa đầy thủy, mặt nước ít nói có 200-300 mẫu. Nhưng nhìn nhìn, lại cảm thấy không đối lên, này địa hình. Nàng bò lên trên xe đỉnh, đưa mắt bốn phía, phía trước là nàng hình cung mà, bên tay trái là sơn cửa ải, mà cửa ải phảng phất một đạo cái chắn, đem giáp giới tam liêu chấn chặt chẽ mà canh giữ ở cửa ải lúc sau. Cố tình đầu châu đập chứa nước ở cửa ải phía dưới, hơn nữa hướng sơn nội sơn cốc duyên thân. Kia sơn cốc chính là này phiến dốc thoải mà thâm nhập núi lớn nội, thậm chí là giáp giới chỗ xa hơn hoang khu thông đạo. Nói cách khác, mỗi lần thú triều khi thú đàn thông suốt quá sơn cốc ra tới, xông lên đập chứa nước đê đập, sau đó thẳng vào Chu thử thổ địa. Đổi cái cách nói, mỗi lần thú triều, chỉ cần chặt chẽ mà bảo vệ cho đập chứa nước cùng đập chứa nước mặt sau sơn cốc, là có thể hộ vệ tứ huệ thụ trấn cùng giáp giới tam liếu trấn an toàn. Liên tính thủ không được, đầu tiên xui xẻo cũng là Chu Thử. Chu Thử muốn mắng nương, thật là cho nàng ngàn chọn vạn tuyển cái thích hợp chôn thi địa. Này cũng không phải nhất hư tin tức. Lý Mỹ có điểm khó xử nói, đầu châu đập chứa nước tại đây phiến mà cái đuôi thượng, cũng về Chu Thử tỷ tỷ sở hữu, cho nên đê đập cũng về Chu Thử duy tu. Chu Thử sống sót đều khó, nơi nào có tiền tu đập chứa nước. Thật là một lời khó nói hết. Nhưng Lý Mỹ nhìn nàng, có chút xin lỗi nói, chính thúc thúc đã đi trong huyện giao quá thi công xin, cũng chi trả giai đoạn trước khoản tiền. Sang năm đầu xuân, thi công đội liền sẽ vào bàn, đuôi khoản. Nói không được nữa. Chu Thử không chút suy nghĩ nói, không có tiền. Có bao nhiêu tiền làm bao lớn sự, tiểu đầu đội đại mũ, đi không hảo lộ. Lý Mỹ lại muốn nói lại thôi. Chu Thử tay chống ở trước xe có lọng che thượng, A Mỹ, ta đem ngươi đương thân muội muội, có cái gì khó xử nói thẳng đi, ta chịu được. Lý Mỹ lúc này mới nói, Chu Thúc Thúc, cũng chính là phụ trách lân cận mấy cái trấn thuế quan sẽ đến đôn đốc. Nếu không tu, hắn khả năng sẽ áp dụng cưỡng chế thi thố. Chu Thử tỉ tỉ, an toàn khu thị dân khẳng định không cần gánh vác như vậy trách nhiệm, nhưng đây là biên khu. Chúng ta là biên khu nông dân, không chỉ có muốn trồng trọt, còn muốn phụ trách duy trì thổ địa thượng các loại phương tiện. Đây là liền tính là phá sản cũng không thể chạy thoát trách nhiệm. Nông dân là nhỏ nhất sinh sản đơn vị, ngày mùa trồng trọt, nông nhàn làm cơ sở xây dựng, thời điểm mấu chốt còn muốn bảo vệ gia viên. Chu Thử đương nhiên minh bạch, rốt cuộc nhiều năm lịch sử không phải bạch học, tự cổ chí kim nông dân trên người bối lao dịch cùng lao dịch đều viết đến rõ ràng. Nhưng không như vậy là một người gánh vác lớn như vậy công kiến hạng mục. Này quá sơ tinh người so địa cầu cổ nhân còn không biết xấu hổ, trách không được Lý gia trăm phương nghìn kế làm Lý Nhân làm thị dân. Chu Thử nhảy xuống xe, muốn mắng vài câu giải áp. Nhưng nàng hạ đến cấp, liền dùng tay căng một chút tường đá, lấy chống đỡ thân thể. Nay một trống, trên cao nhìn xuống, phát hiện cục đá tường mặt trái thảo động biên, cư nhiên có một bụi màu xám bóng dáng. Phảng phất là nấm. Chu Thử ổn định thân hình, đi qua đi, ngồi xổm xuống cẩn thận phân biệt. Khuẩn cái đầu ngón tay lớn nhỏ, mặt ngoài thiết hôi sắc, khuẩn bính màu trắng, đoàn đoàn thốc thốc mà ủng ở bên nhau, lại có chút sinh cơ bừng bừng bộ dáng. Sắc thật là nấm, hơn nữa là nhưng dùng ăn nhiệt độ thấp tiểu nấm bào ngư. Cái này chủng loại nhưng ở thu đông xuân nhiệt độ thấp quý gieo trồng, kinh tế giá trị cực cao. Chu Thử đôi mắt mị mị, A Mỹ, chúng ta mùa đông trừ bỏ ăn khoai tây cùng khoai lang đỏ, còn có hay không khác rau dưa? 7. Chương 7 loại nấm. Thanh Diệp huyện mùa đông, một chữ, lạnh. Đầu mùa đông không có lạnh đến quá lợi hại, bởi vì chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Một khi qua tháng 11, gió lạnh liền vượt qua dãy núi, lao thẳng tới bình nguyên, cũng mang đến mưa tuyết cùng băng tuyết. Tiểu tuyết, cái chân mặt, đại tuyết, ngăn lại người chân. Mỗi năm lúc này, sở hữu nông gia đều ở chuẩn bị qua mùa đông, trừ bỏ người ăn, nhất quan trọng là các loại súc vật túp lều cùng cỏ khô. Chờ đến rét đậm, tứ phía đại tuyết, cơ hồ tất cả mọi người miêu ở trong nhà. Ngày thường ăn khoai tây khoai lang đỏ, ngẫu nhiên phối hợp bắp mạch viên cùng các loại hoa màu đổi khẩu vị, gặp gỡ làm việc hoặc là ăn Tết, liền sắt một đầu súc vật nếm thị tư vị. Có thể tồn tại ăn cái lửng dạ đã là xa xỉ, nơi nào còn có thể trông cậy vào lá xanh rau dưa đâu. Nếu chịu không nổi đi, liền đem chân quý đậu nành cùng đậu xanh tìm ra phát đậu giá, hoặc là làm đậu hủ. Thật sự tham ăn, cần thiết ăn chút mới mẻ thực vật gia tăng vitamin, vậy thượng trong huyện mua điểm lều lớn dưỡng ra tới giá cao đồ ăn ăn. Nhưng tiết kiệm nhân ra, là sẽ không làm như vậy lãng phí sự, sớm chuẩn bị tốt các loại đồ ăn làm hứng miệng. Chu Thử nghe được minh bạch, rút ra trên eo chùy thủ, đẩy ra cỏ dại, lộ ra càng bên trong tầng tầng lớp lớp nấm bảo ngư tới. Lý Mỹ thấy nàng muốn trích, ngăn trở nói, không được. Loại đồ vật này không thể ăn, sẽ chết người. Đều là thổ địa thượng kiếm ăn nông ra, thấy nấm dại, lại nghe Chu Thử hỏi ra nói vậy, như thế nào không biết nàng ý tứ. Nhưng tự nhiên điều kiện thật sự ác liệt, hơn nữa không chỗ không ở bệnh khuẩn cùng thực vật biến dị, trừ bỏ vài loại cố định vô hại rau dại, cái khác hết thể đều phải cẩn thận. Đặc biệt là nấm, chủng loại phong đa, tính trạng không đồng nhất, hơn nữa quái chính là mặc dù cùng loại, chỉ cần sinh trưởng hoàn cảnh bất đồng, độc tính liền sai lệch quá nhiều. Rất nhiều người, tự cho là biện độc bản lĩnh cao, rõ ràng trước một ngày ngắt lấy có thể ăn mỹ vị nấm, nhưng ngày hôm sau đổi cái địa phương thải đồng dạng, liền ăn đã chết người. Cho nên ngàn vạn dặn dò, nấm tuyệt đối không thể nhập khẩu. Nhưng mà Chu Thử không có bị Lý Mỹ ngăn trở. Luận nấm độc tính, nàng hiểu biết đến không thể so người khác thiếu, hơn nữa bởi vì kinh doanh quá nông trang, tự mình xuống đất làm việc quá, cũng nếm thử làm nấm sinh thái lều. Nàng thập phần xác định loại này tiểu nấm bào ngư màu mỡ tươi mới. Hơn nữa tuyệt đối không độc. Mặc dù thời không sửa lại, có lẽ tiểu nấm bảo ngư cũng có độc, nhưng tổng phải có cái thứ nhất ăn con cua người. Chu thử đã tới rồi địa phương quỷ quái này, bị bức bách đến sơn cùng thủy tận, còn sợ cái gì nấm độc. Nàng hiện tại liền một cái ý tưởng, vô luận cái gì dâm dạ, chỉ cần có thể cứu mạng, chính là hảo dâm dạ. Xú thịt heo cũng hảo, nấm độc cũng thế, chỉ cần có thể làm nàng làm đến tiền, liền đều là thứ tốt. Cho nên nàng thông thả mà kiên định mà đẩy ra cô nương mềm dẻo tay, đừng có gấp, ta minh bạch ngươi ý tứ, chỉ là muốn thử xem mà thôi. Đem thảo trong động 7-8 đại thốc nấm bảo ngư thải đến không còn một mảnh. Chu thử hao phí một cái buổi sáng, lái xe đạp biến 33 km vương mà. Hơn phân nửa là trồng trọt tương đối khó khăn ruộng dốc cùng cục đá mà, chỉ có dựa vào gần trong trấn tâm hơn một nửa mới là đất bằng. Sơn cửa ải có cái nguy hiểm đập chứa nước liên tiếp dòng suối nhỏ từ bắc chảy về phía nam, vượt qua nàng thổ địa sau đi vào Lý gia thổ địa, sau đó biến mất. Dòng suối nhỏ hai bên có bụi gai mà cùng hoang dại trái cây cây cối, 7-8 mâu lớn nhỏ, cũng là loài chim tê chỗ ở, chỉ là bởi vì qua mùa đông, đều bay đi. Toàn tuyến đều là bùn lộ, xe Việt giã đại mã lực có thể quá, người đi bộ tắc sẽ phi thường gian nan. Nếu thật muốn trồng trọt, toàn dựa nhân lực nên là lỗ vốn, nhưng muốn thượng máy móc nông nghiệp nói, phí tổn lại quá lớn. Duy nhất thu hoạch ngoài ý muốn, chính là những cái đó tiểu nấm bảo ngư. Chu thử hướng Lý Mỹ nói lời cảm tạ, không có người, ta liền nhà mình mà đều biện không rõ. Nhưng Lý Mỹ lo lắng mà nhìn nàng đặt ở xe đấu nấm bảo ngư, thử tỉ, ngàn vạn không cần ăn. Chu thử không có trực tiếp trả lời vấn đề này, ngược lại nói, ta ngày mai thượng trong huyện, sáng sớm 7 giờ tiếp các ngươi. Ngươi cũng thấy, trong xe trừ ta ở ngoài còn có thể ngồi 4 người, ngươi cùng ngươi ca còn có A Triệt, nếu muốn thượng trong huyện làm việc, có thể cùng nhau. Lý Mỹ gật đầu, nhưng lo lắng sốt ruột mà về nhà. Chu thử muốn thử xem kia nấm bảo ngư, không chỉ có là thí có thể ăn được hay không, còn tưởng thí có thể hay không loại. Nàng kinh doanh sinh thái nông trường, năm thứ nhất hao tổn thời điểm lòng nóng như lửa đốt, nơi nơi tìm có thể nhanh chóng đạt được tiền mặt lưu hạng mục. Đã bị đề cử nấm hô động gieo trồng, nói đầu tư tiểu, 15 thiên là có thể thấy hiệu quả. Chỉ cần ở trên mạng mua nấm gieo trồng bao, hoặc là xưởng định chế đại nấm gieo trồng phương gạch, đặt ở lều lớn, sau đó internet tuyên truyền, thỉnh khách hàng tới nhận dưỡng. Khách hàng nhận dưỡng sau, sẽ ở trên mạng theo dõi lều lớn nhân viên công tác đúng hạn cấp nấm tưới nước từ từ. Vài ngày sau, nấm liền sẽ mọc ra tới, nhận dưỡng người liền có thể đến nông trang thí ăn thân thủ gieo trồng nấm, thuận tiện tiêu phí rừng chân cùng cái khác đồ ăn phẩm. Điểm tử là hảo điểm tử, tương quan marketing cũng làm, nhưng kết quả lại rất không tốt. Bởi vì nấm gieo trồng bao quá phương tiện, tùy tiện võng mua đều có, khách hàng cùng với nhận dưỡng, không bằng chính mình ở trên mạng mua trong nhà loại, không cần bất luận cái gì phụ gia tiêu phí, là có thể thể nghiệm tự cày tự ăn thỏa mãn cảm. Mệt vài vạn. Chu thử rút kinh nghiệm xương máu, cảm thấy không phải hạng mục có vấn đề, mà là hạng mục cày cấy chiều sâu không đủ. Nếu khách hàng đạt được gieo trồng cảm giác thành tựu quá dễ dàng, vậy tới điểm không dễ dàng. Nếu không mua gieo trồng bao, mà là làm khách hàng từ thu thập nấm bào tử bắt đầu, tự hành gây giống nấm mẫu loại, bồi dưỡng hệ sợi cùng thế hệ con cháu, sau đó lại chế tác gieo trồng bao hoặc nấm dưỡng, có thể hay không càng có lực hấp dẫn. Bởi vì thất bại quá một lần, Chu thử không dám tùy tiện thượng, cho nên chính mình đi trước sờ soạng làm rõ ràng như thế nào gây giống cùng chế tác môi trường nuôi cấy. Nay một làm, trước nghiên cứu các loại bất đồng nấm, lựa chọn tốt đẹp mẫu loại, làm môi trường nuôi cấy, nghiên cứu tiêu độc trích ngựa, bồi dưỡng thế hệ con cháu từ từ. Vì thế mua rất nhiều ống nghiệm, phong kín thao tác dương, bất đồng dược vật tài liệu từ từ. Chu thử đem thu thập bào tử đến gây giống, chế tác gieo trồng bao cùng nấm dưỡng, dưỡng nấm ra nấm thải nấm chọn bộ học được, bổ xong rồi nông nghiệp đại học khoa chính quy thực tiễn chương trình học, có thể ra một thiên hoàn chỉnh luận văn. Đáng tiếc chính là, đương nàng xoa tay hầm hẹ chuẩn bị chấp hành thời điểm, cái khác hợp tác người liên hợp phủ quyết nàng kế hoạch. Nguyên nhân chỉ có một, gây giống quá trình quá rườm rà, không có cái nào khách hàng nguyện ý tiêu tiền tìm tội chịu. Nhân ra muốn chính là mới lạ, hơi chút có điểm khó khăn lại không khó khăn lắm, sẽ không quá dễ dàng đạt được nhưng cũng không thể quá làm khó, cảm giác thành tựu đắn đo muốn gãi đúng châu ngứa. Lý do quá chính đáng, Chu thử vô pháp phản bác, nhưng từ đây nhiều một môn kỹ năng. Chu thử vừa đến ra, liền đem tiểu nấm bảo ngư toàn phóng phòng bếp đồ ăn quầy, chuẩn bị thí nghiệm độc tính. Trước từ mỗi một bụi thượng gỡ xuống mấy đóa nấm bảo ngư, tách ra thành tiểu đóa mảnh nhỏ sau rửa sạch sẽ, nước đọng. Sau đó lấy mỡ heo cùng tạc thịt làm chảo dầu, thêm sạch sẽ thủy đốt thành canh thịt, đãi canh sôi, đem nấm bảo ngư buông đi ngao. Vì an toàn, canh phí ước chừng 10 phút, thẳng đến toàn bộ phòng bếp đều là nấm tiên hương vị mới tắt lửa. Chu thử chịu chịu cái mũi, từ khí vị thượng phán đoán xác thật là tiểu nấm bảo ngư, hơn nữa so với chính mình ăn qua bất luận cái gì một loại đều phải nùng hương. nhưng chân nhân độc tính thí nghiệm muốn phân 3 bước đi. Bước đầu tiên, trước thử tính mà uống một cái miệng nhỏ, sau đó chờ đợi 1 giờ nhìn xem thân thể có vô phản ứng. Nấm canh thịt nhập khẩu thập phân mỹ, cơ hồ làm nàng xem nhẹ thịt tạp vị. Chờ đợi 1 giờ, nàng đi một tầng mặt đông sập mấy cái phòng nhìn nhìn, đem đập hư gỗ đặc đại gia cụ toàn bộ phách thoái, tấm ván gỗ đặt ở phòng tạp vật làm tuổi lửa thiêu. 1 giờ kết thúc, thân thể không có bất luận cái gì dị thường, chính là đói khát tư vị tương đối thịnh. Bước thứ 2, đem đã lánh rất nấm canh thịt đun nóng, thịnh một chén ra tới ăn, sau đó lại chờ đợi 1 giờ. Lần này 1 giờ, nàng tiếp tục ở một tầng sập phòng sưu tầm, lôi ra phế tích xé rách bức màn bố, đứt gây ra cắm nến, một cái bị đè dẹp lép bạc chất trang sức hộp. Này đó rách nát ngoạn ý hẳn là có thể đổi một ít tiền, tiếc nuối chính là trang sức hộp trống rỗng. Nay 1 giờ kết thúc, thân thể vẫn như cũ bình thường, chỉ là di chuyển cục đá quá mệt mỏi, ngón tay tiêm ma phá, phía sau lưng cũng ra không ít hãn. Chu thử trong lòng đại khái hiểu rõ sau, bắt đầu tiến hành bước thứ 3. Bước thứ 3, lại lần nữa nhiệt ngấm canh thịt, liền không hạn lượng, mà là rộng mở ăn, hơn nữa phối hợp dư lại bánh mì. Làm bột mì dẻo bao dính canh thịt, tư vị độc đáo cực kỳ. Đi này một bước thời điểm, tuy rằng đã có 2 lần thành công thực nghiệm, nhưng Chu thử vẫn như cũ thập phần khẩn trương. Dù sao cũng là chính mình mệnh, tử vong tư vị cũng không chịu nổi, nửa chết nửa sống càng khổ sở. Cho nên bưng lên canh chén, còn không có khai uống liền run rẩy thật nhiều ra tới. Chu thử nhìn ám trầm trên mặt bàn nước canh, cùng với nước canh thượng mơ hồ chiếu ra tới 2 chỉ mắt đen, đột nhiên có điểm trào phúng. Đã hoang đường mà xuyên qua trọng sinh, còn có cái gì đáng sợ? Mệnh tuy rằng quan trọng, tử vong cũng rất thống khổ, nhưng sống được bó tay bó chân cũng thực không thú vị. Liên nổi lên nhẫn tâm, đem sở hữu canh thịt một hơi ăn xong. Chỉ là lúc này đây, nàng không đi ra ngoài làm việc, mà là ngồi ở phòng bếp nghỉ ngơi, dưới chân thả một cái không buồn, trong tầm tay thả một cái tiểu bạc ngỗng. Một khi tình huống thân thể không đúng, mặc kệ choáng váng đầu vẫn là ghê tởm, lập tức dùng tiểu bạc ngỗng ấn cổ họng tiến hành thuốc dục phun. Nửa giờ, thân thể trạng thái không tồi, dạ dày rất có no đủ cảm. 1 giờ, không có choáng váng đầu, không có ghê tởm. 1 tiếng rưỡi, đôi mắt sáng ngời, làn da tuyết trắng, khẩu môi là khỏe mạnh đạm phấn màu đỏ. 2 cái giờ, đầu óc thanh tỉnh, tay chân hành động cùng phía trước vô dị. 2 tiếng rưỡi, xác định thu thập trở về tiểu nấm bào ngư không độc, hơn nữa khẩu vị tươi ngon dị thường, là phi thường đáng giá đào tạo chủng loại, cũng là tốt đẹp gốc cái. Chu thử yên tâm, lau một phen đôi mắt, bất chấp thu thập phòng bếp, đi trước phòng ngủ ngạnh phản thượng nằm nghỉ ngơi. Nàng đem tay ấn ở điên cuồng nhảy lên trái tim thượng, an đệ nhất khẩu con cua chịu đựng tới. Nấm bào ngư tài bồi kế hoạch cái thứ nhất mấu chốt rốt cuộc thu phục, nhưng ngay sau đó mà đến một cái khác vấn đề, nên như thế nào gom góp gây giống cùng quy mô gieo trồng tài chính đâu. Buổi chiều ánh mặt trời thông qua cửa sổ chiếu tiến vào, hơi có chút ám trầm. Chu thử xinh đẹp thâm hắc đôi mắt xẹt qua cũ xưa ố vàng trần nhà, rách nát kiểu cũ cửa kính, không biết sử dụng nhiều ít năm gỗ đặc khung giường cùng tủ quần áo, cùng với có chút lay động phòng vệ sinh môn. Cuối cùng dừng ở tủ quần áo tinh mỹ thủ lao then cửa trên tay. Nay cục đá nhà cũ hình thức thực khí phái, trước kia chủ nhân ra cũng là có thực lực, cho nên mặc dù bị dọn không, nhưng khe đất tàn lưu mảnh vụn lại quét quét, không chừng còn có thể quét ra điểm tiền tới đâu. Chu thử nháy mắt nhiệt huyết sôi trào, đống nhiên ngồi dậy, nàng còn không có đem sụp xuống cục đá phía dưới tìm kiếm xong, cũng không có đi xem xét lầu 2 cùng lầu 3 tình huống. Có lẽ bên trong còn có càng nhiều không bị phát hiện đồ trang sức cùng đáng giá tiểu ngoạn ý đâu. Nàng lập tức xé 2 mảnh lớn nhỏ thích hợp cũ bức màn bố, đem tay truyền lên hơi làm bảo hộ, liền bắt đầu đi dọn suy sụp cục đá. Lần này đột nhiên nhanh trí, đã có thổ năng lực, hà tất mệt nhọc thân thể vận dụng đại lực khí. Không bằng thử xem thổ năng lực đâu. Nay thử một lần, phát hiện thổ năng lực tương đối thủy điện năng lực dùng tốt, không chỉ có thể phiên động mấy chục mét vuông trong phạm vi thổ, hơn nữa có thể di chuyển đá vụn. Nếu chỉ dùng thân thể lực lượng, nàng một lần nhiều nhất có thể dọn khai 200-300 cân hòn đá. Nhưng đôi tay phụ trợ thổ năng lực, có thể đem 400-500 cân đá vụn đẩy ra đi mấy chục mễ. Chu thử hứng thú bừng bừng, liền phiên 1 giờ đá vụn đôi, trừ bỏ lầu 2 lầu 3 bị chỉnh thể cắt gọt sau chạy xuống cũng không vỡ vụn bộ phận, còn lại toàn bộ rửa sạch xong. Cuối cùng kiểm kê thành quả, tuy rằng không tìm ra đáng giá kim khối, nhưng cũng không thể nói toàn vô thu hoạch. Rốt cuộc có 4 cái đồng giá cắm nến, 18 đối bạc khắc hoa lớn nhỏ then cửa tay, 3 cái vặn vẹo mâm bạc, 9 đem bạc bắt tay nhưng khung thép nhận dao gọt hoa quả. 3 cái 5 đấu quầy, màu trắng sa mảnh gần 50m, màu xanh biển nhung tơ cửa sổ ước 80m, mạ vàng khắc gỗ trang trí tường bản không sai biệt lắm 20m. 1 đôi trắng tinh binh sĩ cưỡi ngựa thạch điêu. Cộng thêm 1 đống mộc trụ tấm ván gỗ, có thể đương tuổi lửa thiêu, nhưng cũng có thể đem trong đó tương đối hoàn chỉnh bộ phận sửa làm hắn dùng. Chu Thử lại thông qua sụp nửa bên thang lầu thượng lầu 2. Lầu 2 chỉ còn lại có 2 cái phòng ngủ phòng xếp có thể xem, bên trong trang trí cùng gia cụ bày biện cùng lầu 1 phòng xếp không có gì bất đồng. Nói cách khác, có thể ở lại người, nhưng đừng hy vọng bên trong đồ vật có thể đổi bao nhiêu tiền. Nàng không tin tàn nhẫn mà mở ra sở hữu dương quầy, liền sàn nhà đều gõ lại gõ, sắp tuyệt vọng thời điểm, rốt cuộc ở một đổ dạn nứt vách tường bên trong phát hiện dị thường. Tựa hồ còn có một bức tường, cho nên là kẹp tường. Chu Thử dùng hết toàn lực đem kia cái khe mở rộng đến người có thể chen vào đi trình độ, đèn dầu chiếu sáng lên, trường 5 mét khoan không đủ 2 mét nhỏ hẹp không gian trống không. Chưa từ bỏ ý định mà luôn mãi xác nhận, rốt cuộc ở góc tường cho bụi nhặt được 8 lóe ám quang đồng bạc. Từ đồng bạc oxy hóa trình độ, các bụi trồng chất cùng với chính diện rõ ràng cúc hoa văn phán đoán, này bí thất sắp tới bị quét tức quá. Nói cách khác, liền tính bên trong có quý trọng đồ vật, cũng sớm bị dọn không. Chu Thử khổ chung mua vui, vước tiếp theo đồng bạc, một tay đem nó ấn ở mu bàn tay thượng, lộ ra mặt trái màu lam khảm ti răng nanh khắc ấn. Tóm lại, có này 8 đồng bạc, chính mình rốt cuộc không hề là không xu dính túi kẻ nghèo hèn. 8. Chương 8 vào thành lên đường. Lý Mỹ một đêm không ngủ hảo. Đã lo lắng Chu Thử không nghe khuyên bảo ăn nấm dại trúng độc, lại lo lắng chính mình cùng Lý Nhân kỳ vọng thất bại. Nàng lăn qua lộn lại, đương thần ngày chiếu sáng tiến cửa sổ, bên ngoài bắt đầu làm phiền làm thanh âm, liền xoay người ngồi dậy. Tủ quần áo giữa không trung, không có thấy ngày hôm qua chuẩn bị tốt kia bộ ra ngoài phục. Nàng khoác cũ áo khoác, vội vã xuống lầu, hướng trong phòng bếp đều, mẹ, ta kia bộ thiển phấn áo choàng đâu. Lý Luân người nhà khẩu nhiều, cấp bậc rõ ràng, quản lý nghiêm khắc, thể hiện ở ăn, mặc, ở, đi lại sở hữu chi tiết thượng. Lầu chính 3 tầng, mỗi tầng 400-500 mét vuông, đã rộng mở lại sáng ngời, trang trí xa hoa thoải mái, là Lý Luân cùng cái thứ nhất thê tử, cùng với cái thứ nhất thê tử năm cái nhi nữ cư trú nơi. Trong nhà đối ngoại việc chung, đối nội quản lý, cùng với quan trọng tài vật từ tử, đều là lầu chính gửi. Cho nên trụ lầu chính người có tư cách ăn gạo và mì thịt từ tốt nhất đồ ăn, có thể ăn no, cũng có thể diện gặp người quần áo. Phụ lâu ở lầu chính mặt bên, bởi vì liên tiếp chứ vọng tháp cùng phòng ngự kết cấu, sinh hoạt không gian không lớn, nhưng là thạch tạo, đã kiên cố lại có sưởi ấm lò sưởi trong tường, cũng có 4 cái cư trú phòng xếp, là cái thứ 2 thê tử cùng cái thứ 2 thê tử 5 cái nhi nữ nơi. Ở nơi này người món chính gạo và mì thịt cùng khoai lang đỏ khoai tây nửa này nửa nọ, ngẫu nhiên sẽ đói một đói, nhưng biểu hiện hảo sẽ có phá lệ tưởng thưởng. Quần áo rửa theo 4 mùa phân phối, ngày thường xuyên y hề phục cũ, chỉ có ở gặp khách cùng ra ngoài mới khi mới có thể mặc tốt quần áo. Đệ tam cùng vị thứ tư thê tử là tỉ muội, tới tương đối chế, con cái số lượng cũng không nhiều lắm, bởi vậy ở chung ở lầu chính mặt sau một cái một thạch nhà trệ chung. Nhà trệ tới gần kho hàng cùng thuê công nhân ký túc xá. Cách đó không xa là mài nước phòng cùng xúc vật vòng, hoàn cảnh ồn ào dơ loạn. Này 2 phòng người trưởng thành chủ yếu ăn khoai lang đỏ khoai tây, chỉ có hài tử mới có gạo và mì, đến nay không có bị cho phép hội kiến khách nhân, cũng không có thân thích có thể đi. Lý Luân thừa nhận bọn họ là Lý gia người, nhưng cũng không lấy bọn họ vì ngạo, đối kia mấy cái tuổi nhỏ con cái cũng không có bồi dưỡng. Trừ bỏ quan trọng ngày hội cùng cộng túc ngoại, ngày thường cho nhau không thế nào gặp mặt. Lý Mỹ mẫu thân là cái thứ 2 thế tử. Bởi vì tư lịch lão, sẽ dệt cùng thêu hoa kỹ thuật, lại có sinh dưỡng 5 cái nhi nữ công lao, cho nên đãi ngộ còn tính không tồi. Nhưng dù vậy, Lý Mỹ cái này nhị phòng trưởng nữ môi quý cũng chỉ có một bộ da ngoài phục. Ngày hôm qua bồi hảo Chu Thử, nàng về nhà liền cầm quần áo tìm ra sửa sang lại bất năng, như thế nào không thấy. Hơn nữa là tại như vậy quan trọng thời khắc. Lý Mỹ không được đến hồi phục, muốn đi phòng bếp tìm người, bên trong lại đi ra một cái thon gầy xuyên hồng nhạt váy dài bảo thiếu nữ. Nàng thân cao cùng Lý Mỹ sắp xỉ, thân hình so nàng gầy, mặt mày ngũ quan tương tự, nhưng càng rõ ràng sắc bén, có loại sắc nhọn cảm giác. Lại bởi vì cổ cùng tay chân thượng có từng điều thanh hồng vết roi, đem nàng sấn đến có chút hung ác. Nàng xem một cái Lý Mỹ, lạnh lùng nói, đại tiểu thư rời giường đã kêu mẹ, là không biết mẹ xuống ruộng vội thu thập. Vẫn là đói bụng muốn người hầu hạ cơm sáng. Nơi này không mẹ ngươi, chỉ có ngươi muội. Lý Mỹ tiến lên, kéo trên người nàng áo choàng làn váy. Mặt trên có một đóa nàng thêu 6 cánh mai, tức giận nói, Lý Huệ, đây là của ta. Lý Huệ không chút nào để ý mà đẩy ra tay nàng, ta bởi vì ngươi ăn 30 roi, xuyên cái này xiêm ý hề vừa lúc. Lý Mỹ càng nổi giận, giận chung còn có xấu hổ, đệ nặng tiếng nói, ca ở ta trong phòng tổn 20 cân muối, ngươi tự mình lấy đi 10 cân. Ca không nói cho phụ thân, chỉ là lén khiển trách ngươi, đã là khoan thứ ngươi. Nếu không, há là 30 tiền có thể xong sự. Mẹ thiếu ngươi ăn vẫn là xuyên. Ngươi có thiếu quá tiêu và sao? Làm loại này trộm cắp sự, còn có mặt mũi nói. Cái này làm cho ca như thế nào coi trọng. Ngươi lại đem mẹ nó mặt để chỗ nào rồi. Chạy nhanh đem quần áo cho ta cởi ra. Lý Huệ không chút nào sợ hay nói, là vì khoan thứ ta mới không nói cho phụ thân. Vẫn là sợ phụ thân cở trách ngươi cùng hắn liền vật nhỏ đều bảo tồn không tốt, mới cố ý giấu giếm xuống dưới. Ta không sợ lý nhân hướng phụ thân cáo trạng, tả hữu bất quá là 100 roi, hoặc là bị bán cho cái nào lao đông tây đương tiểu lao bà. Hắn liền không giống nhau, phụ thân nếu biết hắn sự khống chế không tốt, vật nhỏ cũng bảo tồn không tốt, sẽ bị cho rằng không có bồi dưỡng giá trị đi. Lý ra như vậy nhiều nhi tử, thay cho hắn, tự nhiên có người khác thượng, cho nên, ta sợ cái gì? Ngược lại ngươi, mỗi ngày cùng hắn ở ngông mặt sau, nhà mình sự cũng mặc kệ. Ngươi biết mẹ đôi mắt không hảo sao? Trong nhà muối không có, ngươi cũng không nhọc lòng đi. Ta lấy đi những cái đó, không chừng chính là phụ thân khấu nhà của chúng ta số định mức, cho hắn trưởng tử đi rèn luyện làm việc. Như thế nào? Hắn trưởng tử phải học được làm việc, liền dùng chúng ta số định mức làm phí tổn. Chứng tính đến quá tinh, ta không phục. Cho nên, ta lấy lại làm sao vậy? Không còn cho ngươi để lại 10 cân sao? Nàng khinh miệt mà kéo hồng nhạt quần áo, cũng không biết xấu hổ nói là ngươi quần áo, là mẹ cầm ta một nửa bố mới cho ngươi làm tốt. Ngươi đã xuyên rất nhiều lần, nên đến lượt ta xuyên. Nói xong hướng bàn ăn biên ngồi xuống, nhất phái xem ngươi lấy ta làm sao bây giờ bộ dáng. Lý Mỹ bị nàng bất hảo tức giận đến muốn chết. Toàn bộ Lý gia lấy Lý Luân cùng Lầu Chính Vi tôn là rõ ràng, phủ lâu cùng sau lâu này đó, tuy rằng trên danh nghĩa là Lý gia người, nhưng so thuê công nhân thân phận cũng chỉ hảo nửa thanh. Không đi theo Lầu Chính người đi, không ở bọn họ trong tay tìm ra lộ, rửa cái gì sinh hoạt. Bị bán đi hầu hạ lão nhân, cả đời không thể tự chủ, chẳng lẽ là chuyện tốt. Nàng thân là phụ lâu trưởng nữ, tự nhiên phải vì đệ đệ muội muội cùng mụ mụ hảo. Nhưng Lý Huệ chỉ so nàng tiểu một tuổi, miệng ngạnh lại quật cường. Lý Mỹ nhìn muội muội khiêu khích mặt, tưởng buộc bạch nội tâm, nhưng lại không thể đem hết thể đều nói rõ, càng ngày càng cảm thấy ủy khuất. Nay một ủy khuất, liền nhịn không được hốc mắt từng đỏ. Lý Huệ không kiên nhẫn nói, ta không phải lý nhân, ngươi không cần bãi cái loại này mặt cho ta xem. Lý Mỹ tiến lên, giơ lên tay, tưởng chịu nàng. Nhưng lúc này nhà ăn cửa kính bị gõ vang, lý nhân đứng ở bên ngoài hướng nàng xua tay. Nắng sớm hạ thiếu niên, mặt mày rõ ràng, eo lưng thẳng thắn. Mặc dù đứng ở hoang vu tục khí hỗn độn đình viện, cũng không hề có tục khí. Lý Mỹ lập tức thu tay lại, hít sâu một hơi, cũng không thèm nhìn tới Lý Huệ mà đi ra nhà ăn. Nàng đi hướng Lý Nhân, trái tim xúc chặt muốn chết, có chút ủ rũ nói, ca, ta đối nàng thật sự không có biện pháp. Thiếu nữ ấy nay mà cúi đầu, trên người xuyên nơi ở cũ gia phục, cổ tay áo cùng làn váy đã ma đến nổi lên mau biên. Bởi vì thẹn thùng cùng ngượng ngùng, đang dùng lực mà đem tay hướng phía sau tàng. Sợ bị người nhìn thấu con bách. Lý Nhân hơi hơi mỉm cười, không để bụng nói, nàng không hiểu chuyện, ngươi không cần thiết cùng nàng xảo. Đem trên tay túi đưa cho nàng, đây là Lý Quyên, ngươi hẳn là có thể ăn mặc hạ. Lý Quyên là Lý Nhân cùng mẫu muội muội, cùng Lý Mỹ cùng năm, nhưng bởi vì lớn lên ở Lầu Chính, tính tình không bằng Lý Mỹ hòa thuận mềm dẻo, cho nên không thích hợp đi theo Lý Nhân làm việc. Lý Mỹ tiếp túi, gật gật đầu, cảm ơn ca, ta. 17-8 thiếu nữ, lòng tự trọng cùng cảm thấy thẹn tâm đã bị đạp lên bùn đất thượng. Không biết nên như thế nào nhặt lên tới. Nàng cái gì cũng nói không nên lời, không người chào sau chạy về nhà mình phụ lâu. Trải qua nhà ăn thời điểm, Lý Huệ đã ở ăn nướng khoai tây, đối nàng trợn trắng mắt nói, ơn Huệ nhỏ không bằng biết giá rõ ràng, ngươi hảo xuẩn a. Lý Mỹ không cảm thấy chính mình xuẩn. Nàng trở lại phòng, dùng sức quan trọng cửa phòng, hồng con mắt thay vải dệt cùng thủ công tinh Mỹ rất nhiều quần áo. Đồng dạng là Lý Luân nữ nhi, bởi vì mẫu thân bất đồng, đãi ngộ liền không giống nhau. Lý Mỹ kia kiện quần áo, miên mặt, là mụ mụ ban ngày bắt đầu làm việc sau buổi tối chịu thời gian hoàn thành, cho nên phần trích phóng to đường may không quá có thể xem. Lý Quyên cái này quần áo, lụa mặt, là Lý Mỹ mụ mụ ban ngày tỉ mỉ khâu vá, không chỉ có co xinh đẹp thêu hoa, vài không hợp ý địa phương đều hủy đi sửa làm lại quá. Hôn nhân là nhà giam, đem nhỏ yếu người vây ở trong đó, trở thành bị cường giả nô dịch công cụ. Lý Mỹ đổi hảo quần áo, chậm rãi chạm đến bóng loáng lụa mặt. Nàng không nghĩ bị phụ thân Lý Luân chúa tể, không nghĩ bị bán cho lão nhân, cũng không nghĩ gả cho không có thổ địa nông gia tiểu nhi tử, càng không nghĩ trở thành hôn nhân chung công cụ. Nàng muốn Lý Luân nhìn đến nàng năng lực, nguyện ý ra tiền đầu tư nàng, cũng cho nàng phối trí một phần hảo của hồi môn. Nếu có thể gả cho có thổ địa nông dân, trở thành đương gia nữ chủ nhân, là có thể nghĩ cách đem mụ mụ tiếp đi ra ngoài. Nói như vậy, mụ mụ không cần phải đi Lầu Chính lấy lòng nữ nhân kia, cũng không cần đối người khác nữ nhi khom lưng uốn gối. Càng không cần chịu đựng thân thể không thoải mái ngày đêm không ngừng làm việc. Lại lần nữa xuống lầu, Lý Mỹ đã điều chỉnh tốt tâm tình. Tuổi nhỏ đệ đệ muội muội đã rời giường, nhà ăn ầm ĩ cực kỳ, Lý Quyên đang ở cho bọn hắn phân phối nướng khoai tây. Lý Mỹ sờ sờ trống rỗng bụng, cái gì cũng không lấy liền ra cửa. Lý Nhân cùng Kim Triệt ở chủ ven đường chờ, bọn họ đang nói chuyện, bên chân thả ba cái thật lớn dưng ra, là Kim Triệt cấp Kim Lệ mang quần áo cùng ăn uống chi vật. Kim Lệ ở trong huyện huấn luyện năng lực, ngày thường một tháng một hồi ra, nhưng Kim gia người cảm tình thân mật, thường xuyên chủ động vào thành đi thăm. Mỗi lần đi đều là bao lớn bao nhỏ. Lý gia liền bất đồng, mặc dù Lý Nhân ở trong huyện đi học thời điểm, cũng giữ nghiêm một tháng một lần thăm người thân. Dựa theo Lý Luân nói, không có quy củ sao thành được phép tắc, một nhà như thế, một trấn như thế, một huyện cũng là như thế, an toàn khu nội càng là như thế. Hắn yêu cầu Lý gia mọi người hành tung có độ, nghiêm khắc dựa theo hắn quy củ làm việc. Lý Mỹ áp xuống trong lòng hâm mộ, đối Kim Triệt giơ lên một cái cười. Kim Triệt ánh mặt trời ấm áp, hồi nàng một cái cười, ánh mắt ở trên người nàng dừng lại một giây sau, lập tức dịch khai. Chỉ một giây mà thôi, nhưng Lý Mỹ biết, hắn nhìn ra chính mình xuyên chính là Lý Nhân thân muội muội quần áo. Nàng vốn nên này nấy, nhưng không biết vì cái gì cười đến càng sán lạ, đem sống lưng định đến càng thẳng, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta đi tìm Chu thử đi. Lý Nhân lại chỉ về phía trước, nàng tới. Một đạo bụi mù, từ thị trấn phía bắc tới lao thẳng tới nam tới, dẫn đầu chính là Chu thử kia chiếc xe Việt dã. Nàng đem đầu dò ra cửa sổ xe, hướng bọn họ vây vây tay. Liễm diễm đôi mắt đẹp, tuyết trắng làn da, tay nếu chạm ngọc tinh xảo, cả người phảng phất giống như thanh trì trung bạch ngọc điêu thành hoa sen. Rõ ràng ăn mặc đơn giản, lại cho người ta lãnh cốt hương cơ, hoa diễm đến cực điểm cảm giác. Liền cái kia vây tay, tuy có chút không chút để ý, nhưng cũng có vẻ cực kỳ ưu nhã. Lý Mỹ treo tâm buông xuống, Chu thử vẫn là nghe tiếng nàng lời nói, vô dụng sinh mệnh đi mạo hiểm. Xe đến phụ cận, xe đỉnh cùng trước sau cái, bao gồm xe đấu trong ngoài đều sạch sẽ, còn dính hơi nước. Đặc biệt là xe đấu các loại bạc khí tạp vật, tuy rằng mặt ngoài mới cũ không đồng nhất, nhưng không một liệt nơi khác hướng đến không dính bụi trần. Lý Nhân hỏi, rửa xe. Kim Triệt cũng đã đứng đi, không cần phải. Đất hoang lái xe, rửa xe chính là lãng phí thủy hành vi. Nhưng Lý Mỹ lại nói, chúng ta ngày hôm qua đem phía đông chuyển xong rồi, thiếu chút nữa ham ở vũng bùn, không rửa xe nói, kính chắn gió đều nhìn không thấy. Chu thử gật đầu, tẩy tẩy không sao, rốt cuộc lần đầu tiên ra cửa, vẫn là muốn sạch sẽ chút. Lại vô vô cửa xe, các ngươi ba cái đem đồ vật phóng xe đấu đi, cẩn thận một chút, đừng bị bên trong những cái đó thứ đổ hư chọc hỏng rồi hảo cái dương. Ai quen thuộc lộ, ai liền ngồi phó giá chỉ lộ. 9, chương 9 bị theo dõi. Kéo đúa bao quyết định, Lý Mỹ thắng lợi, ngồi trên phó giá. Chu thử ở đất hoang đường đất thượng lái xe, đã vô giao cảnh cũng không đạo pháp, cũng không có cái khác chiếc xe chén trúc, lại cẩn thận lên. Chỉ vì bùn đất đường đất, cái hô không nói, không biết khi nào liền gặp phải thâm động cùng dấu ở bùn đất hạ nham thạch. Nàng không có đem tốc độ kéo mãn, một vì an toàn, nhị là nhân cơ hội quan sát bên đường hàng xóm ra cùng thổ địa trạng huống. Bên tay trái chủ phụ lâu rõ ràng, thuê công nhân làm việc ngay ngắn trật tự, liền hài đồng cũng không chạy loạn, là Lý gia. Tuy rằng thuê công nhân tò mò quan vọng, nhưng cũng không có tùy tiện tiến đến chào hỏi, có thể thấy được nhà này nam chủ nhân quy củ trọng. Chu thử để ý chính là nhà này mái nước xưởng, cùng với xưởng bên cạnh sóng nước lấp loáng. Như thế rét lạnh lại khô hạn mùa, Lý gia cư nhiên có một cái mặt nước đạt 4 mẫu tư ra ao hồ. Từ thủy nhan sắc xem, ao hồ không cạn, xúc thủy lượng thực khả quan. Lý Luân là thổ năng lực giả, tuy rằng không rõ ràng lắm cấp bậc, nhưng không quá khả năng dựa năng lực làm ra nhiều như vậy thủy hàm dưỡng thổ địa. Chu thử lập tức nghĩ đến nhà mình trên mặt đất khô cạn dòng suối nhỏ cùng đập chứa nước, trong lòng hiểu rõ, lại hướng bên phải nhìn nhìn. Kim gia cùng Lý gia hoàn toàn bất đồng, đặc biệt biểu hiện ở kiến trúc thượng. Hai nhà lầu chính đều là cục đá thành lũy tiểu dáng, nhưng Lý gia túc mục trang nghiêm, cao cao bậc thang phối hợp màu đen thâm trầm khung cửa sổ, phi thường trương hiển uy nghiêm. Kim gia dùng lại là màu sắc rực rỡ pha lê, đua nạm thành phượng vân vân, có vẻ lửa nóng trương dương lại đường hoàng. Trước sau viện đặc biệt khác nhau đại, Lý gia các loại bày biện chỉnh tề, một tia không loạn, có vẻ phi thường có lực lượng. Kim gia còn lại là tảng lớn mềm màu vàng mặt cỏ, hơn nữa, nữ chủ nhân phi thường không kiêng kỵ bày ra chính mình thủy năng lực, mặt cỏ thượng bày vài cái nước cạn trì cùng bạch ngọc sắc thủy đài. Xe lại khai ra đi mấy trăm mễ, hai bên đều là đồng ruộng, khoai tây cùng khoai lang đỏ khô héo dây đằng thưa thất bao trùm. Tuy ý có thể thấy được một đám thật lớn hố động, là biến dị thú thai họa chứng cứ rõ ràng. Lý Mỹ lòng còn sợ hay nói, không biết vì cái gì, năm nay thú triều dị thường, trước tiên đủ 10 ngày. Hàng phía sau Lý Nhân tiếp lời, trong đất khoai tây cùng khoai lang đỏ chưa kịp thu xong, các gia tổn thất đều phi thường thảm trọng. Cho nên thú triều một quá, cơ hồ mỗi nhà dốc toàn bộ lực lượng, từ sớm đến tối mà vội trong đất sống, tận lực giảm bớt tổn thất. Nếu không không chỉ có không qua được ngày mùa đông, càng thấu không đủ đầu xuân muốn trước thuế cùng địa tô. Liền lúc này, liền có 7-8 đài thu hoạch cơ ở phiên thổ, đem một đám tròn vo trái cây sơ đi xe đấu. Mà mỗi đài máy móc mặt sau đều theo thuê công nhân, có rửa sạch dây đằng, có nhặt bùn đất để xót trái cây. Trong đó một đài lớn nhất mặt trên, đứng cái cao cái nam tử, dùng sức về phía xe Việt dã phất tay. Kim Triệt có điểm ngượng ngùng, đó là ta ba. Vốn dĩ nên bái phòng hàng xóm mới, nhưng trong đất sống bận quá, trên người không phải bùn chính là thổ, cũng phân không ra nhân thủ làm chiêu đãi hàng xóm mới yến hội. Chỉ có thể trước làm bọn nhỏ hỗn, chờ vội xong rồi, đem toàn bộ lương thực nhập kho, lại một lần nữa nhận thức cũng không muộn. Cái gọi là vụ mùa không thể lầm, quanh năm suốt tháng liền xem mấy cái thời điểm mấu chốt. Chu Thử tỏ vẻ lý giải, bóp còi thăm hỏi. Bởi vì cho tới thu chiều, người thiếu niên bắt đầu tranh luận lên. Kim Triệt nói một năm hai lần là có nguyên nhân, mùa hạ là vì tích góp sinh sản đồ ăn, mùa đông là vì qua mùa đông, đại đa số thời điểm thời gian cố định, nhưng cũng từng có quá trước tiên hoặc đẩy sau thời điểm. Hai biến đến nay 73 năm, cộng lại 140 thứ thu chiều, từng có 10 lần trước tiên, 15 thứ đẩy sau. Mỗi lần trước tiên, lúc sau 1-2 năm rời núi biến dị thú đều sẽ phi thường cường đại. Mỗi lần đẩy sau, lúc sau 1-2 năm rời núi biến dị thú sẽ so dĩ vắng ngược. Lần này trước tiên, hơn nữa biến dị thú hung ác dị thường, lúc sau mấy năm mùa màng khả năng không tốt lắm. Lý Mỹ cười ngâm ngâm nói, A Triệt, đây là Trương Thúc Thúc tư nhân nghiên cứu đi. Làm biến dị hành vi man dợ vì nghiên cứu chuyên gia cũng không khẳng định quá này cách nói, ngươi không cần dọa người. Lại đối Chu Thử nói, Thử tỷ, phía trước cái kia giao lộ hướng quẹo phải, lúc sau vẫn luôn khai, chạy đến Hồng Kiều Trấn cột mốc đường lại quẹo trái. Sau đó xoay người về phía sau tòa, ca, ngươi tin A Triệt nói như vậy. Hắn con một sách, ở trường học liền toàn thư viện, về nhà còn cùng Trương Thúc Thúc mân mê máy móc, biến dị thú sự. Kim Triệt muốn Lý Nhân làm trọng tài, ta ba nghiên cứu, khẳng định không có sai. Lý Nhân không lo cái này trọng tài, nói thẳng, chuẩn không chuẩn, xem tuần dạ quân mỗi năm mùa xuân công bố thảo phạt kế hoạch là được, có cái gì hảo tranh. Biến dị thú hung ác mùa màng, tuần dạ quân liền hoạt động nhiều, chiêu tân binh cũng nhiều, biến dị thú không như vậy nhiều thời điểm, tuần dạ quân liền bình thường trinh phạt, chiêu binh nhân số cũng tương ứng điều chỉnh. Lời nói đến nơi đây, Chu Thử mượn cơ hội hỏi, trấn trên hải tử đọc sách, là ở phụ cận, vẫn là thống nhất thượng trong huyện trường học. Lần này là Lý Nhân trả lời. Mỗi cái trấn địa chủ cùng thuê công nhân không nhiều lắm, hai đồng số lượng thiếu, nhiều là mấy cái trấn liên hợp làm tiểu học. Bình thường nông gia cùng thuê công nhân gia đình hài tử, gần đây tiểu học, chỉ đồ tốt nghiệp sau có thể biết chữ cùng nhận tiền, lúc sau ít có lại học lên. Kim gia cùng Lý gia bất đồng, tiểu học hoàn thành sau sẽ tiếp tục đem hài tử đưa huyện thượng đọc sơ cao trung, rốt cuộc năng lực giả, không thể chịu đựng người thừa kế là thất học. Lý Nhân Lý Mỹ huynh muội bao gồm Kim Triệt đều ở trong thành đi học, Lý Nhân tốt nghiệp cấp 3 chờ sang năm khảo thí, Lý Mỹ cùng Kim Triệt cao 1, trước mắt thống nhất phóng thú triều đông giả, hưu đến sang năm mùa xuân mới khai giảng. Nhưng Kim Lệ bất đồng, nàng thượng không phải bình thường trường học, mà là năng lực giả định hướng bồi dưỡng trường học, một năm 4 mùa không nghỉ. Lý Nhân thực khách quan nói, chỉ có thông qua năng lực kiểm định, tiềm lực vượt qua tam cấp hải tử mới có thể đi. Nhà ta đệ đệ muội muội nhiều, vài cái năng lực giả, nhưng chỉ có Lý Lễ, chính là tam đệ, mới cùng Kim Lệ cùng cái trường học. Kim Lệ là ở mạnh nhất răng nanh ban, hắn chỉ là nhất mạt phù vũ ban. Xe ra tứ huệ thụ trấn, tiến vào cái khác trấn nhỏ địa giới, cảnh sắc bắt đầu bất đồng. Có khác vùng núi hoang vắng, làng trên xóm dưới nhìn không thấy người cùng phong ốc cây cối, trên đất bằng thực vật hơi chút nhiều lên, cũng bắt đầu có tụ cư tính chất thôn trang. Chỉ vì đất bằng so vùng núi phì nhiêu, trồng trọt điều kiện hảo, cho nên nông dân nhận thầu diện tích không thể thượng vạn, chỉ có thể lấy trăm hoặc ngàn đếm hết. Đơn vị thổ địa diện tích dân cư nhiều, trên đường cũng bắt đầu có người đi đường, ngẫu nhiên có thể thấy ô tô, cũng có xe bò xe ngựa hoặc là tiểu xe lừa kéo dài hàng hóa. Nhưng ba cái thiếu niên lại khẩn trương lên, làm Chu Thử vô luận gặp gỡ cái gì đừng có ngừng xe. Nói người nhiều nguy hiểm liền nhiều, đặc biệt thời buổi này cơ hồ mỗi người sống được gian nan, đương nhiên là có không tiếc mệnh tới tránh đường sống. Giống ven đường ăn xin cùng bán mình làm thuê công nhân, trong đó hơn phân nửa là các loại nguyên nhân mất đi thổ địa sống không nổi nông dân, nhưng thiếu nửa là lợi dụng người đồng tình tâm làm nhị liêu. Một khi gặp phải, cực đại khả năng bị đánh cướp, càng có khả năng mất cả người lẫn của. Chu Thử tuy rằng không có gì tiền, nhưng xe đấu cũ bạc khí vẫn là có thể đổi chút giấy sao, hai vại du phong thịt cũng đủ 1-2 tháng đồ ăn. Càng không cần đề này xe Việt dã bản thân liền rất đáng giá. Chu Thử vừa mới bắt đầu có điểm không cho là đúng, nơi nào như vậy nhiều tìm chết người. Nhưng xe quá một cái chuyển biến, trơ mắt đường đất bên cạnh một chỗ dùng binh khí đánh nhau, hai cái tuổi trẻ nam tử lẫn nhau thọc dao nhỏ. Không nhìn lầm nói, ruột đều ra tới. Lại quá một cái chuyển biến, ba bốn lao hấu quỷ gối ven đường hướng về phía một chiếc xe ngựa dập đầu, trong đó một cái lao giả thấy xe ngựa không dừng lại ý tứ, thế nhưng xông lên đi cướp đoạt dây cương. May mắn Sa Phu nhanh tay lẹ mắt, mấy roi đánh ra đi, đem người nọ đánh đến vỡ đầu chảy máu, không thể không buông tay. Nhưng kia lão giả cũng không nhục trí, lại đem hung ác ánh mắt đầu hướng càng ngày càng gần xe Việt dã. Chu thử rõ ràng thấy lao giả dính đầy máu tươi hai mắt, bên trong tràn ngập ác độc cùng thống hận. Lý Nhân đệ nặng thanh âm, đặc biệt nói, đừng dừng xe, trực tiếp áp qua đi. Chu thử không trải qua như vậy sự, áp lực tâm lý có điểm đại, liên tục cảm thán liền Lý Nhân như vậy người thiếu niên đều so nàng lang nhiều. Nhưng vẫn là manh nhân ga, một cái quẻo vào tránh đi. Đã không áp đến người, cũng không bị ngoa thượng. Chỉ là đuôi xe ném đến quá lớn, xe đấu đồ vật cũng vang thành một mảnh, người trong xe bị đâm cho ngã trái ngã phải. Nay chỗ nào là đi vào thành lộ, căn bản chính là quá Hoàng Tuyên lộ. Kim Triệt cư nhiên may mắn, hôm nay vận khí tốt, cư nhiên không gặp phải chặn đường. Lý Nhân trả lời, không phải vận khí tốt, là thú triều vừa qua khỏi, chặn đường còn không có tới kịp khởi công. Lý Mỹ lại nói, đúng phải cũng không sợ, chỉ cần không có năng lực giả thiết chướng ngại vật trên đường, xe này mã lực là có thể va chạm qua đi. Ý tứ chính là nói, đây đều là tiểu trường hợp. Chu thử mặt vô biểu tình mà che lấp nội tâm phập phồng, chấn định thanh âm, là ta tưởng thiếu, không nên cái gì cũng không biết liền ra cửa, cho các ngươi cũng cùng ta mạo hiểm. Không biết nên nói hai nhà nhân tâm đại, vẫn là các thiếu niên lá gan mãng, cư nhiên dám cái gì phòng hộ cũng không làm, liền đi theo nàng đi giang hồ. Này muốn đã xảy ra chuyện, nàng như thế nào bồi? Nhưng Lý Nhân nói, thử tỉ, cá lớn nuốt cá bé, nông gia hải tử lại nhát gan nhút nhát, liền không đường sống. Kim Triệt cùng Lý Mỹ cư nhiên gật đầu tán đồng. Kính chiếu hậu, Chu thử thấy Lý Nhân cặp kia thâm hắc sắc đôi mắt, giống như lang mục giống nhau gắt gao mà xúc lên. Chú ý tới nàng ánh mắt, hắn thế nhưng nói, thử tỉ so với chúng ta thiện tâm, luyến tiếc gáp đi lên. Chu thử âm thầm phỉ nhổ, cư nhiên bị cắt tiểu sói con khinh thường. Thanh Diệp huyện, Nam Hưng khu hạ hạt nhất bên cạnh huyện. Bởi vì tới gần hoang khu, biến dị thú thường xuyên lui tới, cũng là nhất khốn cùng huyện. Nói là huyện thành, lại chỉ có một vòng cao nhị 30 mét cự thạch tường thành, vòng ra không đến 50 km vuông thổ địa. Bên trong thành 3-4 trường học, 2-30 cái công cộng làm việc đơn vị, số ít công tư hợp doanh chuyên doanh mặt tiền cửa hàng. 7-8 điều trường ngai trụ, hoặc là an toàn khu ra tới việc trung công chức, hoặc là trường học giáo viên, hoặc là các loại người nhà, hoặc là xa xôi thôn trấn tới làm việc lưu động dân cư. Ra vào thành quản lý nghiêm khắc, bổn huyện người kiểm tra thực hư thân phận chứng, huyện khác người cần thiết tay cầm địa phương chính phủ thư giới thiệu. Cho nên bên trong thành hợp pháp cư dân cư, hàng năm duy trì ở 3 năm vạn. Thành tuy rằng tiểu, cũng không kịp an toàn khu an toàn phồn hoa, nhưng vẫn như cũ rất nhiều người gần đây kiếm ăn. Có phương pháp chờ ở cửa thành tìm cơ hội, không phương pháp dứt khoát ở tường thành hạ đáp túp lều, làm buôn bán, tránh không nhiều không ít tiền sống tạm. 5 năm tháng tháng, thành vẫn là cái kia thành, nhưng túp lều càng ngày càng nhiều. Thế nhưng phát triển đến so hợp quy tắc nghiêm túc bên trong thành còn muốn phồn hoa. Thượng đến mặt bàn, thượng không được mặt bàn, bạch sản hôi sản hắc sản, nghị muốn cái gì đều có thể tìm được. Hiện giờ lại là thú triều quý, đô tể nhóm quần quận không ngừng mà đem các trấn dùng mạng người đổi lấy biến dị thú hải cốt vật tới. Bên trong thành quốc doanh mua bán xã khai giá cao thu mua kiên gia lợi chảo cùng thú cốt, ngoài thành chợ đen tắc phá giá bất đồng chủng loại tiện nghi biến dị thú thịt. Bên trong thành chế dược cục quải ra các loại biến dị thú nội tạng cùng độc tố thu mua danh sách, ngoài thành giá dược sư tắc mua đồ tể trong tay biến dị ra thú mao cùng thần kinh võng lạc vật liệu thừa chế dược. Rộn ràng nhốn nháo, túi tiền tràn đầy, người dục giàn rua. Đặc biệt là cùng tứ huệ thụ trấn cái kia nữ răng nanh hợp tác đồ tể đội, nhặt nàng không cần rất nhiều vụn vặt, ở chợ đen thay đổi giá tốt. Có tiền, dục liền ngo ngoe dục dịch. Mặt đen suy chính mình phân đến tiền, liền đi lái xe. Quen biết bạn ngăn cản lộ. Điếu nhị lang địa phương hỏi, đi đâu? Rượu vang đỏ quán không đi. Tiêu nhị nương còn chờ ngươi đi đâu? Mặt đen mặt không chỉ có hắc, đôi mắt phía dưới đao xẻo còn hung, nhất tham ăn không muốn sống. Thường lui tới phân tiền, một khắc cũng không đợi mà đi tiểu quán tìm lao tướng hảo tiêu nhị nương, trước uy no bụng, lại uy no láo nhị. Nhưng lần này, mặt đen lại âm âm cười, nhìn mắt tứ huệ thụ trấn phương hướng, mang nói, có gạo trắng bạch diện, ai còn gặm khoai lang đỏ khoai tây. Hắn phát hiện cái tuyệt sắc. Liều mạng này mạng chó không cần, cũng phải đi gặm thượng một ngụm. 10, chương 10 theo dõi. Xe đến Thanh Diệp ngoài thành, Chu thử xem như mở rộng tầm mắt. Rộng mở đường đất thượng là tứ phương hội tụ người, xe ngựa cùng các loại hình thù kỳ quái vận hóa ô tô. Người trang điểm khác nhau không nói, xe ngựa ngoại đều trang bị hộ giáp, có mã chủng loại rõ ràng ưu hóa quá, trở nên càng cao lớn hơn nữa càng thần tuấn, khoác trọng giáp cũng càng hoa lệ. Ô tô liền càng không cần phải nói, quả thực là tập cải trang kỹ thuật cùng nghệ thuật chi đại thành. Chu thử xem đến hoa cả mắt, nhưng nhất cảm thấy hứng thú vẫn là khu lều trại. Sau khi nghe xong ba cái thiếu niên mồm năm miệng mười giới thiệu sau, nàng cười nói, kia mới là chân chính đáng giá dạo địa phương. Trong thành khẳng định chỉ tiếp đãi đứng đắn sinh ý, đồ vật bảo thật, nhưng giá cả cùng chủng loại khẳng định không quá mỹ lệ. Ngoài thành rồng rắn hỗn tạp, cái gì có thể có không thể có đều có thể hay không mua bán hảo hóa toàn bằng hai mắt, hơn nữa giá cả cũng là cao thấp không có tiêu chuẩn. Lý Mỹ lập tức, ta cũng muốn cùng đi. Kim Triệt hiển nhiên tâm động, ta đem đồ vật cấp Kim Lệ liền tới. Chu thử bị tàn khốc hiện thực nho nhỏ trên mặt đất một khóa, nhưng không muốn mang theo nửa hiểu chuyện không hiểu chuyện tiểu hài tử hồ nháo. Nàng ngắt lời nói, A Triệt, ngươi xem muội muội liền xem muội muội, đừng nghĩ quá nhiều. Ta đem ngươi đưa cửa trường, nhìn chằm chằm ngươi đi vào. Lại nói, A Mỹ, ngươi cùng ngươi ca là đi lãnh sang năm an toàn khu khảo thí báo danh biểu, cho nên trừ bỏ thư của cửa, chỗ nào cũng không thể đi. Nàng liếc liếc mắt một cái Lý Nhân, vẫn như cũng là cặp kia mắt đen, thoạt nhìn an tĩnh lý trí, nhưng kỳ thật nhất không cho người yên tâm. Quả nhiên, Lý Nhân chủ động hỏi, thử tỷ liền không có gì lời nói giao đai ta. Chu thử đem xe khai tiến tới cửa thành chủ lộ, lấy ra tùy thân mang thân phận chứng, ngươi là bọn họ hai cái đầu, tự nhiên biết cái gì có thể làm, cái gì không thể làm, không cần ta giao đái. Quá bằng khu thời điểm, vừa lúc gặp phải bên trong buôn đi bán lại đồ tể tan cuộc, đường bị đổ một nửa, chỉ hoãn một hồi lâu thời gian. Vào thành yêu cầu xếp hàng. Cửa thành phân hai bên, một bên tiến, một bên ra, ra vào đều có cửa thành vệ đội người kiểm tra thực hư thân phận chứng. Chu thử xe theo phía trước người chậm rãi đi trước quá quan, đến cửa thành động thời điểm, có một cái xuyên màu đen chế phục tuổi trẻ nam tử đi tới. Lý Mỹ trước tiên thu bốn người thân phận chứng, thống nhất đưa ra đi. Kia tuổi trẻ cửa thành quan từng cái kêu tên, gọi vào ai, ai liền thăm dò đi ra ngoài, nhân chứng thẩm tra đối chiếu. Cũng là xảo, Chu thử xếp hạng cuối cùng, cho nên cuối cùng gọi vào tên. Có khác ba cái thiếu niên mượt mà sảng khoái, kia cửa thành quan ở nhìn đến nàng mặt sau. Đôi mắt đồng tử không tự chủ được mà phóng đại, lộ ra vô pháp che giấu kinh diễm quan mang. Bất quá hai ba thiên mà thôi, Chu thử đã thói quen này túi ra mang đến ngắm nhìn hiệu quả. Thông hành bất luận cái gì thế giới nguyên tắc, mỹ mạo có thêm vào, mỹ nhân sẽ được đến ưu đãi. Nhưng mỹ đến nguyên chủ như vậy, lại sẽ đưa tới rất nhiều không cần thiết phiền toái. Thí dụ như hiện tại, cửa thành quan lăn qua lộn lại mà kiểm tra thân phận của nàng chứng, hơn nữa nhìn chằm chằm nàng nhìn vài phút, lệnh xếp hạng mặt sau người cùng xe không kiên nhẫn. Loa thanh cùng Âu Nôn Huế ngữ vang thành một mảnh. Chu thử tắc đem đầu nửa dò ra cửa sổ xe, xin hỏi, có cái gì vấn đề sao? Chính buổi sáng 10 giờ, ánh mặt trời rắc tới, khó khăn lắm dừng ở cửa thành cửa động. Ngoài cửa lượng, bên trong cánh cửa ám, mà Chu thử mặt vừa lúc ở minh ám giao hội chỗ, hư quang lệnh nàng lánh lệ mặt mày càng thêm thanh triệt. Cửa thành quan trên cao nhìn xuống, vừa lúc thấy nàng nồng đậm lông mi hạ hắt trong mắt một mạt hồ quang. Hắn mở miệng, Chu thử. Chu thử gật đầu, đúng vậy. Thân phận chứng thượng viết thật sự minh bạch, cũng không phải cái gì khó có thể công nhận lạ tự. Nhưng cửa thành quan không có buông tha, tiếp tục hỏi, Thanh Diệp huyện tứ huệ thụ trấn Đông Hình cung mà. Lý Nhân cùng Kim Triệt không yên tâm mà đem thân thể dựa lại đây hỏi, Tần đội trưởng, có cái gì vấn đề sao? Thủ thành cùng tuần tra đội trưởng Tần Vân Trăn, tuổi trẻ tuấn Mỹ lại cường thế, phàm là xuất nhập Thanh Diệp huyện thành người, không người không biết hắn, cũng không có người không hiểu hắn. Hắn trầm ngâm, không có lập tức trả lời. Chu thử ngón cái chỉ về phía sau mặt đại bài Trường Long, Tần đội trưởng, có vấn đề nói, chúng ta có thể đi bên cạnh nói, không hảo như vậy chậm trễ đại gia thời gian. Mặt sau nháo đến quá mức, đã có cái khác cương thượng thủ thành vệ binh đi tới. Tần Vân chăn dụng tâm liếc nhìn nàng một cái, rốt cuộc đem thân phận chứng trả lại trở về. Chu thử nói lời cảm tạ một tiếng, giẫm hạ chân ga, chậm rãi thông qua cổng tò vò. Tần Vân chăn lại đứng thẳng thân thể, nhìn chằm chằm xe Việt dã cùng với xe sau hồ mãn hy bùn biển số xe. Thẳng đến sau trên xe tới, cửa sổ xe giang xuống, đưa ra một khắc trương thân phận chứng tới. Tần Vân chăn tiếp, này trương chứng mặt trên có một mặt hồng, đại biểu mất đất nông dân. Lại hướng phòng điều khiển nhìn thoáng qua, một trương mặt đen, đôi mắt phía dưới đao xẻo hung hãn khủng bố, đúng là trường kỳ sinh động ở Thanh Diệp huyện quanh thân đổ tể trí nhất. Những người này là quản lý chỗ khó, cũng là không an phận căn nguyên. Tần Vân chăn đem thân phận đệ hồi đi, lạnh thanh âm nói, mặt đen, không cần ở trong thành trọc phiền toái, bằng không. Mặt đen thu thân phận chứng, hung tợn mà nhìn về phía trước sắp biến mất xe Việt dã. Hắn đem ngón trỏ ở yết hầu thượng, Tần đội trưởng yên tâm, đồ tể đều là hiểu chuyện người. Chúng ta ở ngoài thành như thế nào nháo đều được, nhưng một khi vào thành, đó chính là Tần đội trưởng địa bàn. Nếu cấp Tần đội trưởng trọc phiền thoái, không cần ngươi động thủ, ta chính mình. Hoành đao một cắt, lệ khí tận trời. Thần Vân Chăn vẫn chưa bị dọa sợ, lăn đi vào. Mặt đen nết miệng cười, chân ga một hoanh, rít gào vọt vào cổng to vò. Đồng Liêu đi tới, vỗ vỗ Tần Vân Chăn bả vai, mệt mỏi vẫn là phiền. Hắn từ trước đến nay sấm rền gió cuốn, trí nhớ lại hảo, quá quan kiểm tra liếc mắt một cái là đủ rồi, như thế nào sẽ nháo ra ủng đổ sự tới. Tần Vân Chăn lại nhíu mày, như suy tư gì hỏi, nhớ không lầm nói, tứ huệ thụ chấn chỉnh hàng mấy ngày hôm trước mới báo tin người chết đi. Đồng Liêu gật đầu, đúng vậy. Trịnh Hàng ở Thanh Diệp huyện rất có danh khí, đã là từ bổn huyện gia nhập Tuần Dạ Quân, lại ở phục dịch 10 năm sau xuất ngũ tại nơi đây. Tuần Dạ Quân chọn người nghiêm khắc, cơ hồ là vạn trung tuyển nhất xác suất, có thể tồn tại phục song binh dịch càng là không đến lựa chọn một nửa. Nay Trịnh Hàng thật vất vả xuất ngũ, cầm ngẩng cao xuất ngũ kim cùng xuất ngũ quân nhân phúc lợi, lại được Thanh Diệp huyện lớn nhất một mảnh thừa đất cho thuê. Hơn nữa hắn cùng tứ huệ thụ trấn kia nửa cái nữ răng nanh như hình với bóng, càng trở thành trong huyện bị chịu chú mục tiêu điểm. Đáng tiếc chính là, như vậy lợi hại lại dũng mãnh người cư nhiên chết ở lần này thú triều chung. Kia nửa cái nữ răng nanh đem tin người chết đăng báo sau, trong huyện đang ở liên hệ Tuần Dạ Quân xuất ngũ quân nhân quản lý bộ, hay không muốn tổ chức lễ tang tiến hành thương tiếc. Bên kia hồi phục lại đơn giản, nói không cần địa phương thượng phiền thoái, xuất ngũ quân nhân quản lý bộ sẽ tự hành an ủi từ từ. Tần Vân Chăn đối này đó tình huống trong lòng biết rõ ràng, nhưng hắn trọng điểm đặt ở thổ địa chủ nhân thay phiên thượng. Ấn lẽ thường, thượng một cái địa chủ chết đi hoặc là đổi mới người thừa kế, mài nhắn pháp thay tên lưu trình, nhanh nhất cũng yêu cầu nửa năm. Trịnh Hàng tuy rằng có nửa cái răng nanh bạn nhi, nhưng hai người không có hợp pháp thủ tục, lại không cha không mẹ vô con cái thân nhân, thân sau khi chết thổ địa tự nhiên thu hồi, chờ đợi phân phối cấp cái khác nông dân. Như vậy lưu trình chỉ biết so nửa năm càng chậm, hơn nữa từ huyện thổ địa cục chủ đạo. Nhưng vì cái gì mới ngắn ngủn mấy ngày, liền đã đổi mới địa chủ. Vẫn là cái như vậy chọc người tuyệt sắc. Việc này chỉ sợ không thông qua huyện thổ địa cục, nếu không, trong thành mấy ngày nay nên có tiếng gió ra tới. Nên là từ Nam Hương an toàn khu trực tiếp áp xuống tới, nhưng dị vãng an toàn khu đem dòng người phóng biên khu, vẫn là sẽ tầng tầng cơ cấu hạ phóng, mà không phải vượt quyền trực tiếp an bài, vẫn là dùng loại này gấp không chờ nổi phương thức. Cái này Chu thử tộc đàn thuộc tính là năng lực giả, rốt cuộc cái gì thân phận, lại tái phát cái gì. Tần Vân Chăn nghĩ đến nghiêm túc, hắn Đồng Liêu lại có chút ngạo lớn, không phải mệt cũng không phải phiền. Chẳng lẽ là động xuân tâm? Vừa qua khỏi đi kia xe việt dã, cửa sổ xe thăng lên đi chậm chút, nhưng vẫn là lộ ra nửa trường kinh tâm động phách sườn mặt tới. Thanh Diệp huyện ít có như vậy khí chất cùng bề ngoài song tuyệt mỹ nhân. Hắn không có hảo ý mà dùng khuỷu tay chọc Tần Vân Chăn một chút, ghi nhớ tên cùng địa chỉ không. Thanh Diệp huyện khang khổ, khu trực thuộc nội quá được với ngày lành nông hộ không nhiều lắm, uy phong lấm lâm tuần tra đội trưởng tới cửa cầu hoan, nên là nắm chắc mới đúng. Nhưng mà Tần Vân Chăn căn bản không lánh hắn hảo ý. Một chân đem người đá văng, tiếp tục công tác đi. Chu thử không biết bị người theo dõi, một đường thưởng thức bên trong thành phong cảnh. Tám điều đường cái hoành bình dựng thẳng, hai bên đều là đều nhịp 5 tầng cao cục đá kiến trúc, môn trên lầu treo bất đồng cơ cấu cùng đơn vị đánh dấu. Mặt đường toàn cứng đờ, sạch sẽ đến không thấy một mảnh lá cây. Người đi đường ấn quy củ tả tới lưu hướng, xe ngựa đi bên nói, ô tô đi nội nói, đã không người ồn ào, cũng không có còi hơi loạn mình, liền châu ngựa cũng không hí vang. Hoàn toàn tính lãnh đạm phong cách thành thị. Kim Lệ nơi trường học ở thành Tây Biên, Lý Nhân muốn đi thư cục ở thành phía Đông. Tuy rằng đi ngược lại, nhưng cách xa nhau bất quá 2-3 km, vài phút xe trình liền đến. Chu thử đi trước phía Tây. Kia trường học chiếm nửa con phố mặt, cửa chính là một đoàn thiêu đốt liệt hỏa pho tượng, quải bài phía trên là một đôi răng nanh, phía dưới viết Thanh Diệp huyện năng lực giả huấn luyện trường học. Còn tính khí phái. Kim Triệt đem 3 cái dương hành lý dọn xuống xe, nhìn Chu thử nói. Ta làm Kim Lệ hỗ trợ hỏi một chút, xem có hay không muốn mua du phong thịt làm tổn lương đồng học. Trường học thức ăn bình thường, một đám đang ở trường thân thể học sinh phảng phất sói đói, có cái gì ăn cái gì, hẳn là sẽ không ngại thịt không tốt. Chu thử phất tay, không cần, ngươi nhớ kỹ buổi chiều 3 giờ ở cửa trường tập hợp là được. Huyện thành tình huống so nàng tưởng tượng hảo, làm tiền hẳn là không phải rất khó. Lý Mỹ tắc dán cửa sổ xe, nói cho Lý Lễ, trong nhà đều hảo, đừng nhớ mong, ngày thường nghỉ cũng đừng về nhà. Chúng ta ăn Tết lại đến tiếp hắn. Kim Triệt gật đầu, lại xem Chu thử liếc mắt một cái, lúc này mới đi cổng trường làm vào cửa trứng. Chu thử đem xe quay đầu đi phía Đông, thuận miệng nói, nhà các ngươi thật tàn nhẫn, ngày thường nghỉ không cho về nhà, có phải hay không liền nghỉ đông và nghỉ hè cũng không cho. Lại hỏi, ngươi cùng Lý Lễ là cùng cái mụ mụ sao? Lý Mỹ cười, cái này cười cùng phía trước lấy Lý Nhân vì ngạo cười bất đồng, có loại thân mật hương vị. Nàng nói, là, hắn là ta đệ đệ. So với ta tiểu một tuổi, cùng ta đại muội muội Lý Huệ là song bào thai. Chu thử từ kính chiếu hậu nhìn ghế sau Lý Nhân liếc mắt một cái, từ vào thành sau, hắn liền duy trì không nói một lời trạng thái, không biết suy nghĩ cái gì, Lý Lê cũng muốn tham gia khảo thí sao. Lý Mỹ lắc đầu, nhà ta chỉ có đại ca đi. Lý Nhân lúc này mới mở miệng, bởi vì ta là trưởng tử, lại không thức tỉnh năng lực, phụ thân cho rằng ta vô pháp kế thừa biên khu gia nghiệp, liền tính phân gia độc hộ xin đến thổ địa, cũng không phải là đủ tư cách nông dân, cho nên làm ta tiến an toàn khu tìm đường sống. Lời này xác minh Chu thử suy đoán, Lý Nhân cùng Lý Mỹ đều là không có năng lực. Nhưng Lý Nhân cũng nói được quá khách khí. Nông dân tiến an toàn khu lấy thân phận không dễ dàng, đã muốn khảo thí, lại muốn giao nộp lương thực, này lăn lộn trình độ không thua gì Chu thử sinh hoạt năm ấy đại xuất ngoại lưu học. Lý gia không có khả năng tâm huyết dâng trào mà lung tung tiêu tiền, chỉ sợ là gia tộc mấy năm, mười mấy năm, thậm chí vì đời sau mà định ra mưu lược. Có thể gánh khởi như vậy trách nhiệm, gần có năng lực là không đủ, còn cần so năng lực càng thêm quan trọng thông minh đầu óc. Cho nên Lý Nhân đầu óc, đó là tương đương đáng giá. 11, chương 11 tiền hóa hai bên thỏa thuận xong. Thư cục ở Đông Thành cuối, là một đống 5 tầng hệ thống độc lập kiến trúc. Một đám người vây quanh ở bố cáo lan trước xem thông chi. Mặt khác có một vài trăm người xếp thành hàng dài, mà trong tiệm đã là biển người tấp nập. Chỉ sợ không một hai cái giờ, bài không đến thích hợp vị trí. Lý Mỹ sốt ruột, không chờ Chu thử đem xe đình vững chắc liền đẩy ra phó giá môn, tiểu nhảy xuống xe, nhắm thẳng trong đám người hướng. Tiểu cô nương làm việc phi thường không tiết lực. Chu thử đối với nàng bóng dáng kêu, buổi chiều 3 giờ, cửa trường tập hợp, nhớ kỹ. Lý Mỹ xoay người, đối nàng cười, dùng sức gật đầu, lại gia nhập xếp hàng cạnh tranh hàng ngũ bên trong. Chu thử quay đầu lại, hỏi sau ngồi bất động như núi Lý Nhân, ngươi như thế nào không xuống xe? Lý Nhân ngay sau đó xuống xe, nhưng lại kéo ra phó giá môn ngồi đi lên. Thiếu niên anh Tuấn, gần xem không chỉ có anh khí, còn có một chút tiếp cận thành niên trầm tĩnh, hơn nữa chuyên chú ánh mắt, hoặc nhiều hoặc ít có chút mị lực. Chu thử kinh ngạc, ngươi có chuyện nói. Lý Nhân lại khấu hảo đai an toàn, ngươi một người, trời xa đất lạ, còn muốn đi bằng khu dạo, vừa không phương tiện cũng không an toàn, ta bồi ngươi cùng nhau. Chu thử chỉ thư cục, ý tứ cũng thực minh bạch. Khảo thí báo danh biểu không cầm. Lý Mỹ còn chưa thành niên, liền không cần bồi. Lý Nhân lại nói, lấy biểu không cần bản nhân, trong thành cũng có tuần tra đội, nàng chỉ cần không đến chỗ chạy loạn, an toàn là có thể bảo đảm. Ngay sau đó nhìn chăm chú nàng nhiếp người hai mắt, thử tỉ, ngược lại là ngươi, một người hành động không quá an toàn. Chu thử có điểm nghiền ngẫm, nay tiểu sói con nhi xuân tâm khai. Dù sao nàng đã đầy người còn không rõ nhân tình nợ. Hắn nếu chủ động làm cu ly, nàng cần gì phải cự tuyệt đâu. Chu thử không trực tiếp đi túp lều khu, đi trước thành trung tâm giao dịch phố thăm tin tức. Giao dịch phố trường 1 km, phân bố kim loại trạm thu mua, lương thực giao dịch trung tâm, lương loại bán, ngũ kim tạp hóa thu về cùng xỉ cột hẹn giao dịch từ từ. Bởi vì tiền là người gan, cho nên đầu tiên đi kim loại trạm thu mua. Nhưng đang chuẩn bị xuống xe thời điểm, Lý Nhân lại đè lại nàng cánh tay, người trước từ từ. Chu thử khó hiểu, làm sao vậy? Lý Nhân chỉ ra vào các gia cửa hàng người, đại bộ phận đều treo hình thức khác nhau mặt nạ, thiếu bộ phận quần áo rách nát mới lượng ra mặt tới. Chu thử hơi suy tư liền đã hiểu, địa phương quỷ quái này an vạ người trắng trợn táo bạo đến không muốn sống, tự nhiên không thể thiếu đa dạng chồng chất thăm người khác thân gia. Nếu nhân tiền tài lui tới bị theo dõi, hơn nữa nàng này trương bắt mắt mặt, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Nàng trong lòng căng thẳng, ngươi suy xét thật sự chú đáo. Lý Nhân xuống xe, quẹo vào một nhà xỉ cột hẹn giao dịch cửa hàng. Không đến 10 phút, xách hai trương thạch cao bạch diện cụ ra tới. Hai người từng người khấu mặt trên cụ, theo không nhiều không ít người tiến vào kim loại giao dịch trung tâm. Đại sảnh rộng mở, đương môn chính là một cái thật lớn xem bản, hôm nay kim loại thu về treo biển hành nghề giới. Kim một khắc 34 nguyên, bạc một khắc không đến 4 mao. Đồng thiết càng tiện nghi, lấy kg tính toán, đồng thu về giới 7 nguyên mỗi kg, nhưng sắt thép lại chỉ có không đủ 5 mao. Ở không biết chi ra dưới tình huống. Vô pháp phán đoán thu về giới cao thấp. Chu thử đang xem bản hạ đứng trong chốc lát, xoay người đi cách vách ngũ kim cửa hàng tạp hóa cùng hàng xỉ cổ tản giao dịch cửa hàng. May mắn này mấy cái mặt tiền cửa hàng đều khá lớn, bên trong hóa giới nửa mãn, chỉ là các loại đồ vật giá cả quý đến có điểm vượt quá tưởng tượng. Làm nấm gây giống cùng gieo trồng, yêu cầu rất nhiều thiết bị cùng tài liệu, là thực thiêu tiền sống. Nửa mới cũ may biến thế, thường dùng điện áp kích cỡ, nếu ấn kim loại thu về giới, bất quá mấy nguyên mấy chục nguyên. Nhưng thượng hàng xỉ cổ tảng giá, dám tiêu thượng trăm thậm chí mấy trăm nguyên. Miễn cưỡng có thể sử dụng tủ đông, tợ lặt tiệp sắc ngoài cổ xưa đến không có thu về giá trị, cũng liền máy nén tương đối quan trọng, nhưng cư nhiên tiêu hơn 200 nguyên. Pha lê chế phẩm cũng không sai biệt lắm, phẩm chất cũng không sáng trong, nhưng tùy tiện một cái tiểu ống nghiệm ly liền thượng 10 nguyên. phúc tấm tre cũng có, nhưng lượng rất ít, chất lượng cũng kém, giá cả nhưng thật ra rất kinh tâm động phách. Địa phương quỷ quái này nông nghiệp sức sản xuất không thế nào, công nghiệp năng lực sản xuất cũng thực nhược, loại này định giá hoàn toàn là làm biểu đồ tỷ giá, dùng nông nghiệp tới trợ cấp công nghiệp. Này đó đều là tạm thời vô pháp thay đổi hiện trạng. Chu thử phiền não chính là làm môi trường nuôi cấy dùng rau câu, mấy nhà trong tiệm đều không có, liền cửa hàng bách hóa đều nói bởi vì rất ít người yêu cầu kia đồ vật, chỉ có thể lộng hồ nháo tới thay thế. Còn có gây giống thao tác dương, yêu cầu tiêu độc cùng vô khuẩn hóa xử lý, ngũ kim cửa hàng sẽ không có, yêu cầu đi ngoài thành bằng khu tìm chuyên gia định chế, giá cả khẳng định sẽ không thấp. Duy nhất tin tức tốt, vôi cùng lưu hình tương đối tiện nghi, hơn nữa không hạn lượng mua sắm. Chu thử tính toán tiền lời cùng khả năng chi ra. Lý Nhân thấy nàng khó xử, hỏi, ngươi có tính toán gì không? Dựa theo tứ huệ thụ trấn sinh hoạt trình độ, một người một tháng thấp nhất dùng 10 tới nguyên là có thể sống, 3 năm 10 nguyên tương đối dư giả, hơn 100 nguyên đã là xa xỉ hiếm thấy. Suy xét đến nàng yêu cầu chọn mua các loại đồ dùng sinh hoạt cùng tu bổ phòng ốc công cụ, sẽ nhiều hao phí chút, nhưng như thế nào cũng sẽ không vượt qua ngàn nguyên. Thôi tẫn rửa sạch Trịnh Hàng cũ phòng ở, có thủ hạ lưu tình, cũng không có đem các loại bạc khí lấy đi. Cho nên Chu thử xe đấu đôi những cái đó, giảm giá bán sau, hẳn là có thể chống được sang năm cây trồng vụ hè. Nếu lại tiết kiệm chút, còn có thể tỉnh một bộ phận tiền mua lương loại, khai ra một ít mà tới làm cày bừa vụ xuân. Đến nỗi kia bộ tinh mỹ bạc bộ đồ ăn, hoàn chỉnh 36 kiện, là tuần dạ quân trung chế thức phẩm, nhưng làm đái khách bề mặt, không cần thiết bán. Hắn kiến nghị nói, cũ bạc khí cấp kim loại thu về, bạc trang sức hộp cấp sỉ cột hẹn cửa hàng, kia chọn bộ đồ ăn là về sau đái khách bề mặt. Chu thử lại không tán đồng. Rách nát bạc chế phẩm nếu lấy kim loại thu về rồi bán, nhiều nhất chỉ có thể bán 200-300 nguyên, căn bản không đủ mua sắm nấm gây giống cần thiết các loại thiết bị cùng tài liệu. Nàng tâm tâm niệm niệm tắm rửa nội y, miên đệm chăn, thậm chí xà phòng thơm xà phòng toàn đến rửa kia bộ 36 kiện bạc bộ đồ ăn bán cho biết hàng nhân tài hành. Từ từ, nếu không liền tạo cũng tự chế. Kia ngoạn ý đơn giản, trong nhà có mỡ heo, lại mua điểm sút liền đủ rồi. Nếu tưởng xà phòng thơm, kia ở nơi đất hoang tìm xem hương liệu, phương pháp sản xuất thô sơ lấy hương chế tinh dầu cũng không khó. Đến nỗi bề mặt, đó là cái gì? Cơm đều ăn không đủ no, sinh tồn cũng là vấn đề, tương lai phát triển nhìn không tới phương hướng, bề mặt có ích lợi gì? Nếu là nông dân, liền giảng điểm thật sự. Chu thử từ 36 kiện lấy ra 10 kiện nhất tinh mỹ, dùng phá bố trang đi xỉ cột hẻn cửa hàng trưởng trước mặt, sáng một góc cho hắn, này đó bạc khí, ngươi cái gì giới thu? Xỉ cột hẻn thu về. Tránh chính là thấp mua cao bán trên lệch giá. Cửa hàng trưởng đem nàng thỉnh bên trong cách gian, cẩn thận kiểm tra rồi kia 10 kiện bạc bộ đồ ăn, dù cho mâm tinh mỹ vô hoa ngân, đế đèn hoa chi hoàn chỉnh thả ánh sáng động lòng người, giao nĩa thẳng tắp như tân, vẫn như cũ nói, cũ hóa, tuần dạ quân vải thập niên trước lao hình thức, gom không đủ nguyên bộ liền không đáng giá cái gì tiền. Chu thử một chút cũng không nóng nảy, nàng đương tiểu lão bản mua người khác hàng hóa khi, cũng các loại chọn thứ ép giá, thương trường quy tắc chung mà thôi. Cửa hàng trưởng tiểu tâm đem kia 10 kiện đồ vật phong cân, kim đồng hồ cao cao dơ lên, cộng lại tam công cân nửa, bảo tồn đến còn hành, ấn khác tính lại, 5 mao đi. So cách vách thu về rơi 4 mao nhiều 1 mao. Nói như thế tới, 10 kiện tổng giá trị ở 1.000 đa nguyên, lấy trước mắt giá hàng mà nói, có điểm khả quan. Nhưng lý nhân rõ ràng, bạc khí quý không ở bạc giới, mà là công. Lý ra mấy năm trước tích góp tiếp theo số tiền sau, lý nhân thỉnh thợ bạc tới cửa. Chế tạo nguyên bộ 300 nhiều kiện nhưng ra truyền bạc khí. Lúc ấy mua sắm cũ bạc giá cả là một khắc tam mao năm, nhưng thợ thủ công bởi vì có chút nhũ danh khí, hỏa hao tính đến tương đối cao, công phí là ấn khắc thu. Cuối cùng tương đương xuống dưới, cơ hồ đạt tới một khắc một nguyên. Chu thử trong tay này sử dụng liêu thực đủ, hình thức không độc đáo nhưng là thủ công hảo, giá trị chế tạo chỉ biết cao, bán 5 mao mệt lớn. Chu thử trực tiếp mặc cả, cái này giới thấp, lão bản thành tâm thu liền lại cao chút. Cửa hàng trưởng lão nhân tình, một đôi mắt nhỏ chuột quang loe sáng, ánh mắt cũng không ở nàng bạch diện cụ thượng dừng lại, chỉ xem nàng lộ ra tới tuyết trắng cổ cùng thon dài đôi tay. Như thế non nả làn da, lại như vậy duyên dáng thân giá cốt, chỉ có giàu có nhà mới kiểu dưỡng đến ra tới. Chỉ sợ tổ tiên cùng tuần dạ quân có điểm quan hệ, nhưng chuyển tới này đồng lứa tính phá của. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười nói, cũng không phải không thể, nhưng muốn gom đủ trọn bộ. Chu thử cắn chết, nói như thế nào? Cửa hàng trưởng đôi mắt đảo qua. Chọn bộ đều bảo tồn đến nói như vậy, có thể tính đến 6 mao. 6 mao nói, 36 kiện tổng trọng lượng ở mười mấy kg tả hữu, không sai biệt lắm có thể có 7.000 nguyên. Một số tiền khổng lồ. Chu thử chưa nói đồng ý, cũng chưa nói không đồng ý, ánh mắt khắp nơi tuần tra. Này cách gian 4 vách tường đều là triển lãm giá, tối cao một tầng bày vài cái hộp gỗ, trong hộp trang tiền xu lớn nhỏ đồng bạc. Chính diện có hoa mai, có cúc hoa, có tung bách, nhưng mặt trái đều không ngoại lệ là lượng màu lam ti trạng văn ấn. Cửa hàng trưởng thấy nàng xem đến chuyên chú, giới thiệu nói, Tuần Dạ Quân mỗi năm đều ra thú thú huân trường, có chuyên gia cất chứa kỷ niệm, tiện nghi cũng muốn mấy chục nguyên một quả. Chu thử tìm được rồi cùng chính mình trong tay cúc hoa tệ tương tự, tiểu trên nhãn viết hai cái linh, hỏi, quý đâu? Lý Nhân mở miệng, mặt trái cái gì cũng không có, một quả mấy chục nguyên, có màu lam khắc ấn, thượng trăm, nếu là màu lam răng nanh khắc ấn, có thể hơn 1000. Lại nói, đây là Tuần Dạ Quân người huân trường, rất ít chảy ra, luôn luôn có thị trường nhưng vô giá. Cửa hàng trưởng cười gật đầu, nếu thực sự có, giá cả không chừng phiên bội. Chu thử trong túi, giờ phút này an ổn mà nằm tám màu lam răng nanh khắc ấn bạc huân chương. Nàng rõ ràng nên cao hứng, nhưng lại không quá có thể cười được. Làm phạm tội bị lưu đày, lấy Lâm Diệp cùng thôi tẫn lãnh đạm thái độ, như thế nào sẽ làm nàng quá ngày lành. Làm sao có thể đem những thứ khác đều thu đi, lại độc di tiếp theo bộ hoàn chỉnh bạc bộ đồ ăn cùng tám cái giá trị kinh người kỷ niệm huân chương. Thế giới này sẽ không có như vậy nhiều trùng hợp. Chu thử luôn mãi châm trước, rồi lại cảm thấy chính mình choáng váng. Mặc kệ người khác thiết cái gì cục, thả nhiều ít nhị, trong thân thể này mặt nhương đổi thành nàng, kia nguyên chủ nhiều ít ân oán đều cùng nàng không quan hệ. Nói nữa, nàng ấn chính mình ý nguyện hành sự, ai có thể sở đến thanh nàng đế. Nàng hiện tại thiếu chính là tiền, chỉ cần trong tay có tiền, đem nấm gieo trồng cùng cái khác sản nghiệp làm lên, có cái gì đáng sợ. Một khi nghĩ thông suốt, liền sảng khoái nói, lão bản, ta xác thật có nguyên bộ 36 kiện bạc bộ đồ ăn. Ngươi tính một nguyên một khắc nói, ta lập tức bán. Cửa hàng trưởng không có lập tức đáp ứng, muốn xem hóa, nguyện ý xem hóa, đó chính là có cơ hội ý tứ. Hai bên trải qua không quá kịch liệt cò kẹ mà cả, cuối cùng liền bạc trang sức hộp cùng cái khác không đáng giá tiền bạc chế phẩm toàn bộ xử lý, hạch định tổng giá trị 8.000 nguyên chỉnh. 8.000 nguyên, 80 trương màu làm trăm nguyên tiền lớn, nắm trong tay trọng lượng không nhẹ. Lý Nhân từng chứng nghiệm, xác nhận thật sao không thể nghi ngờ. Rời đi thời điểm, cửa hàng trưởng cẩn thận giao đãi. Chúng ta Thanh Diệp huyện mua bán quy củ, tiền hóa hai bên thỏa thuận xong sau, phúc họa liền từng người gánh vác. Hai vị khách nhân, nhân viên chạy hàng sau khái không phụ trách. Trên đời này đã đầy hứa hẹn một ngụm cơm bán mạng, kia tự nhiên liền ít đi không được 8.000 nguyên giết người cướp của người. 12, chương 12 vô nghĩa. Chu thử đem đại bộ phận tiền đặt ở áo ra tường kép, tiểu bộ phận xùy nhập túi quần. Vừa ra cửa hàng, liền đứng ở bậc thang bất động. Lý Nhân nhìn lại nàng, làm sao vậy? Chu thử đột nhiên nói. Phụ thân ngươi tưởng ngươi tiến an toàn khu, nhiều nhất nguyện ý xài bao nhiêu tiền. Lý Nhân nghĩ nghĩ, khảo thí thông qua sau, muốn đi Nam Hưng an toàn khu chờ đợi thẩm tra cùng phân phối lạc hộ đi cái khác an toàn khu, lộ phí cùng ăn ở phí kế hoạch 1 vạn nguyên, làm ơn người đi cửa sau yêu cầu 10 vạn đến 20 vạn, còn muốn dựa theo quy định giao nộp. Hắn đốn một chút, nói, thượng đẳng chất lượng tốt lương thực chính 100 vạn kg. Khoai tây khoai lang đỏ là hoa màu, chỉ có tiểu mạch cùng lúa nước mới coi như là lương thực chính. Hơn nữa cần thiết giao nộp vật thật, không thể dùng tiền tương đương thay đổi. Lý gia có vạn mẫu cày ruộng, 100 vạn kg chất lượng tốt lương thực chính nghe tới không nhiều lắm. Nhưng khoai lang đỏ khoai tây loại cao mẫu sản cũng bất quá mấy trăm cân, lúa nước tiểu mạch chỉ có một vài trăm cân, gieo nhiều thu ít hạ còn muốn gánh vác thuế kim cùng hạt giống phân bón tiền. Lý gia chủ nhân có 20-30 người, lại tính thượng mấy chục cái thuê công nhân cùng thuê công nhân gia đình, nông trường nội các loại máy móc nông nghiệp cùng thiết bị. Cùng với duy trì nông trang vận chuyển khổng lồ phí tổn. Này đó thuế ruộng, chỉ sợ là Lý gia tích góp rất nhiều năm của cải. Chu thử xem Lý Nhân ánh mắt liền thay đổi, an toàn khu hộ khẩu như vậy đáng giá sao? Chỉ là lạc hộ liền nhiều như vậy tiền, kia ở an toàn khu mua phòng cùng tìm công tác đâu? Nhịn không được vỗ vỗ hắn đầu. Lý Nhân trở tay đè lại tay nàng, không cần như vậy chụp, ta không phải tiểu hài tử. Chu thử cười, xác thật không phải tiểu hài tử, chảo nàng tay lực đạo đại đến giống cái nam nhân. Nàng dùng sức đem tay rút ra, ngươi này đầu thật sự rất đáng giá. Nhưng Lý Nhân lại nói, cũng có khả năng là hưởng phí. Biên khu sinh hoạt nông dân, tổ tiên phần lớn phạm vào sự. Những người này huyết mạch chảy xuôi phạm tội gen, nếu không cho bọn họ một hy vọng, chỉ sợ không bao nhiêu người có thể yên ổn xuống dưới làm vĩnh sinh vĩnh thế nông dân. Một đám mất đi hy vọng hòa ước thúc người, sẽ so biến dị thú càng thêm đáng sợ. Cho nên cho phép bọn họ con cháu giao tiền chuộc tội, trở thành tân thị dân, đến khác an toàn khu quá bình thường sinh hoạt. Dùng hy vọng treo bọn họ, đã có thể vì an toàn khu gia tăng thu nhập, giải quyết càng ngày càng chuyển biến xấu lương thực vấn đề, cũng tận khả năng làm tình huống không quá phận chuyển biến xấu. Nhiều năm như vậy, xác thật có không ít người đem con đường này đi thông. Nhưng thông là thông, lại rất ít có tin tức tốt chuyển đến. Những cái đó hao phí cự lượng tiền tài cùng lương thực, tiến vào rời nhà ngàn dặm cái khác an toàn khu người, hơn phân nửa tiến vào quốc doanh nông trường cùng nhà xưởng thủ công người. Chỉ có số rất ít người, ở phấn đấu mấy năm mười mấy năm sau, mới có thể đạt được cùng bình thường thị dân giống nhau quyền lực, mua phòng trí sản kết hôn sinh sản. Càng số ít người có thể đi vào chính phủ cơ cấu, làm được nửa vời chức vị. Cho nên này rốt cuộc là có lời đầu tư, vẫn là con khỉ vớt nguyệt công dã chẳng đâu. Chu thử đối việc này thục, nhớ năm đó, nàng cũng là từ nhỏ chấn đọc sách khảo học vào thành phố lớn, thức đêm trả giá các loại gian khổ, nhưng một khi đầu nhập thị trường sau vẫn như cũ muốn cùng ngàn vạn người chém giết. Chỗ ở tầng hầm, gặm mì ăn liền, sau lại vì tiết kiệm liền mì ăn liền cũng không ăn mà là độn bạch diện màn thầu. Cắn răng ngạnh trống, đối đã hoàn thành nuôi nâng trách nhiệm ba ba mụ mụ nói, ta ở trong thành hết thể đều thực hảo. Trong đó tư vị, chỉ sợ chính là lý nhân đi an toàn khu về sau tao ngộ. Nàng cười nói, chuẩn bị tâm lý thật tốt, vật ly hương quý, người ly hương thiện. Tha hương cắm rễ cũng không dễ dàng. Nhưng thấy hắn ánh mắt thanh minh, lại nói, nhưng có câu cách ngôn kêu cá chép nhảy long môn. Chỉ có chịu đựng gian khổ, lướt qua long môn, mới có thể hô mưa gọi gió hóa thân vì long. Lý nhân đối nàng cười, lãnh nàng đi cùng con phố lương thực giao dịch trung tâm. Các loại lương thực giá cả vẫn như cũ là treo biển hành nghề thời giá. Khoai lang đỏ đơn giá 5 phần, khoai tây đơn giá 1 mao, lúa mạch nhị mao, lúa nước 4 mao. Cái khác bắp, khoai sọ, cao lương, gạo kê từ từ, đều ở 1 phân đến 3 mao chi gian không đợi. Sau đó là lương loại, giá cả ngẩng cao cực kỳ, cơ bản ở lương giới 4 lần đến gấp 10 lần chi gian. Lý nhân giải thích, chúng ta có thể giữ lại cho mình loại, nhưng giữ lại cho mình loại thoái hóa quá nhanh, liền tính thượng 1 năm được mùa, tiếp theo năm cũng nhất định sẽ giảm sản lượng. Cho nên không thể không mua này đó một hệ năng lực giả lựa chọn phương án tối ưu quá hạn giống. Lại nói, ngươi nếu suy xét cày bừa vụ xuân, không bằng khai năm cùng chấn trên người kết bạn tới mua lương loại, như vậy mới có ưu đãi. Chu thử hiện tại suy xét không đến cày bừa vụ xuân, mà là nấm, liền xoay người đi rau dưa trái cây giao dịch trung tâm. Bởi vì là mùa đông, rau dưa cùng trái cây giá cả cao đến cực không bình thường. Thì như quả táo, 1 cân lượng nguyên, quả lê, 1 cân 1 khối 5. Thanh diệp người thành phố thường ăn nào đó lá xanh tiểu thái, cư nhiên cũng muốn 5 mao tiền 1 cân. Lý nhân không phản đối nàng tới xem này đó hàng xa xỉ, chỉ nói, một lần không thể mua quá nhiều, cũng không tốt chứa đựng. Chu thử không có muốn mua ý tứ. Nàng nhìn tới nhìn lui, không thấy được nấm giá cả, do hỏi, nếu có xác định không độc nhưng là mỹ vị nấm dại, giá cả thế nào? Nơi nào có thể mua bán? Lý nhân còn không có tới kịp trả lời, bên cạnh qua đường đồ ăn lái buôn tiếp lời, kia xa xỉ ngoạn ý. Người bình thường không dám ăn, một hai phải hiểu ăn sẽ ăn lại không sợ chết lao thao mới có thể nếm thử, cho nên giá cả là so tốt nhất thì tới. Chu thử nói lời cảm tạ, lập tức đi cách vách xúc vật cùng thịt loại giao dịch trung tâm xác nhận thịt giới. Xa xa thấy thật lớn treo biển hành nghề giới, heo hơi 6 mao, sống dương 1 khối nhị, thịt ngưu 1 khối 5. Mà giết sau mới mẻ thịt giới, thịt heo 1 khối, thịt dê 2 khối, thịt bò có thể mua được nhị khối 5 đến 8 khối. Nay liền đúng rồi. Nếu nấm có thể bán ra thịt giá cả, cũng không phải không thể đầu tư. Chu thử mỉm cười, lại đi cách vách ngũ kim cửa hàng. Lý nhân đi theo nàng đi tới đi lui hơn 1 giờ, thấy nàng chỉ là xem lại không động thủ, nhẫn mại không được nói, ngươi có cái gì kế hoạch? Là dùng 8.000 nguyên đem phòng ở tu hảo. Vẫn là không sửa nhà, chọn mua các loại gạo và mì lương du, quá một cái áo cơm vô ưu xa xỉ mùa đông. Hoặc là suy xét đầu xuân vụ xuân cùng đập chứa nước đê đập duy tu. Chu thử hồi hắn, ta đều không đổi. Ngươi gấp cái gì? Lý nhân lại cười, tổng cảm thấy, thử tỷ là nên quá không cần nhọc lòng sinh hoạt người. Đây là bản khắc ấn tượng, ai nói mỹ nhân không thể làm sự nghiệp đâu. Không chỉ có muốn làm, còn cần thiết hấp tấp, làm ra thành tựu. Cho nên dầu đi hê gen máy phát điện, máy biến thế, cũ tủ đông, lớn nhỏ bình ác quy, bất đồng kích cỡ thép dẹp, thép vuông cùng dây thép cắt tới mấy chục mét, hơn nữa phúc tấm tre, đều tới thượng một bộ. Lưu hình cùng vôi không thể thiếu, pha lê ống nghiệm trong tiệm chỉ có 10 tới chi. Toàn bộ bao. Không có rau câu làm môi trường nuôi cấy nói, có thể dùng tinh bột thay thế, trong nhà khoai tây cùng khoai lang đỏ đều có thể tẩy ra tinh bột tới, nhưng mua càng phương tiện. Cho nên tinh bột làm 10 cân, đường ở lù cổ sờ cũng lộng 2 cân. Sút, chế xả phòng sút cũng tới kéo xuống. Nàng mua đồ vật quyết đoán, mặc cả 2-3 cái qua lại là có thể định ra tới, so ngày xưa những cái đó nông gia lão bản quyết đoán rất nhiều, ngạnh sinh sinh mua ra người giàu có tư thế. Chủ tiệm trước không cho là đúng. Làm nhân viên cửa hàng tiếp đón, nhưng mua được mặt sau, dứt khoát đem nhân viên cửa hàng kéo ra, tự mình ra trận đẩy mạnh tiêu thụ. Rốt cuộc mùa đông phi trồng trọt mùa còn có thể gặp phải như vậy coi tiền như rác, không dễ dàng. Lý nhân không chút nào kinh ngạc Chu thử tiêu tiền phương thức, rốt cuộc nàng toàn thân ăn mặc, còn có cái loại này khí độ, liền không phải túng quẫn sinh hoạt dưỡng ra tới người. Nhưng mua đồ vật phương thức, thật là làm người hãi hùng khiếp vía. Nàng vừa không làm kế hoạch, cũng không liệt đơn tử, càng mua đến lộn xộn, nhìn không ra là dùng làm gì. Hắn để lại tay nàng, không cần mua không dùng được. Máy phát điện cùng bình ắc quy có nói đầu, vật liệu thép khả năng dùng cho duy tu phòng ốc, phúc tấm tre là trồng trọt phải dùng. Nhưng may biến thế, pha lê ống nghiệm cùng tủ đông, đều không phải nông thôn sinh hoạt cần thiết. Càng quan trọng, một hơi ở một nhà cửa hàng hoa đi ra ngoài mấy ngàn nguyên cũng không phải sáng suốt chi tuyển. Nhưng Chu Thử còn không có mua đủ, ống nghiệm là thiếu, thao tác dương không chỗ đặt hàng, trong ngoài quần áo, bao gồm gạo và mì du cùng các loại gia vị cũng là cần thiết suy xét. Nàng chi trả 4.500 nguyên, làm lao bản đem sở hữu hàng hóa dọn thượng xe Việt ra xe đấu, dùng một trương hậu vải bạt che đậy lên sau, lại dùng dây thừng toàn bộ giàng khóa lên. Sau đó đối Lý Nhân nói, chúng ta đi dạo bằng khu đi. Chu Thử lái xe ra khỏi thành, lại gặp phải Tần Vân Trăn. Hắn màu đen chế phục, vai rất khoan, dây lưng thít chặt ra một phen eo nhỏ, có nề nếp tâm trái đất đối mỗi cái ra vào thành người giấy chứng nhận. Chu Thử xe Việt giã còn không có vào chỗ, hắn liền chủ động đi tới. Hắn thu thân phận chứng sau, thẳng lăng lăng mà nhìn trên mặt nàng bạch diện cụ, Chu Thử, đem mặt nạ hạ mặt. Chu Thử đem mặt nạ dây thun kéo ra, lộ ra nửa khuôn mặt cùng một con mắt đen, cười nói, Tần đội trưởng thay ca. Này sẽ sửa cha ra thành phương hướng. Nàng thái độ hòa ái, hắn lại có chút không lưu tình, hạ mặt ý tứ, là lộ ra cả khuôn mặt cùng toàn bộ ngũ quan. Chu Thử theo lời mà đi, đem mặt nạ phóng đi Lý Nhân trong tay, hỏi câu vô nghĩa, ta đi bằng khu làm việc, đợi lát nữa còn muốn lại vào thành, không ảnh hưởng việc gì đi. Sắc thật là vô nghĩa, ra vào thành quy củ là nhất định, buổi chiều 4 điểm lúc sau không thả người vào thành, chạng vạng 6 giờ lúc sau không cho người ra khỏi thành. Trung gian vô luận xuất nhập bao nhiêu lần, chỉ cần phù hợp quy củ, đều là có thể. Bởi vì thật sự quá phế đi, chọc đến Lý Nhân liếc nhìn nàng một cái. Chu Thử lại không để bụng, người làm ăn chú ý người mặt quảng, đặc biệt là nàng như vậy tiểu sinh ý người, khắc sâu minh bạch cửa thành tiểu lại tầm quan trọng. Đánh hảo quan hệ, làm ít công to. Quan hệ không đúng chỗ, tiền tiêu hải đi, tái hảo hạng mục đều có khả năng bị tiểu quỷ rào hoàng. Người hảo tái kiến nói như vậy tuy rằng thoạt nhìn không có gì dùng. Nhưng chỉ cần có thể cho người lưu lại ấn tượng, mượn cơ hội bắt chuyện thượng, đó chính là lời hay. Không nghĩ tới, thật đúng là leo lên. Tần Vân Trăn cư nhiên nói, 4 điểm đi tới thành, 6 giờ trước ra khỏi thành, ra vào bao nhiêu lần đều không đáng ngại. Chu Thử vừa lòng, kia chúng ta đợi chút thấy. Không nghĩ Tần Vân Trăn đôi mắt đuổi theo nàng xe đi, cư nhiên ma xuôi quỷ khiến nói, bằng khu rồng rắn hôn tạp, mặt nạ một khắc cũng không cần hạ mặt, nếu không. Lúc sau nói không cần phải nói, hiểu người tự nhiên hiểu. Tần Vân Trăn không nói những lời này còn hảo, vừa nói liền cho Chu Thử thuận can bỏ cơ hội. Nàng cánh tay chống ở cửa sổ xe thượng, đầu nửa dò ra đi, bằng khu là có điểm loạn, ta sẽ mang mặt nạ, cũng sẽ cẩn thận, nhưng thiên tai nhân họa tổng không ở kế hoạch trong vòng, cố ý ngoại ta cũng không có khả năng 100% tránh cho. Tân đội trưởng, ta nếu gặp gỡ phiền thoái, có thể tới hay không tìm người hỗ trợ, hoặc là để tên của ngươi. Địa đầu xà danh hảo, so xa cuối chân trời đại nhân vật dùng tốt nhiều. Tần Vân Trăn môi nhấp khẩn, không có lập tức trả lời. Chu Thử biết chính mình yêu cầu quá mức, nghe mặt sau không ngừng thúc giục còi ô tô, có điểm tiếc nuối mà giẫm hạ chân ga. Nhưng mà, ở xe nhắc tới tốc độ cuối cùng nháy mắt, Tần Vân Trăn cư nhiên nói, có thể. Nói xong lời này, hắn tựa hồ cũng cảm thấy không thỏa đáng, lập tức xoay người hướng cửa thành trong động đi, tránh đi Chu Thử nói lời cảm tạ. Thẳng đến sau xe dựa đi lên, Tần Vân Trăn mới quay lại cương vị. Cũng là xảo. Tiếp mặt sau xe tài xế vẫn như cũ là cái kia mặt đen đào xẻo đồ tể. Hắn bỏ cửa sổ xe thượng, cà lơ phất phơ mà đưa ra thân phận chứng. Tần đội trưởng, ta mặt đen nói chuyện giữ lời, nói không cho ngươi chọc phiền thoái, kia ở trong thành từ đầu tới đuôi đều là an an ổn ổn. Tần Vân Trăn phất tay, làm hắn lập tức cút đi. Mặt đen một thanh âm vang lên lượng huyết sáo, đắc ý mà mánh nhấn ga, cũng đem xe quải đi bằng khu phương hướng. Tần Vân Trăn trước không cảm thấy cái gì. Nhưng mắt thấy mặt đen khai rách nát Việt dã trên mông mánh liệt dầu đen yên, đột nhiên đem đôi mắt hơi hơi mị lên. Này mặt đen! Hắn đôi cách vách cương đồng liêu nói, ta đi bằng khu đi dạo, ngươi giúp ta đỉnh hai cái giờ. Đồng liêu vui cười, tiểu tử ngươi, cũng có kiểu ban thời điểm. Vẫn là thả hắn đi. Tần Vân Trăn ly cương, thay cho chế phục mặc vào thường phục, theo đám người hướng bằng khu phương hướng đi. 13, chương 13 giúp đỡ. Bằng khu hỗn tạp, không ra người chết sự không ai quản, cho dù chết người. Tuần tra đội nhiều nhất hỗ trợ nhặt xác. Tần Vân Trăn buồn ý tìm tòi nghiên cứu mặt đen có phải hay không theo dõi Chu Thử, nhưng mà phố hẹp người nhiều, lối rẽ mọc lan tràn, mấy cái chuyển biến liền đem hắn cùng ném. nhưng thật ra Chu Thử xe thấy được, ngừng ở một gian bách hóa cửa hàng cửa. Lý Nhân toa trường tàu, Chu Thử không thấy bóng dáng, hiển nhiên là vào tiệm mua sắm. Bất quá 15 phút, Chu Thử quả nhiên xách hai đại bao ra tới, nhiều là nữ tính đông xuân hai mùa quần áo cùng hàng ngày đồ dùng, thoạt nhìn cũng không tiện nghi. Cũng không ra kỳ, an toàn khu ra tới xinh đẹp cô nương, luôn là thích trang điểm. Xe lại đi qua, đi Lương Du giao dịch khu. Nông thôn sinh hoạt không tiện, dầu muối tương giấm là cần thiết độn hóa phòng, cho nên Chu Thử lại dọn mấy cái dương gỗ ra tới. Lý họ thiếu niên không quá tán đồng, tựa hồ ngại nàng mua đến quá nhiều, chỉ vào trong tiệm, làm nàng đi lui. Bởi vì thạch cao mặt nạ che đậy, Tần Vân Chân nhìn không thấy Chu Thử biểu tình, nhưng thân thể của nàng tư thái phi thường kiên quyết. Nàng yêu cầu, nàng mua, nàng sẽ không lui hàng. Không chỉ có không lùi, còn lại xách mấy cái thượng đẳng gạo cùng bạch diện túi ra tới, hiển nhiên không muốn bạc đái chính mình miệng lưỡi cùng dạ dày. Lý họ thiếu niên không thể nề hà, tay ở mặt nạ thượng bắt rất nhiều lần, cuối cùng từ bỏ khuyên bảo. Tần Vân Chân minh bạch bọn họ ở vì qua mùa đông đột hóa, nhưng không rõ chính là bọn họ hướng ngũ kim vật liệu xây dựng khu đi rồi, không phải đi sắt thép cửa hàng hoặc là ngũ kim tiệm tạp hóa, mà là đi quý giới định chế pha lê cửa hàng. Biên khu tuy rằng hoang khổ, nhưng cũng không thiếu am hiểu kinh doanh gia tộc, bọn họ ở cơ bản ấm no thỏa mãn sau, liền bắt đầu theo đuổi phô trương. Vàng bạc tạo khí quá quý, bản địa cũng khuyết thiếu chất lượng tốt đất sét thiêu chế đồ sứ, liền chuyển hướng lộng lẫy lại dễ dàng đến pha lê khí. Cho nên có không ít tư nhân pha lê cửa hàng, nhưng cung định chế các loại pha lê khí cụ. Nhưng dù vậy, cũng không phải vừa ra hộ lưu này nông dân có thể gánh vác. Tần Vân chăn nhíu mày, vị này Chu Thử tiểu thư không nhọc lòng sang năm cày bừa vụ xuân, cư nhiên muốn mua quý giới pha lê khí hưởng thụ. Nàng khai hảo xe, nơi nơi mua hóa, là không rõ chính mình tình cảnh, vẫn là không đổi được an toàn khu nội xa xỉ tác phong. Sẽ không sợ quá nhận người mắt, bị theo dõi sao? Vẫn là nói, rêu rao hơn nữa chọc người chú ý chính là nàng mục đích. Tần Vân chăn tìm được buồn phố địa bảo. Không chờ hắn lượng công tác chứng minh, mắt phong tốt địa bảo lập tức nhận ra hắn tới, Tần đội trưởng, thật là cái gì phong. Tần Vân Trăn đánh gây hắn vô nghĩa, đem đeo mặt nạ Chu Thử chỉ cho hắn nhận, làm hắn đi theo pha lê cửa hàng, đem nàng chọn mua danh sách bắt được tay. Nay việc nhẹ nhàng, địa bảo không hề nghĩ ngợi liền đồng ý. Không đến một giờ, Chu Thử cùng thiếu niên các phủng mấy cái đại cái dương đi ra cửa hàng, địa bảo cũng đem đơn tử đem ra. Còn nói, thật là không rõ, tuổi trẻ nhẹ cô nương cùng tiểu hỏa. Có tiền vô cùng, kết quả không mua có thể xem, có thể chơi, có thể sử dụng, mua tất cả đều là không rõ. 200 căn pha lê ống nghiệm, bất đồng kích cỡ trong suốt thức cùng cốc chịu nóng, kính lút bao nhiêu. Lại đi cách vách mua điện nóng lên phiến, nhiệt kế cùng dây điện từ từ, thật là thật lớn bút tích. Lớn hơn nữa bút tích chính là định chế pha lê thao tác dương, lão bản mở miệng 200, bọn họ cư nhiên không trả giá. Địa bảo tấm tắc, đem tay vẽ thao tác dương giản đồ đưa qua đi. Kỳ thật chính là một cái trong suốt đại pha lê cái dương, kỳ chính là ở chính diện chui hai cái bàn tay lớn nhỏ viên khổng, nạm tạp tàu ở mặt trên. Địa bảo điểm kia tạp tàu nói, chủ tiệm nói, kia cô nương tưởng ở bên này tiếp cao su mỏng bao tay, sau đó bàn tay đi vào, cách không khí ở trong dương làm việc. Tần Vân Chăn cầm đồ vật nhìn kỹ, cũng không thấy ra cái gì môn đạo, thuận miệng hỏi, nàng ở trong tiệm làm cái gì. Nhắc tới cái này, địa bảo nói đầu bị mở ra. Chu Thử cùng kia thiếu niên đặt hàng này đó hóa. Lão bản khẳng định nói không hàng hiện có, cho nên bọn họ bỏ thêm tiền, thỉnh lập tức thổi chế. Là đại khách hàng, lão bản liền khách khách khí khí đưa bọn họ an bài đi phòng nghỉ, cùng cái khác khách quý cùng nhau uống trà cùng xem TV. Vừa lúc phát tin tức, nhằm vào lần này thú triều trước tiên, an toàn khu nội hành chính trưởng quan nguyên lệnh phát biểu trấn an nói chuyện. Một là thông báo tổn thất, nhị là hứa hẹn năm trước phát cứu tế khoản tiền, tam là đầu xuân hạ điều lương loại giá cả. Nguyên lệnh nói chuyện thời điểm, bên người đứng tuần dạ quân người phát ngôn Lâm Diệp. Lâm Diệp bạch ra tóc đen thiển lam mắt, một thân màu đen quân lễ phục, khí chất cương ngạnh lạnh nhạt, rõ ràng là cái cao cấp răng nanh. Hán thuyết minh năm đầu xuân chiêu binh, sẽ ở vốn có cơ sở thượng gia tăng 500 cái tân binh danh lạch. Tuần dạ quân từ trước đến nay là bị chú ý tiêu điểm, răng nanh cũng khó được mà bộc lộ quan điểm, phòng nghỉ nội các khách nhân liền nhiệt liệt khai liêu lên. Căn cứ vào bát quái thiên tính, nhiều lời giã sử tin đồn thú vị, tiêu điểm ở bọn họ dựa uống người huyết duy trì cường đại năng lực thượng. Này vốn không phải cái gì chuyện tốt. Nhưng ngắn ngủi thảo luận sau, đại đa số người nhất trí cho rằng, nhân loại muốn ở cùng biến dị thú trong chiến tranh thắng lợi, cho bọn hắn hút máu đặc quyền là hẳn là. Chu Thử nhịn không được hỏi, răng nanh cần thiết ăn người huyết sao? Khách nhân có răng nanh người sùng bái, lập tức vì Chu Thử giải thích lên. Bọn họ cường đại năng lực, là gen khuyết tật khiến cho, mà này khuyết tật lớn nhất khuyết điểm đó là làm bọn hắn tròng đen dị sắc cùng với khuyết thiếu quan trọng máu đường vật. Chỉ có thể dựa vào hút người sống máu tươi tới bổ sung. nhưng người thường không cần quá mức sợ hãi, răng nanh tuy rằng muốn ăn tràn đầy, nhưng có được cường đại tự chủ, hơn nữa nghiêm khắc tuân thủ hút người huyết chế độ. Bọn họ không chỉ có sẽ không dễ dàng đả thương người, ngược lại sẽ cho chính mình máu cung cấp nuôi dưỡng người siêu việt thường nhân ưu việt đãi ngộ. Hơn nữa răng nanh có bi ai số mệnh, có khác với nhân loại bình thường cùng năng lực giả, bọn họ vô pháp chúa tể chính mình vận mệnh. Chỉ vì vô luận răng nanh cỡ nào cường đại cùng hung hãn, đều có trăm vạn phần có một cơ hội gặp gỡ gen, nhóm máu cùng kích thích tố tương hợp người, cũng chính là bọn họ huyết chủ. Một khi tao ngộ, sẽ không tự chủ được mà bị hấp dẫn. Hấp dẫn còn thôi, nếu là vô pháp tự khống chế mà nhấm nháp huyết chủ máu, mới là tai nạn. Bởi vì một lần thành nghiện, tuyệt đối vô pháp bỏ hẳn, hơn nữa dần dần trở thành bị huyết chủ khống chế con rối. Đến lúc đó, mặc kệ huyết chủ muốn ngôi sao vẫn là ánh trăng, hoặc là tưởng phá hủy thế giới này, răng nanh đều sẽ vô pháp kháng cự mà chấp hành. Thí dụ như Nam Hưng khu hiện tại hành chính quan nguyên lệnh, vốn dĩ chỉ là một người bình thường, nhưng bởi vì gen cùng nhóm máu cùng mỗi vị nữ tính răng nanh trưởng quan đặc biệt tương hợp, cho nên trở thành nàng huyết chủ cùng bạn lữ. Hơn 20 năm trước một lần đặc đại thú triều, an toàn khu nguy ở sớm tối, là nguyên lệnh mệnh lệnh kia nữ răng nanh không tiếc hết thể đại giới bảo hộ an toàn khu. Nữ răng nanh không chút do dự thiêu đốt sinh mệnh, dẫn dắt cấp dưới lấy thân tuấn thành, bảo hạ an toàn khu cùng bên trong mấy chục vạn mạng người. Như vậy tràn ngập bi kịch sắc thái sinh mệnh, sinh ra liền vì nhân loại sử dụng, có cái gì nhưng lo lắng đâu. Này một phen lời nói, người khác nghe tới thổn thức không thôi, nhưng Chu Thử nhịn không được sờ sờ cổ. Nơi đó, đau đớn còn ở. Mà lưu này nàng, đúng là tuần dạ quân trung cao cấp răng nanh lâm diệp. Này ý nghĩa, nàng vô cùng có khả năng là nào đó răng nanh cung huyết giả, cảm thụ tự nhiên bất đồng. Nàng vô pháp tán đồng đại gia quan điểm, hỏi ngược lại, trăm vạn phần có một tỷ lệ huyết chủ, xuất hiện nhiều ít cái. Đại gia khoa tay múa chân ngón tay, nói 20 năm sau trước có một cái, lại đi phía trước số, cũng linh tinh mấy cái, trừ ngoài ra liền không có. Chu Thử nhịn không được lại hỏi, răng nanh có bao nhiêu đâu? Thật đúng là không ít. Tuần dạ quân có vạn người, trong đó răng nanh quá nửa. Nói cách khác, sở hữu an toàn khu thêm lên, có 5-6 ngàn vị răng nanh, tuyệt đối số lượng nghe tới không nhiều lắm, nhưng từ thực lực của bọn họ cùng muốn ăn suy xét, đã thực không ít. Rốt cuộc một cái cao cấp năng lực giả, tuyệt đối có biện pháp quét ngang một cái phiên khu. Chu Thử liền nói, cho nên, vài thập niên ra mấy cái huyết chủ, đối thượng vài thập niên hàng ngàn hàng vạn răng nanh. Đáng giá đồng tình, như thế nào liền thành răng nanh đâu. Bọn họ có lẽ khả kính, nhưng cũng không đáng thương. Chu Thử cùng Lý Nhân thu hoạch lớn mà đi ra pha lê cửa hàng, kế hoạch ăn cơm trưa, tự nhiên phải cho trong thành hai vị mang. Này túp lều khu tuy rằng hỗn độn, nhưng đều không phải là hoàn toàn vô trương. Đơn thuần mua bán hàng hóa, ở một cái khu vực, làm hãm hại lừa gạt sinh ý, ở một cái khác khu vực. Tìm hoan mua vui, phòng ốc trang trí rõ ràng bất đồng, mà làm một ít giấm đường biên chữa bệnh hoặc là chế dược, tất yêu cầu người quen dẫn đường. Cho nên Chu Thử có mặt nạ che đậy, một đường đều tương đối thuận lợi, cùng Lý Nhân cùng nhau bốn phía mua sắm, cũng nhấm nháp không ít bản địa đồ ăn. Nói như thế nào đâu, ăn ngon là chưa nói tới, chỉ là so đơn thuần khoai tây cùng khoai lang đỏ có tư vị rất nhiều. Hoàn thành toàn bộ mua sắm sau, Chu Thử lái xe vào thành tiếp người đi. Lúc này đây lại thực xảo, vẫn như cũ là Tần Vân Chăn phụ trách vào thành môn kiểm tra thực hư. Đã là lão người quen, không khí liền phi thường hài hòa. Chu Thử chủ động gỡ xuống thạch cao mặt nạ, đem thân phận chứng đưa ra cửa sổ xe, Tần đội trưởng, ăn cơm chưa sao? Tần Vân Chăn một bên nhìn chằm chằm nàng mặt xem, một bên tiếp thân phận chứng, đi làm thời gian, không cần vô nghĩa. Chu Thử cười hì hì, đem chuẩn bị tốt tiểu túi giấy nắm trong tay. Tần Vân Chăn kiểm tra không có lầm, một tay đem thân phận chứng đưa cho nàng, một tay hướng trong thành huy, hôm nay phải về tứ huệ thụ trấn nói, liền nhanh chóng ra khỏi thành. Nếu không thiên ám đi ra lộ, không an toàn. Chu Thử cảm thán, thật là cái người tốt nột. Liền một tay lấy về thân phận chứng, một tay kia đem túi giấy ném qua đi. Tần Vân Chăn đột nhiên không kịp phòng ngừa, thân thể lánh một chút, túi giấy dừng ở hắn chạm gác bên trên bàn nhỏ. Chu Thử cười nói, không phải cái gì thứ tốt, liền mấy cái bánh nướng, cho ngươi điền điền bụng. Một chân chân ga, xông thẳng vào thành. Tần Vân Chăn muốn đi lấy túi giấy trả lại, nhưng mà đuổi theo hai bước cảm thấy không đúng, bởi vì xếp hạng mặt sau xe, thình lình lại là kia mặt đen đao xẻo đồ tể. Hắn dừng bước xoay người, lạnh như băng mà nhìn cửa sổ xe vươn tới, giơ thân phận chứng nửa chỉ tay. Làn da thô ráp, đao ngân dày đặc, vết thương cũ khẩu hiện ra sâu cạn bất đồng hắc hoàng nhan sắc, cơ bắp thô tráng hữu lực, liền đầu ngón tay đều có vết chai. Cái gọi là đồ tể giả, tất nhiên mạnh mẽ, có thể ngạnh sinh sinh xé rách biến dị thú cứng cỏi ra cùng thịt. Cũng tất nhiên kháng độc, cho dù miệng vết thương lây dính biến dị thú máu cùng độc tố, cũng sẽ không dễ dàng chết đi. Nếu là đối thượng người thường hoặc không đủ lợi hại năng lực giả, đem chi xé thành hai nửa cũng là khả năng. Người như vậy theo dõi chú thử. Tần Vân Chăn sắc mặt một ngưng, một chân đá lên xe trục bánh xe, lệnh sắt thép xuất hiện một cái khắc sâu dấu chân. Bánh xe biến hình, xăm lốp đục trí, phá xe Việt dã đầu đi xuống trầm. Nhưng hắn vẫn ngại không đủ, cả giận nói, mặt đen, đương Thanh Diệp Thành là nhà ngươi. Tưởng tiến liền tiến, nghĩ ra liền ra, ra ra vào vào vô số lần, khôi hài chơi sao. 14. Đệ thập tứ Chu truy đuổi. Chu thử ở cửa trường nhận được Kim Triệt cùng Lý Mỹ, cũng nhân tiện thấy Kim Lệ cùng Lý Lê hai người. 12-13 tuổi thiếu niên thiếu nữ, diện mạo đoan chính tinh thần, tứ chi giãn ra thon dài đến không thể tưởng tượng, hơn nữa toàn thân tràn ngập mềm dẻo lực lượng cảm. Kim Lệ rõ ràng là nữ sinh, cũng là muội muội, nhưng từ tinh khí thần tượng xem, nói là Kim Triệt bạn cùng lứa tuổi cũng không quá. Mà Lý Lê cùng hắn tên giống nhau, hành tẩu ngồi nằm đều phi thường có quý củ, có loại siêu việt thường nhân trầm ổn cảm. Này năng lực giả định hướng bồi dưỡng trường học có điểm đồ vật, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy làm đến thực hảo. Chu thử thật cao hứng nhận thức bọn họ, cũng ỷ vào trên người có tiền, xe đấu trang cũng đủ nàng tương lai làm nấm đào tạo cùng 3 tháng gạo thóc, liền trực tiếp đem hai cái bình du phong thịt tặng đi ra ngoài. Nhiều hai cái năng lực giả bằng hữu, so nhiều trăm tới đồng tiền tác dụng đại. Kim Lệ thập phần sảng khoái, không chút nào chối từ mà thu, cảm ơn thử tỷ. Lý Lễ lại cứng nhắc khuôn mặt nhỏ, cảm ơn thử tỷ, nhưng ta không thể thu. Lý gia có quy củ, chỉ có cha mẹ huynh trưởng đồng ý sau mới có thể thu lễ, nếu không trong nhà không cho đáp lễ. Chu thử cười như không cười mà xem một cái Lý Nhân, đem bình đưa cho hắn, đưa ngươi hôm nay bồi ta chạy chân, còn có phía trước đưa bánh mì cùng mối tạ lễ. Nói đến này phân thượng, Lý Nhân lại cự tuyệt chính là không cho mặt mũi, đành phải ý bảo Lý Lễ tiếp. Chu thử lúc này mới vừa lòng nói, này liền đúng rồi, tiểu hài tử không nên cự tuyệt tỷ tỷ hảo ý. Ngắn ngủi hội kiến sau. Chu thử chở ba cái thiếu niên bước lên đường về. Bên trong xe không khí tương đối nhiệt liệt. Lý Mỹ đem báo danh biểu cấp Lý Nhân xem, mặt trên liệt rất nhiều kỹ càng tỉ mỉ điều kiện cùng yêu cầu tư liệu. Ảnh chụp, thân phận chứng, sổ hộ khẩu, phí báo danh, sơ cao trung phiếu điểm cùng trường học thư đề cử, cùng với gia đình tài sản chứng minh từ. Yêu cầu cần thiết ở nguyên đán phía trước chuẩn bị tốt. Nói cách khác, 2 tháng sau bọn họ còn muốn lại vào thành một lần, đến lúc đó cần thiết từ Lý gia gia trưởng làm bạn. Bắt đầu rất nhiều tài chính điều phối. Kim Triệt cảm thán nói, phải tốn thật nhiều tiền nha. Chu thử tò mò, Kim gia thoạt nhìn cũng không nghèo, không kế hoạch đem Kim Triệt cũng đưa vào an toàn khu. Lý Mỹ nói dơ nói, Kim Lệ đại khái suất có thể tiến tuần dạ quân, xuất ngũ sau có thể lưu tại an toàn khu sinh hoạt, cũng có thể lựa chọn lấy biên khu thổ địa cùng xuất ngũ phúc lợi. Kim A Di không lo lắng nàng tiên đồ, cho nên muốn làm A Triệt lưu tại tứ huệ thụ trấn, ngồi sản, chiêu cái có năng lực thế tử. Chuyển thừa Kim gia dòng họ cùng gia nghiệp. Kim Triệt mặt đỏ đậm, hiển nhiên ngượng ngùng, biện giải nói, là ta không thông minh, thành tích không tốt, khảo cũng thi không đậu. Lý Nhân lại không ủng hộ, không thông minh. Không thông minh nói, có thể cùng Trương Thúc Thúc cùng nhau tu máy móc nông nghiệp cùng nghiên cứu thú triều. Là ngươi không tranh đấu tâm, đối tiến an toàn khu cũng không có hứng thú thôi. Chu thử nghe bọn hắn trò chuyện, đem xe chậm rãi xử nhập ra khỏi thành phương hướng cổng to vò. Không cần nhiều lời, gặp phải vẫn là Tần Vân Trăn. Hắn lần này tương đối chủ động, vừa thấy xe liền đi tới, gõ gõ Chu thử cửa sổ xe, ý bảo nàng giáng xuống cửa sổ xe. Chu thử đem pha lê diêu hạ đi, chuẩn bị tốt thân phận chứng đưa ra đi, Tần đội trưởng, chúng ta vào thành 4 người, ra khỏi thành 4 người, cũng veo ở 4 điểm phía trước rời đi. Thế nào, thời gian đắn đo đến không tồi đi. Tần Vân Chăn vẫn như cũ có điểm lãnh đạm, từng trương tra xét thân phận chứng, lại đem trong xe mấy cái thiếu niên từng cái xác nhận. Chu thử không để bụng, tiếp tục nói. Kia bánh nướng hương vị thế nào? Đều nói là bằng khu tốt nhất, không biết hợp không hợp Tần đội trưởng khẩu vị. Lại nói, ta quá đoạn thời gian còn muốn vào thành, đến lúc đó cho ngươi mang điểm tứ huệ thụ trấn đặc sản. Tần Vân Chăn liếc nàng liếc mắt một cái, không nói một lời mà đem thân phận chứng đệ hồi đi, sau đó chỉ ngoài thành, đừng nhiều lời, chạy nhanh đi thôi. Chu thử gật đầu, kia Tần đội trưởng, chúng ta tái kiến. Tần Vân Chăn dừng một chút, dư thừa một câu, đi đại lộ, tốc độ cao nhất, đường đỉnh cũng đừng nơi nơi dạo. Về sớm ra, sớm an toàn. Chu thử cười, người này ngoài lạnh trong nóng, thật là người hảo tâm, liền khen nói, Tần đội trưởng, Thanh Diệp huyện có ngươi, thật là phòng thủ kiên cố. Tần Vân Chăn nhìn theo kia xe Việt dã biến mất, tiêm nhập ngựa xe cùng dòng người bên trong không thấy, mới xoay người rời đi. Hắn không có thượng cương, trực tiếp thối lui cổng tỏ vào mặt sau một loạt gạch xanh nhà trệt, cũng chính là tuần tra ngày sinh hoạt đội thường văn phòng. Hạ sớm ban đồng liêu đã thay cho chế phục, thấy hắn tới. Chỉ vào khóa ở ngoài cửa lan can thượng mặt đen như thế nào cho ngươi. Nay đều khảo 1 giờ, khi nào thả người. Lan can là thiết đúc, rắn chắc dùng bền, một khi có ở cửa thành náo sự, đều khóa qua đi trừng phạt. Mặt đen là kẻ tái phạm, bị cơ hồ sở hữu tuần tra đội người khảo quá, duy độc Tần Vân Trăn. Nhưng cố tình lần này, Tần Vân Trăn đối hắn động thật cách, không chỉ có đá hư hắn xe, còn đem hắn cánh tay cấp vặn chật khớp. Nhưng nghiêm khắc lại nói tiếp, mặt đen hôm nay hơi chút có điểm đoan uổng. Tần Vân Trăn cởi bỏ cao cao lên khấu, một mông ngồi xuống, đem xuyên cao giày ra hai chân đặt tại bàn làm việc thượng, hiện ra ưu việt chân dài. Hắn nghiêng đầu xem một cái mặt đen, người khác thường an tĩnh mà đứng ở song sắt côn bên, ngẫu nhiên đối diện người qua đường vặn vẹo mà cười. Liền rút ra một cây thuốc lá đặt ở trong miệng. Thời buổi này cây thuốc lá khó được, một gói thuốc lá đủ người một nhà một ngày thức ăn, cũng chỉ có thể giải áp thời điểm chịu chịu. Người bên cạnh cho hắn bật lửa, không sai biệt lắm liền thả đi, như vậy một khuôn mặt, trừng mắt như vậy một đôi ngư mắt, còn tưởng rằng chúng ta khóa đầu biến dị thú ở bên ngoài. Tần Vân Chăn hít sâu một ngụm, chậm rãi phun ra sương khói, nhìn nhìn trên tường đồng hồ treo tường, lại khảo một giờ. Một giờ sau, Chu Thử xe nên khai ra đi rất xa. Chu Thử xác thật đem xe khai đến tương đối mau, cũng đi chính là chủ đại lộ, nhưng rời đi huyện thành hơn phân nửa tiếng đồng hồ sau, lại không thể không quải thượng tiểu đạo. Chỉ vì chủ lộ phía trước bị trâu ngựa xe đổ thành một mảnh, hơn nữa phụ cận tới rồi xem náo nhiệt thôn dân, căn bản đi không đạo. Lý Nhân đi phía trước nhìn, trở về nói, có người chặn đường, nói này lộ là bọn họ tu, muốn thu qua đường tiền. Ở đường đất thượng thiết chướng ngại vật trên đường, muốn tới đi qua hướng xe giao qua đường phí, mấy ngày liền thường đi ra ngoài người thường đều không buông tha. Có không nghĩ gây chuyện giao, nhưng cố tình có bạo tính tình năng lực giả, ỷ vào có bản lĩnh, không đồng ý giao tiền. Một phương muốn thu, một phương không giao, tự nhiên làm khởi trượng tới. Động đao tử là tất nhiên, liền năng lực đều động, cho nên phía trước một mảnh vết máu, ném xuống mấy thi thể không nói, mặt đường cũng bị làm ra tới mấy cái thật sâu vũng nước cùng hố đất. Xe là đường nghĩ qua, trừ phi đường vòng. Lý Mỹ là cái tiểu bản đồ, trong đầu nhớ 7-8 điều hồi tứ huệ thụ chấn lộ, liền chỉ phương hướng. Cho nên Chu Thử chiếu chỉ dẫn, hướng phía bắc, càng khai càng hẻo lánh, nhưng địa hình pha quen mắt, đã thực tới gần tứ huệ thụ chấn. Chu Thử vốn nên thả lỏng tâm tình, nhưng lại như thế nào cũng phóng không khai, bởi vì cái hốt đột nhiên dâng lên bị chăm chú nhìn sởn tóc gáy cảm giác. Nàng tưởng ảo giác, nhưng từ kính chiếu hậu quan vọng, mặt sau rơi một chiếc rách nát xe Việt dã. Bọn họ thẳng hành, hắn liền thẳng hành, bọn họ quẹo vào, hắn liền quẹo vào, Chu Thử vì xác nhận, vài lần cố ý dừng xe, kia xe cư nhiên cũng đi theo dừng lại. Thật sự bị theo dõi. Cũng xác thật, xe đạp đi ra ngoài, xe đấu tuy rằng bị hậu bố mông lên, nhưng kia cao cao đôi khởi bộ dáng giống như là có cái gì. Chu Thử dùng sức nhấn ga, hỏi, có càng mau càng an toàn lộ sao? Lúc này sắc trời đã ám trầm, nơi nơi đều là dã thú cùng trùng điểu tiếng kêu, quanh thân cũng không thấy có nhân ra. Kia xe chỉ sợ chờ đến hẻo lánh ít dấu chân người địa phương, liền phải động thủ. Lý Mỹ cho rằng mang sai lộ đưa tới tai họa, thấp thỏm lắc đầu, này chính là. Chu Thử toàn bộ tinh lực đặt ở tưởng đối sách thượng, tiếp tục hỏi. Nhớ rõ nơi nào địa hình tương đối hảo trốn tránh cùng ném người sao. Nàng chuẩn bị tú một phen chạy trốn kỹ thuật lái xe. Nhưng mà Lý Nhân cùng Kim Triệt liếc nhau, phân biệt từ trên eo rút ra truy thủ. Lý Nhân nói, phía trước có cái khúc cong, nhưng che đậy tầm mắt. Thử tỷ, ngươi ở nơi đó đem chúng ta buông đi. Kim Triệt cũng gật đầu, ngươi cùng A Mỹ tiếp tục đi, ta cùng nhân ca chặn đánh hắn. Chu Thử không, ngươi trưởng thành như thế nào không biết xấu hổ làm hai cái cao trung sinh cứu. Không chút nghĩ ngợi mà đáp. Này không phải biện pháp tốt nhất. Lý Mỹ lại nói, thử tỷ, đây là biện pháp tốt nhất. Người tốc độ cao nhất đi phía trước hai, thẳng đến một viên cây đa lớn hạ. Chỗ đó cự hồng tiểu trấn không đến 3 km, ly chúng ta tứ huệ thụ cũng chỉ có 7-8 km. Trên cây có cái chung, gõ văn nói, người chung quanh đều biết có nguy hiểm, sẽ ra tới giúp chúng ta. Lý Nhân lại lần nữa nói, ta cùng A Triệt quen thuộc địa hình, sẽ không cùng hắn đánh bừa, cũng có biện pháp kéo dài thời gian liền hảo. Chu Thử liếc liếc mắt một cái kính chiếu hậu, sau xe càng ngày càng gần sát, trong bóng tối có thật sâu khí tà ác. Nàng đôi mắt trầm trầm, các ngươi tin tưởng. Lý Nhân cùng Kim Triệt gật đầu, không hẹn mà cùng kéo ra truy thủ, cư nhiên biến hình trở thành thật dài nòng súng. Trương thị máy móc xuất phẩm, danh bất hư truyền. Xe Việt dã ở hoang dã bao tác, phi dương bụi đất thành một đường bốc lên dựng lên. Chân ga dâm đến nhất đế, tay lái đánh tới cuối, xe mông vứt ra đi, một cái chuyển biến vào đại đại khúc cong. Sau đó là chói hai tiếng thắng xe. Xe hai cái cửa sau mở rộng ra, Lý Nhân cùng Kim Triệt giống như nhanh nhẹn lưỡi báo, lao thẳng tới xuống dưới. Lúc sau một cái lan thân, tàng nhập bên đường cao bụi cỏ chung. Chu Thử xe chạy như bay rời đi, nhưng phía sau cách đó không xa có động cơ tiếng gầm rú đuổi theo. Lý Nhân nhìn về phía Kim Triệt, chính mình nòng súng đối đi lên phương hướng, lại chỉ trên mặt đất không lớn không nhỏ hòn đá, làm một cái vứt tư thế. Kim Triệt minh bạch, Lý Nhân đấu súng, mà hắn vứt thạch công kích. Không liên quan viên đạn vẫn là cục đá, bất luận cái gì một cái đánh trúng cao tốc xử tới chiếc xe, mặc dù không xe hủy người vong, cũng ít nhất sẽ gặp tổn thất không nhỏ, kéo dài một đoạn thời gian. Hắn bỏ qua truy thủ, từ trong quần áo rút ra một cái thép mềm tiên dây lưng, mở ra, không biết như thế nào khúc chết vài cái. Huyền kéo ra, cục đá phóng đi lên, đó là một cái lực công kích thật lớn á. Lý Nhân vừa lòng, miêu eo từ bụi cỏ ra tới, xông lên một khắc sườn bên đường sườn dốc cao điểm. Mà Kim Triệt đi theo, đem ná đặt tại chỗ cao lên, kéo ra dây cùng nhắm chuẩn. Mấy hô hấp sau, kia rách nát xe Việt dã quả nhiên rít gào mà đến. Hai người nhắm chuẩn, cò súng cùng dây cung đồng thời bị bung ra, viên đạn hòa hợp ôm cục đá đồng thời đánh ra, thẳng đến tới xe. Nếu chính xác mệnh trùng, phòng điều khiển đem bị đục lỗ, xe cũng nên lật nghiêng lăn xuống. Nhưng mà nho nhỏ ngoài ý muốn, viên đạn cọ qua cục đá bên cạnh, hơi chút chật một chút phương hướng. Liên điểm này, bên trong xe người liền chuẩn bị tốt, lại nhân có cự ly xa động thái thị lực, đem tay lái đánh tới cuối, ở đường đất thượng làm ra xà hình trôi đi hất đuôi, khó khăn lắm tránh đi công kích. Như thế liền thôi, đáng sợ chính là kia tài xế cũng không khúc cong giảm tốc độ, lại khác thường mà ra tốc hướng quá khúc cong, chỉ để lại một đường bụi mù. Như thế tốc độ cùng lực không chế, chỉ có năng lực giả mới có thể làm được. Kim Triệt giật mình cực kỳ, Lý Nhân cư nhiên có như vậy sai lầm. Nhưng hắn lập tức chỉ vào đường xe chạy, năng lực giả, hắn là năng lực giả. Cư nhiên bị năng lực giả theo dõi. Lý Nhân giơ chân liền chạy, liên tục mấy thương đánh ra đi, thẳng đến viên đạn hao hết sau lạnh lùng nói, mau đuổi theo. Tài xế mặt đen đau xẻo, là ngày đó ở trấn trưởng ra đắc tội đồ tể, hắn không phải coi trọng xe cùng trong xe đồ vật, mà là Chu Thử. Kim Triệt sắc mặt trắng bệnh, đi theo Lý Nhân, ở hoang dã không muốn sống mà chạy vội. Còn là chậm, bọn họ chạy ra mấy trăm mễ xa, trơ mắt nhìn kia rách nát xe Việt dã tốc độ cao nhất đi phía trước hướng, đánh thẳng tiến lên mặt Chu Thử xe. Bay lên, rơi xuống, thật lớn tiếng đánh ở nơi đất hoang tiếng vọng. Không muốn sống kẻ điên, kẻ điên. Lý Nhân hai mắt sung huyết, cả người cơ bắp căng chặt đến tựa muốn nổ mạnh. Càng tuyệt vọng chính là, mặt đen đao xẻo đánh nát chính mình trên xe kính chắn gió, cả người vô thương mà đứng lên. Hắn hoạt động tứ chi, chậm rãi đi hướng Chu Thử lật nghiêng xe. 15, chương 15 đồ phá hoại thế giới. Chu Thử ở xe lao ra khúc cong nháy mắt liền cảm thấy không thích hợp, bởi vì mặt sau đuổi theo xe căn bản không đỉnh. Không chỉ có không đỉnh, cái loại này bị chăm chú nhìn cấp bách cảm ngược lại càng sâu. Nàng thầm nghĩ không ổn, chỉ sợ tới chính là năng lực giả, Lý Nhân cùng Kim Triệt ngăn không được. Nhìn không được hoài nghi, bị theo dõi rốt cuộc là này trương họa thủy mặt. Vẫn là xe đấu giá trị 6-7 ngàn nguyên hàng hóa. Nếu là mặt, chỉ ở ra vào cửa thành thời điểm làm Tần Vân chăn thấy quá, suy xét hắn nhiều lần nhắc nhở nàng cẩn thận, chẳng lẽ là vừa ăn cướp vừa la làng. Nhưng Tần Vân chăn lời nói cử chỉ, không giống có thể cảm xúc theo dõi công kích sự. Chẳng lẽ là vì thiết bị cùng hàng hóa? Nàng ở xỉ cốt hẻn cửa hàng bán bạc khí thời điểm. Vẫn là không hề cố kỵ mà bốn phía mua sắm. Chu Thử không kịp nghĩ kỹ, cắn răng nhìn chằm chằm kính chiếu hậu bụi mù, cùng với bụi mù càng ngày càng gần xe. Nàng nói, A Mỹ, ngươi lập tức xuống xe. Liền phanh xe. Lý Mỹ tự nhiên cũng thấy, không muốn nói, chúng ta cùng nhau. Không thể thực hiện được, cần thiết có người thao tác xe. Chu Thử híp mắt nói, ngươi không có năng lực, trước hết cần chạy trốn, ta có năng lực, sẽ không lập tức chết. Nói đến mặt sau nóng nảy, bởi vì sau xe điên rồi giống nhau càng lúc càng nhanh, không chỉ có không hề giảm tốc độ phanh lại dấu hiệu, ngược lại nhất phái đem nàng đưa vào chỗ chết khí thế. Chu Thử lập tức dừng xe, thao túng điện hỏa hoa đem cửa xe đẩy ra, sau đó đem vẻ mặt kinh ngạc Lý Mỹ đẩy đi ra ngoài. Liền kia nháy mắt, sau xe đụng phải đi lên, đỉnh xe Việt dã xe đấu đi phía trước thi hành mười mấy mét. Cuối cùng hai xe bay lên không, vượt qua ra chủ lộ.